Chương 26, kịch đấu cửu vĩ hồ yêu vương. A, cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm phát ra phẫn nộ gầm thét, lập tức cái gì đều hiểu, ngày đó mang binh tới nhi tử phù kiên chính là giả mạo, cũng chính bởi vì cái này giả mạo nhi tử, mới có thể để cho bốn thập tam vạn đại quân toàn quân bị diệt. Không, không đúng, hẳn là nhìn thấy đứa con trai kia liền đã không phải thật sự con trai, lợi dụng phù kiên thân phận, cứu đi Bạch Cẩm Đường, mà được kiên nhi thay mận đổi đảo, biến thành Bạch Cẩm Đường chịu tội. Là ai? Ai có lá gan lớn như vậy cùng năng lực? Để đường đường cửu vĩ hồ yêu vương kinh ngạc, thật sự là tội không thể tha thứ. Bành! Phú ước hâm một trường, liền đem quỳ trên mặt đất chắc đỉnh cùng hai cái ngục tốt đập thành thịt nát, hạ lệnh đồ sát tất cả ngục tốt, đến bảo thủ bí mật này. Bản vương ngược lại muốn xem, là ai gan to bằng trời, tại bản vương ngay dưới mắt gây sự tình. Phú ước hâm giận không kèm được, quyết định tự mình xuất thủ, không phải, không cách nào hướng cửu đầu xà yêu vương bằng dao. Bạch Cẩm Đường dùng 7 ngày thời gian, trải qua thống khổ tra tấn, hoàn toàn luyện hóa sinh linh đan, tu vi khôi phục, mà lại thân thể bài trừ rất nhiều chất bẩn, huyết mạch càng thêm tinh thuần, tư chất tăng lên mảng lớn. Bạch Diễm Sương vui đến phát khóc, 10 phần cảm kích Phong Lất Mặc. Bạch Tuệ càng là kích động vây quanh Bạch Cẩm Đường giật nảy mình, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Phụ vương sau khi chết, tỷ đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau, thiếu ai cũng sẽ không cao hứng. Phong Lất Mặc nhìn xem tình cảm thâm hậu ba người, trong lòng tự nhủ khó được, nhân loại đều không có như thế cốt nhục tình thâm tình cảm. Bạch Diễm Sương, ra gặp bản vương. Bốn người ngay tại cao hứng, một cái tựa như tiếng sấm thanh âm chấn động đến băng ly phong cũng vì đó run rẩy, phạm vi ngàn dặm đều đang vang vọng. Bạch Diễm Sương sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, là cửu vĩ hồ yêu vương. Dứt lời, bay ra động phủ, đi vào băng ly phong phía trên đại trận. Phong Lất Mặc lo lắng thê tử an nguy, đồng dạng theo tới, bất quá, hắn lại khuyên bảo Bạch Cẩm Đường, không được lộ diện. Cửu vĩ hồ yêu vương, ngươi còn có mặt mũi đến. Đường đường yêu vương, vậy mà đánh lén phụ vương ta, còn muốn mặt sao? Bạch Diễm Sương cũng không khách khí, mở miệng liền mắng. Cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm sắc mặt khó coi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, dám ngông cuồng như thế, bản vương làm việc còn cần không đến ngươi đến bình luận. Bản vương lần này đến chính là để ngươi giao ra bắt được tộc ta tộc nhân, còn có chính là giao ra cái kia nhân loại, bản vương cho ngươi Hàn Ly tộc 100 năm an tĩnh sinh hoạt. Bạch Diễm Sương bị tức cười, vung tay lên, tiếp cận 4.000 cửu vĩ hồ nhất tộc tù binh bị áp giải ra, sắt. Hàn Ly tộc 10 cái tộc nhân giơ tay chém xuống, 10 khỏa đầu bay ra, máu tươi tại chỗ. Thật can đảm. Cửu vĩ hồ yêu vương khí toàn thân phát run, thân hình thoát một cái, uy áp mạnh mẽ hướng Bạch Diễm Sương bức bách mà đi, bản vương giết ngươi. Hừ, ngươi có bản lãnh đó mới được. Bạch Diễm Sương không chút nào yếu thế, trong tay Bạch Cốt Tiên kéo ra một cái roi hoa, mang theo cường đại lạnh hơi thở, ngưng tụ thành một tòa trăm trượng băng sơn, hướng cửu vĩ hồ yêu vương đập tới. Điều trùng tiểu kỹ. Cửu vĩ hồ yêu vương cười khẩy, tay phải nắm tay, xa xa đánh ra, nằm đấm trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng, oanh. Một tiếng, băng sơn bị oanh thành vô số mảnh vỡ, Bạch Diễm Sương bừng bừng tại hư không lui lại vài chục bước, bị đuổi tới Phong Lất Mặc đỡ lấy, gặp cửu vĩ hồ yêu vương nắm đấm vẹn vẹn thu nhỏ một nửa, liền một quyền đảo xuất, cửu long chi lực toàn lực bộc phát, hắn cũng không dám xem nhẹ đường đường cửu vĩ hồ yêu vương. Oanh. Phong Lất Mặc nắm đấm cùng cửu vĩ hồ yêu vương nắm đấm đụng vào nhau, hư không sai chồng, bắt đầu đổ sụp. Phong Lất Mặc nắm cả Bạch Diễm Sương eo nhỏ nhắn bay ngược ra ngàn trượng, mà đối diện cửu vĩ hồ yêu vương cũng bị đánh bay suốt hơn 10 trượng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một cái nhân loại, vậy mà nhục thân cường đại đến có thể so với mình tình trạng, cái này sao có thể? Cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm không tin, hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, run nhẹ nhẹ, một tia đau đớn truyền đến, nguyên lai đây hết thể đều là thật. Phong Lất Mặc biểu lộ ngưng trọng, không dám khinh thường. Cùng cửu vĩ hồ yêu vương một trận chiến thế tất là một trận ác chiến, hắn buông xuống Bạch Diễm Sương, nói, Diễm Sương, ngươi ta liên thủ, đấu hắn một đấu. Thốt, Phong Lang, ta nghe ngươi. Bạch Diễm Sương trong mắt quyết tâm, lắc một cái Bạch Cốt Tiên liền muốn xông đi lên, lại bị Phong Lất Mặc ngăn cản. Diễm Sương, ngươi ở ngoại vi đánh lén là được, chính diện giao Phong liền giao cho ta. Ta nhục thân cường đại, hắn không làm gì được ta. Là... Phong Lất Mặc tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, đồng thời lấy ra bích thiên kiếm, hai thanh kiếm xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, tiếp lấy Tu La Hắc Tâm Diệm hóa thân thành Chu Tước, xuất hiện tại bờ vai của hắn, sau đó nghĩ nghĩ, được Ứng Long cùng Đông Phương Ách phóng xuất, thấp giọng bàn giao vài câu, hai lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, bay về phía trong trận, rơi vào mấy ngàn cửu vĩ hồ tù binh bên người. Cửu vĩ hồ yêu vương, đã sớm nghe nói đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bá đạo. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, hắn cũng không muốn để cửu vĩ hồ yêu vương biết, là mình giả mạo phù kiên, hắn tin tưởng thiên biến chi dịch hình thuật, sẽ không có chút nào sơ hở. Ngươi chính là cái kia giấu ở một nữ nhân phía sau nhân loại. Cửu vĩ hồ yêu vương lần thứ nhất nhìn thấy Phong Ất Mặc, vừa rồi kiến thức Phong Ất Mặc thân thể mạnh mẽ, đối với hắn sinh ra hứng thú. Ha ha, không phải giấu ở nữ nhân phía sau, mà là không muốn giọng khách gát giọng chủ, nơi này là Hàn Ly tộc lãnh địa, Bạch Diễm Sương là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp nàng, đặc biệt là chứng kiến đại vương ngươi ra man, bá đạo về sau, càng thêm kiên định, nếu như không diệt trừ ngươi, bọn hắn Hàn Ly tộc không có ngày tốt lành. Phong Ất Mặc nói chuyện không lưu tình chút nào. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Bản vương rất lâu chưa từng gặp qua giống như ngươi cuồng vọng hạng người, muốn diệt trừ bản vương, liền xem ngươi bản sự. Cửu vĩ hồ yêu đuôi giận quá mà cười, hai tay chấn động, yêu khí lan lộn, một đầu 300 trượng cao mang theo 9 cái đuôi cửu vĩ hồ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, yêu khí cường đại bao phủ trên băng ly phong, để tất cả yêu tộc nơm nớp lo sợ, không rét mà run. Đặc biệt là những cái kia cửu vĩ hồ nhất tộc tù binh, càng thêm sao động bất an, trong mắt đỏ bừng, giống như có thể xông phá giam cầm đồng dạng. Phong Ất Mặc giật mình, chiêu Ứng Long, Đông Phương Ách quát, động thủ. Ứng Long cùng Đông Phương Ách mặc dù sợ hãi, thế nhưng là hai mắt sáng lên, riêng phần mình bắt lấy một cái cửu vĩ hồ nuốt chửng, đồng thời còn phát ra chợt chợt thanh âm, miệng bên trong máu tươi vẩy ra, nửa chết nửa sống cửu vĩ hồ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi, tìm, chết. Cửu vĩ hồ yêu vương gặp tộc nhân như thế bị ngược đãi, sát khí ngút trời, kia to lớn cửu vĩ hồ hư ảnh hơi động một chút, ba đầu cái đuôi thật dài tựa như ba đầu bạch hà, một đầu quét về phía Bạch Diễm Sương, một đầu quét về phía Phong Ất Mặc, còn lại một đầu đánh phía Băng Ly Phong hộ trợ. Siêu. Phong Ất Mặc bấm tay một điểm, lưu cầu vòng truy phong kiếm hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang, bay về phía quét về phía Bạch Diễm Sương đuôi cáo. Chính hắn thì hét lớn một tiếng, Bích Thiên kiếm nên phong trướng, biến thành 30 trượng chi cự, thi triển kinh thiên một kiếm, nhắm ngay đã đến trước mắt đuôi cáo trùng điệp đánh xuống. Hắn đối phía dưới ba hợp hàn băng trận hay là có lòng tin, nếu như cửu vĩ hồ yêu vương một đầu cái đuôi liền có thể oanh mở, cũng không cần sống. Chương 27, Bích Thiên kiếm hủy. Bạch Diễm Sương thấy Ất Mặc thay mình ngăn cản một đầu đuôi cáo, trong lòng cảm kích, lại không quên Phong Ất Mặc căn dặn, thân hình lui nhanh. Trong tay bạch cốt tiên liền chiếm cứ, tạo thành một mặt bạch cốt thuẫn bài, tại tấm chắn về sau, đến từ cửu vĩ hồ yêu vương áp lực chợt giảm. Đây là nàng phát hiện mới bạch cốt tiên công hiệu thần kỳ, trải qua Phong Ất Mặc cẩn thận nghiên cứu, cũng không có phát hiện đây bạch cốt tiên đến cùng là vật gì. Đang. Bích thiên kiếm chém xuống tại đuôi cáo phía trên, vậy mà như là sắt thép va chạm, mà lại được to lớn bích thiên kiếm bắn ra mà ra, bay ra hơn 10 trượng. Bất quá. Đây kinh thiên một kiếm nhưng cũng được kích xạ mà đến đuôi cáo đánh bay, hai tương xứng. Vâng! Cửu vĩ hồ yêu vương thứ ba thiên hồ đuôi trùng điệp rơi vào băng ly phong hộ trận phía trên, cả tòa sơn phong đều đi theo lay động, một chút khối băng từ đỉnh núi rơi xuống, bị hù sơn thương yêu tộc khắp nơi xuyên loạn, thấp thỏm lo âu. Bất quá, ba hợp hàn băng trận chịu đựng lấy cửu vĩ hồ yêu vương một kích, là bởi vì Phong Ất Mặc đang bay ra trước khi đến. Được công phòng nhất thể ba hợp hàn băng trận cải thành thuần chính hộ trận, gia tăng năng lực phòng ngự. Ừm, không có phá. Cửu vĩ hồ yêu chính vương kiến một kích vậy mà cầm một cái hộ trận không có cách nào, đem mặt trầm xuống, to lớn cửu vĩ hồ hư ảnh sau lưng, lại bay ra ba cây đuôi cáo, tính cả trước đây một cây, hai bút cùng vẽ, quật đánh xuống. Phong Ất Mặc cũng sẽ không để cửu vĩ hồ yêu vương tiếp tục cậy mạnh, chu tước quỳ quỳ bay lên, phun ra một đạo hỏa tuyến. Cuốn lên khắp thiên hùng gấu hát sắc hỏa diễm, thiếu hướng cửu vĩ hồ yêu vương bản thể. Cửu vĩ hồ yêu vương sững sờ, vươn đi ra bốn cái đuôi cáo vội vàng rút về, trước người không ngừng xoay tròn, dao động phụ cận hàn phong, hình thành một cái vòng xoáy, tựa hồ muốn đem Tu La Hắc Tâm Diệm phun ra hỏa diễm hút đi vào, chôn vùi. Nhưng mà, Tu La Hắc Tâm Diệm thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong linh diễm, cũng không phải tốt như vậy thôn phệ, chỉ thấy hỏa diễm bị vòng xoáy sau khi hấp thu. toàn bộ vòng xoáy bên trong phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, tiếp lấy vòng xoáy nghịch chuyển, cổ động hai lần, đột nhiên mãnh liệt nổ tung lên. Ầm ầm. Chu Tước tại kịch liệt bạo tạc bên trong vùi đầu vào trung tâm vụ nổ, lóe lên, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, miệng bên trong vậy mà ngậm một đầu đuôi cáo. Một lần bạo tạc, thế mà nổ đoạn mất cửu vĩ hồ yêu vương hư ảnh một đầu cái đuôi. A, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận bản vương, hôm nay, bản vương thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cửu vĩ hồ yêu vương lửa giận ngập trời, đỏ ngầu cả mắt, giống như phun lửa, còn sót lại ba cây đuôi cáo, tính cả không có gãy mất cùng một chỗ hướng về Phong Ất Mặc bay nhanh mà đi. Phong Ất Mặc một người cuốn lấy cửu vĩ hồ yêu vương bảy đầu đuôi cáo, lưu cầu vòng truy phong kiếm cuốn lấy một đầu, để Bạch Diễm Xương thấy được thời cơ, trong tay Bạch Cốt Tiên biến thành một cây thô to cốt mâu, thẳng đến cửu vĩ hồ yêu vương mặt đâm tới, thối hồ ly, chết đi. Bạch Diễm Xương hận thấu cửu vĩ hồ yêu vương, là hắn để cho mình đã mất đi phụ vương, là hắn để cho mình không thể không gánh vác chấn hưng gia tộc trách nhiệm, mà không có thời gian làm bạn phong lang, là hắn kém chút giết chết đệ đệ, bởi vậy, một nhát này, đã bao hàm nàng toàn bộ phẫn nộ cùng cứu hận, hư không nổ tung, bị Bạch Cốt Tiên chia cắt ra đến, tựa như theo gió vượt sóng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cửu vĩ hồ yêu vương trước mặt. Cửu vĩ hồ yêu vương híp mắt mở mắt, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Bạch Diễm Xương, không nghĩ tới một cái nho nhỏ hàn ly, vậy mà trưởng thành đến tình trạng này, đợi một thời gian, hẳn là vượt qua mình, nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước, miệng hé mở, phát ra kít. Một tiếng, một đạo vô hình chi tiễn từ miệng bên trong bay ra, thẳng đến Bạch Diễm Xương đầu vào tới. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, hắn nhận ra đây là cùng hắn đồng dạng thần thức tiễn, vội vàng cao giọng hô quát, Diễm Xương, cẩn thận. Dứt lời, thân hình thoát một cái, thi triển hắn đủ thông, đi vào Bạch Diễm Xương bên người, trong đầu nằm chi thần thức tiễn tề phát, thần thức tiễn đối thần thức tiễn. Đồng thời, Phong Ất Mặc dùng sức khẽ hấp, đã thôn phệ cửu vĩ hồ yêu vương cái đuôi tu la hắc tâm diễm chui vào trong miệng hắn, hiến tế 5.000 năm dương thọ, thi triển sinh cơ bồi hỏa, một cỗ hủy thiên diệt địa hỏa diễm liền phun ra, hình thành một đầu hỏa diễm cự long, nào về phía cửu vĩ hồ yêu vương. Vâng! Thân thức tiễn gặp nhau, nổ ra, đứng mũi chịu sào hay là Bạch Diễm Xương, mắt mũi chờ thất khiếu chảy máu, đứng không vững, từ giữa không trung rơi xuống, kia Bạch Cốt Tiên cũng mềm nhũn rơi xuống, đã mất đi uy lực. Phong Ất Mặc thân hình như là như lưu tinh hạ xuống, nâng lên Bạch Diễm Xương, bay ra vòng chiến. Bạch Diễm Xương nhục thân cường đại, còn có Phong Ất Mặc cấp luyện chế áo giáp, thế nhưng là hồn phách yếu kém, nếu như bị cửu vĩ hồ yêu vương thần thức tiên ban trúng, tất nhiên sẽ trực tiếp chết. Ứng Long, Đông Phương Ách, hai người các ngươi buông ra lượng sát, ăn. Phong Ất Mặc gặp Bạch Diễm Xương thụ thương, giận dữ không thôi, đối Ứng Long, Đông Phương Ách ra lệnh. Người thương một mình ta, ta giết người trăm người. Lao tổ, cứu mạng. Lao tổ tông, cứu mạng A. Ứng Long cùng Đông Phương Ách lập tức xông vào tù binh trong đám, trắng trợn sát lục, nuốt. Lúc này, cửu vĩ hồ yêu vương mặc dù nghe được tộc nhân kêu thảm cùng kêu cứu, thế nhưng là không có tâm tư phản ứng, bởi vì hắn từ hỏa long bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Có thể làm cho đường đường yêu vương cảm thấy tình huống nguy hiểm cũng ít khi thấy, hiện tại liền xuất hiện. Hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không cách nào thi cứu tộc nhân. Cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm hít sâu một hơi, sau lưng 300 trượng cửu vĩ hồ hư ảnh bá thu liễm may mắn còn sống sót 8 cái đuôi, sau đó đông nhiên bắn ra, tựa như kén, hắn được chính hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hắn đối mặt hỏa long, lựa chọn phòng ngự. E.T. Phong Ất Mặc đầu tiên là xương sở, sau đó từng thanh bạch diễm xương bước ra ngoài, hướng về hộ trong trận, đón lấy. Thân hình hắn lay nhẹ, hai tay nắm chặt bích thiên kiếm, quanh thân pháp lực toàn bộ tràn vào trong thân kiếm, để bích thiên kiếm lại biến lớn hơn 10 trượng, tại hỏa long về sau, nhắm ngay kén cửu vĩ hồ yêu vương đánh rớt. Vâng! Hỏa long rốt cục va chạm đến cửu vĩ hồ yêu vương trăm trượng cái đuôi vây thành kén bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, ánh lửa ngút trời, hắc kim sắc hỏa diễm lập tức nuốt xuống kén. Xuy xuy! Hỏa diễm bên trong! Bị thiêu cửu vĩ hồ yêu vương cái đuôi toát ra hắc yên, tựa như hoàn toàn muốn bốc cháy lên đồng dạng. Chịu chết đi. Ngay tại Phong Ất Mặc to lớn bích thiên kiếm cuốn lên vô tận phong vân, rơi vào cửu vĩ hồ yêu vương trên thân thời khắc, một cái dài trăm trượng to lớn yêu chảo từ bên trong bay ra, trên dưới còn mang theo tầng tầng hỏa diễm, lại khí thế làm người ta không thể đương đầu. Vành ba. Yêu chảo cùng Bích Thiên kiếm đụng vào nhau, lập tức đất rung núi chuyển, bầu trời sụp đổ, vô cùng cường đại đạo khí Bích Thiên kiếm vậy mà phát ra một tiếng rên rỉ, răng rắc vỡ vụn. Phốc. Phong Ất Mặc phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược như điện, bất quá, lưu cầu vòng truy phong kiếm hóa thành một đạo lang quang, tiếp nhận hắn, ngay sau đó không đợi to lớn yêu chảo bay trở về, Phong Ất Mặc dậm chân một cái, có được đạo tắc huyền băng kình chui vào lưu cầu vòng truy phong trong kiếm, lại là một cái kinh thiên một kiếm. Một kiếm này, tản mát ra cường đại quy tắc, đổ sụp bầu trời đều bị đông cứng ngưng, lùi về một nửa to lớn yêu chảo tốc độ chậm giảm, bị đi sau mà tới lưu cầu vòng truy phong kiếm trùng điệp chạm tại phía trên. A. Hỏa diễm bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, trốn chạy hướng phương xa. Chương 28, Ngũ Đại Công Chúa. Bành. Một cây 50 mấy trượng dài yêu chảo từ giữa không trung rơi xuống, không đợi rơi xuống đất, liền bị Phong Ất Mặc một quyển, thu vào, hắn đã lấy đại trí mắt thấy rõ ràng bỏ chạy cửu vĩ hồ yêu vương thảm trạng, một đầu cánh tay trái sóng vai đứt gãy, toàn thân trên dưới khét lẹt một mảnh, khí tức bể hoài, cảnh giới rơi xuống, đến cấp 9 cao giai, mà không phải đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi cấp bản vương chờ lấy. Cửu vĩ hồ yêu vương thanh âm xa xa truyền đến, thế nhưng là vừa mới bay ra ngàn trượng, một cây thô 20 trượng, cao hơn 500 trượng đằng mạn xuất hiện trước mặt hắn, tựa như một cây thông thiên côn, thẳng không lăng đằng chính diện nện ở cửu vĩ hồ yêu vương trên thân. Ừm hừ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cửu vĩ hồ yêu vương cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn không ít, bay ra hơn 100 trượng, mới đứng vững thân hình, không đợi thấy rõ ràng là vật gì. 20 trượng phẩm chất đằng mạn bỗng nhiên nhảy nhánh xuất hơn 10 cây chi nhánh, phốc phốc phốc phốc, đâm vào thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí, sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng sói mòn, bị hù hắn hồn phi phách tán, bành, biến thành một đoàn xương mù màu trắng, hiện trường lưu lại một cây đuôi cáo, bỏ trốn mất dạng. Phong Ất Mặc phi thân đi vào đuôi cáo bên cạnh, đánh ra mấy đạo cấm chế, phong ấn đuôi cáo, thu nhập đến tu di trạc bên trong. Phong Lang, ngươi thế nào? Bạch Diễm Sương vội vã chạy đến, rơi vào Phong Ất Mặc bên người, vừa rồi, nàng thấy Ất Mặc thổ huyết, lo lắng muốn mạng, cố nén lao ra xúc động, gặp cửu vĩ hồ yêu vương bị Phong Ất Mặc đánh chạy, lúc này mới chạy đến. Không có việc gì, vết thương nhỏ. Phong Ất Mặc nết miệng cười một tiếng, thế nhưng là khỏe miệng máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt làm ướt vả táo của hắn. Bạch Diễm Sương nước mắt bá chảy ra, khóc ôm Phong Ất Mặc trở về hộ trong trận. Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường cùng Hàn Ly tộc một ít trưởng lão nhao nhao vào tới, ân cần nhìn xem Phong Ất Mặc. Thị phu, ngươi thương có nặng hay không? Bạch Tuệ trong mắt chứa nhiệt lệ, hỏi. Không có chuyện gì, thân thể ta tốt đây, tất cả mọi người tản đi đi, được những cái kia cửu vĩ hồ tù phạm áp tải đi, nhìn kỹ quản. Hắn giữ lại những này cửu vĩ hồ tù phạm, chính là muốn nhiễu loạn cửu vĩ hồ yêu vương tâm thần, mặc kệ có hữu dụng hay không. Tối thiểu để hắn không thoải mái. Cao hứng nhất thuộc về Ứng Long cùng Đông Phương Ách, hai tên gia hỏa ăn câu đầy hào bình, hết thể ăn hơn 400 cái, bụng đều tròn, may mắn còn sống sót cửu vĩ hồ tộc người nhìn thấy bọn hắn bị hù đều phát run. Đám người tán đi, Phong Ất Mặc trở lại động phủ, phun lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lần này, tổn thương không chỉ là nhục thân, còn có thức hải. Phong Lang Bạch Diễm Sương quá sợ hãi, kinh hô lên. Phong Ất Mặc vội vàng khoát tay, đóng lại cửa động, thấp giọng nói, không ngạc nhiên, cũng đừng nói cho người khác biết, ta bế quan chữa thương, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Bạch Diễm Sương biết, hắn đây là vì ổn định lòng người, cố nén tổn thương, kiên trì đến bây giờ, trong lòng cảm kích muốn mạng. Nàng đỡ lấy Phong Ất Mặc ngồi xuống, Phong Ất Mặc lấy ra mấy cái chữa thương linh đan ăn vào, bắt đầu ngồi xuống điều tức, chữa thương. Bạch Diễm Sương yên lặng ngồi ở một bên. Yên lặng rơi lệ, qua thật lâu, Phong Ất Mặc sắc mặt mới có huyết sắc, mở to mắt, mỉm cười, nói, nha đồng đốc, ta lại không sự tình, ngươi khóc cái gì. Bạch Diễm Sương nhào vào trong ngực hắn, lệ như suối trào, thiếp thân thật là vô dụng, để Phong Lang ngươi chịu khổ. Phong Ất Mặc thương tiếc vuốt ve đầu của nàng, nói, ngươi làm đã thật tốt, hiện tại, ngắn thời gian bên trong cửu vĩ hồ yêu vương sẽ không lại đến gây sự, bất quá, các không thể chủ quan, mà lại, không thể đem đánh bại cửu vĩ hồ yêu vương tin tức lan rộng ra ngoài. Bạch Diễm Sương sững sờ, không rõ câu nói sau cùng là có ý gì, hỏi, chúng ta không phải hẳn là tuyên bố chiến quả, đề cao sĩ khí sao? Nếu như phụ thuộc tộc biết chúng ta có đánh bại cửu vĩ hồ yêu vương thực lực, chẳng phải là tăng lên lòng tin của bọn hắn. Phong Ất Mặc lại lắc đầu, nói, lần này có thể đánh bại cửu vĩ hồ yêu vương, đơn thuần may mắn, là hắn khinh địch. Nếu như khắp nơi tuyên dương hắn bại bởi chúng ta, sẽ để cho tất cả mọi người xem thường hắn, từ đó sẽ để cho hắn cảm thấy nhục nhã, đường đường yêu vương mặt mũi là không thể bị gãy. Nếu như yêu tộc tất cả đều nịa mai cùng hắn, hắn sẽ vì yêu vương tôn nghiêm, phá phủ trầm tru, chó cùng dứt dậu, thua thiệt hay là chúng ta. Dù sao, chúng ta thực lực quá yếu, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Huống chi, còn có một cái cửu đầu xà yêu vương, nếu quả như thật để hai cái yêu vương liên thủ lại, tiêu diệt chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vậy, lúc này, chọc giận hắn là không lý trí. Bạch Diễm Sương bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích hôn một cái Phong Ất Mặc, vội vàng rời đi, tuyên bố cấm chỉ ngoại chuyện hôm nay. 7 ngày sau, Phong Ất Mặc hoàn toàn khôi phục, chính như hắn suy đoán như thế, cửu vĩ hồ yêu vương thật không có cái gì phản ứng, giống như nhịn xuống lớn như thế thua thiệt. Bất quá, Phong Ất Mặc lại không cho là như vậy, hắn cấp 3 hợp hàn băng trận một lần nữa ra cố một lần, để Trung Lâm, Hàn Thuật hai người trở về, chủ trì đại trận, đại bản doanh băng ly phong mới là trọng yếu nhất, tiếp xuống. Liền định đi xa, đi tìm Liên Nhi, tìm kiếm viện trợ. Hàn Ly tộc mặc dù lợi hại, thế nhưng là tộc nhân quá ít, nếu như cho bọn hắn thời gian, qua cái mấy trăm năm, nhân khẩu tràn đầy, có lẽ có thể cùng cửu vĩ hồ nhất tộc chống lại, chỉ là trước mắt còn không được. Nghe nói Phong Ất Mặc muốn đi, Bạch Diễm Sương ngẩn ngơ, con mắt đỏ lên, nàng coi là Phong Ất Mặc đối nàng mặc kệ, quay đầu bước đi, Phong Ất Mặc kéo nàng lại, ôn nhu nói, Diễm Sương. Ta đi cấp ngươi tìm Minh Hiếu, lấy Hàn Ly tộc thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải cửu vĩ hồ cùng cửu đầu xà nhất tộc đối thủ, nhất định phải tìm kiếm mặt khác cường đại Minh Hiếu. Ta sẽ rời đi trong đoạn thời gian, tại ta tới những ngày này, các ngươi muốn phá lệ cẩn thận, mà lại tận lực đề cao tu vi của các ngươi, nếu có chuyện trọng đại phát sinh, bóp nát ngọc phủ, ta liền sẽ biết đến. Nghe Phong Ất Mặc giải thích, Bạch Diễm Sương thật sâu bị cảm động, nguyên lai là mình trách oan Phong Lang, thế nhưng là hắn năng tại yêu giới tìm tới cái gì viện quân? Hắn không phải mới vừa tới đến yêu giới sao? Sao là người quen? Nhìn thấy Bạch Diễm Sương nghi ngờ trên mặt, Phong Ất Mặc lạnh nhạt nói, ta biết Kim Bằng yêu vương thất công chúa. Ngươi nói là cái kia Liên công chúa. Bạch Diễm Sương càng thêm kinh ngạc, nàng nghe nói qua Kim Bằng yêu vương nghĩa nữ, nghe nói Kim Bằng yêu vương 10 phần cương triều. Tại yêu giới hết thể có 5 cái nổi danh công chúa. Đệ nhất là thất thải khổng tức yêu vương nhị công chúa Lỗ Bình Phong, xếp hạng thứ 2 chính là băng phượng yêu vương lục công chúa Băng Lăng, bài danh thứ 3 chính là Bạch Diễm Sương, thứ 4 chính là Kim Bằng yêu vương thất công chúa, thứ 5 thì là cửu vĩ hồ yêu vương tam công chúa Phù Ảnh. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hay là nói cho Bạch Diễm Sương tình hình thực tế, thế là, được cùng Liên Nhi quen biết, hiểu nhau, yêu nhau quá trình đơn giản giảng thuật một lần, bao quát Liên Nhi vì cứu mình mà bị thương sự tình. Bạch Diễm Sương nghe xong thổn thức không thôi, nói, Phong Lang, vậy ngươi liền mau chóng đem cái này Liên Nhi muội muội tiếp trở về, hì hì, tỉ muội chúng ta đội ngũ lại lớn mạnh. Phong Ất Mặc gặp Bạch Diễm Sương không ghét, trong lòng rất là an ủi, hắn còn lo lắng Bạch Diễm Sương sẽ để ý mình lại làm ra một nữ nhân đến đâu. Chương 29, Trung Vực. Phong Lang, ngươi không phải vật trong ao, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thiếp thân có thể nhận biết ngươi. Đồng thời trở thành nữ nhân của ngươi liền thỏa mãn, hy vọng ngươi không nên quên thiếp thân liền tốt. Bạch Diễm Sương sâu kín nói, thở dài một hơi, thiếp thân ngược lại là hy vọng có thể cùng ngươi song túc song phi, thế nhưng là Hàn Ly tộc bách phế đại hưng, gánh nặng đường xa, thiếp thân thoát không được thân, chỉ có thể chân quý lẫn nhau có thời gian, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Phong Ất Mặc dùng sức ôm Bạch Diễm Sương, nhỏ yếu nữ tử trên bờ vai gánh vác nặng như thế mặc cho, hắn rất là đau lòng. Diễm Sương, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Đa tạ Phong Lang. Hai người gắn bó mà nằm, kích thích bắn ra bốn phía, điên cuồng giày vò một đêm. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc liền bước lên hành trình, hướng yêu giới Nam vực mà đi. Có cấp 9 cao giai xích diễm hổ làm thú cưỡi, lại nhanh lại bất lực khí, bất quá cũng đi 1 tháng, mới đi ra khỏi Bắc vực, tiến vào Trung vực. Lúc trước cùng cửu vĩ hồ yêu vương chiến đấu bên trong, Phong Ất Mặc không để cho Xích mới vừa cùng Phương Dung Dung xuất chiến, chính là không nghĩ thấu lộ hai người bọn họ đã bị hàng phục sự thật. Không phải, cửu vĩ hồ yêu vương nói cho cửu đầu xà yêu vương, bọn hắn hai tộc nhân liền nên tao ương. Lần này, tiến về Nam Vực, không chỉ muốn cùng Kim Bằng Yêu Vương liên hợp, còn muốn âm thầm thu phục Tất Phương nhất tộc cùng Xích Diễm Hổ nhất tộc. Trung Vực cùng Bắc Vực có cách biệt một trời, Bắc Vực băng thiên tuyết địa, Trung Vực một bên hoang vu, thổ nhưỡng đều là màu đỏ sợm, khiến Phong Ất Mặc cao hứng là, rốt cục thấy được nhân loại. Rời đi Trung Vực, Bắc Vực giao giới hơn 700 dặm về sau, thấy được một cái thôn trang nhỏ. Tiến vào nhân loại thôn trang, Xích vừa liền biến thành hình người, không phải, sẽ hù chết những thôn dân kia. Trong thôn trang chỉ có 40 mấy gia đình, ở tại thấp bé trong nhà tranh, thôn dân từng cái xanh xao vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ thôn đều tràn đầy âm u đầy tử khí. Xem chung quanh, đều là hoang nguyên, màu vàng nâu mô đất, một chút thấp bé thực vật hữu khí vô lực sinh trưởng, đầu cành treo một chút quả, mấy đứa bé ngay tại phí sức hái quả. Những thực vật kia toàn thân là gai, bọn nhỏ trên thân bị gai nhọn vạch ra từng đạo vết thương, bọn hắn lại toàn vẹn không để ý. Phong Ất Mặc gặp hài tử cố hết sức, vung tay lên, thực vật bên trên quả liền bay xuống tới, lạc đầy đất, những hài tử kia như ong vỡ tổ nhào lên, cướp đi. Còn lại một cái 5-6 tuổi tiểu hài chậm, không có cái gì cướp được, gấp hoa hoa khóc lớn. Phong Ất Mặc ảo thuật lấy ra một cái lớn chừng quả đấm quả đào, đưa cho tiểu hài, tiểu đệ đệ, cho ngươi cái này. Tiểu hài nhìn một chút, tựa hồ cảm giác cái này so quả dại tốt, nắm lấy đến, há mồm liền gặm, lập tức cao hứng kêu lên, ăn quá ngon, ăn quá ngon. Phong Ất Mặc gặp gai nhọn thực vật bụi bên trong còn có một cái quả, vẫy tay một cái, mang tới, xoa xoa, đặt ở miệng bên trong cắn một cái, vội vàng nôn, bởi vì quả vừa đắng vừa chát, khó mà nuốt xuống, nhưng những hài tử kia còn ăn say sưa ngon lành. Tiểu hài cắn hai cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, không còn tiếp tục ăn, mà là quay người chạy về một cái trong túp lều, được quả đào đưa cho ngồi dưới đất chơi đùa một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu, muội muội, ngươi ăn, cái này ăn rất ngon đấy. Phong Ất Mặc trong lòng ít nhiều có chút cảm động, thở dài một hơi, lại lấy ra một cái quả đào, đi vào tiểu nam hải trong nhà, đưa cho tiểu nha đầu, nàng ăn cái này, ngươi ăn ngươi. Tiểu nam hải cao hứng trở lại, bận bịu thay muội muội lấy tới, cũng không nói tạ ơn, có lẽ trong lòng hắn, căn bản không có tạ ơn cái từ này. Vị đại nhân này, ngươi có thể lại tặng cùng chúng ta một chút đồ ăn. Từ nhà tranh buồng trong đi ra một cái gầy như que tuổi hán tử, ước chừng hơn 30 ít, thế nhưng là già nua giống như 6-70 tuổi, quần áo trên người rách mướp. Phong Ất Mặc mặc dù đồng tình bọn hắn, nhưng không có mù quáng lấy ra đồ ăn, mà là hỏi, vị lao huynh này, các ngươi nơi đây là tình huống như thế nào, vì sao như thế hoang vu? Hán tử thở dài một hơi, nơi này là tiểu canh thôn, chúng ta thế hệ cư ngụ ở nơi này địa, dựa vào trồng một chút củ sắn mà sống. Mặc dù không giàu có, lại năng nhét đầy cái bao tử. Bất quá, nhân loại tại yêu giới không có đất vị, còn sống mục đích đúng là vì yêu tộc làm việc, còn có chính là sung làm thức ăn của bọn họ. Chúng ta đều hy vọng sớm ngày giải thoát, thế nhưng là lại không bỏ được hài tử nhóm. Phong Ất Mặc gật gật đầu, thông qua trung lâm, hàn thuật miệng, hắn hiểu rõ nhân loại tại yêu giới hiện trạng, tu sĩ đều vì yêu tộc phục vụ, chớ nói chi là những phàm nhân này, chính như lấy hán tử nói như vậy. Còn sống mục đích đúng là sung làm yêu thú huyết thực. Thế nhưng là hắn lại có thể làm cái gì? Đồng tình thì đồng tình, lại giúp càng nhiều. Thế là, Phong Ất Mặc lấy ra một khối thịt chín, đưa cho hán tử. Hán tử kia nhìn thấy thịt chín, mở tối hai mắt tỏa ánh sáng, đoạt lấy đi, lang thôn hổ yết gặm ăn, cũng không để ý một trai một gái. Cũng may tiểu Nam Hải cùng muội muội của hắn một người ăn một cái lớn quả đào, cũng không đói bụng. Ô! Anh hán tử được một khối lớn thịt chín ăn, đột nhiên ôm bụng, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, chậm rãi ngã xuống. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, người này nhìn thấy ăn uống không muốn sống, được mình căng hết cỡ, hắn là có thể cứu người này không giả, thế nhưng là lần tiếp theo ai cứu. Tiểu Nam Hải nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, doa sợ, ném đi trong tay hột đào, bổ nhào vào trên thân phụ thân, cha, cha, ngươi thế nào? Cha! Phong Ất Mặc kéo tiểu Nam Hải, cha ngươi chết rồi, hắn căng hết cỡ. Không, ngươi gạt người, cha ta sẽ không chết. Cha ta sẽ không chết. Tiểu Nam Hải vừa khóc lại hô, tránh thoát Phong Ất Mặc tay, ghé vào hán tử trên thân, dùng sức lay động, hắn không nhìn thấy, hán tử khỏe miệng lộ ra mỉm cười giải thoát. Phong Ất Mặc chờ tiểu Nam Hải khóc đủ rồi, nói, phụ thân ngươi chết rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi huynh muội đi theo ta được chứ. Hắn muốn đem hai người đưa đến tu di trạc bên trong, vậy, có thể để bọn hắn không buồn không lo sinh hoạt cả đời. Ngươi là người xấu, là ngươi hại chết phụ thân của ta. Tiểu Nam Hải ánh mắt cửu hận nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, tê tâm liệt phế hô, ngươi là người xấu. Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, vung tay lên, Tiểu Nam Hải cùng muội muội của hắn liền biến mất, chờ hai người mở mắt ra, liền thấy xanh mơn mởn một mảnh thảo nguyên, không khí trong lành, thỉnh thoảng có dã thú chạy đến, ở phía xa, là một đầu rộng lớn dòng sông, Tinh Vũ bọn hắn chỗ dựng nhà gỗ vẫn còn, Tiểu Nam Hải lập tức quên đi cửu hận, giữ chặt muội muội chạy tới. Nhà gỗ đằng sau là một mảnh vườn, bên trong trồng rất nhiều rau quả, còn có hai viên quả thụ, Phong Ất Mặc lấy ra quả đào chính là từ phía trên hái xuống. Hoa nơi này quá tốt rồi. Tiểu Nam Hải cười, cao hứng ghê gớm, nhìn xem theo tới Phong Ất Mặc, vị đại ca kia, ngươi là muốn cho chúng ta ở chỗ này sao? Phong Ất Mặc gật gật đầu, đương nhiên. Quá tuyệt vời, có thể hay không để cho thôn chúng ta những hải tử khác cũng tới. Tiểu Nam Hải lại dẫn chờ mong nhìn xem Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc lại gật gật đầu, có thể. Nói xong, hắn ba biến mất, sau một khắc, trước đây cùng một chỗ đoạt quả dại hài tử tất cả đều xuất hiện tại tu di trạc bên trong. Khi bọn hắn thấy rõ xuất hết thể trước mắt, tất cả đều sợ ngây người. Chương 30, Truy Long Triệu Trạch. Tiểu Nam Hải cùng đồng bọn của hắn nhóm, thành tu di trạc đợt thứ nhất phàm nhân. Phong Ất Mặc rời đi tiểu canh thôn. Cũng không có nói cho những hải tử kia phụ mâu hắn mang đi hải tử, không phải hắn tàn nhẫn, mà là tuyệt những hải tử kia tưởng niệm, bắt đầu bọn hắn cuộc sống mới. Thế hệ trước thôn dân, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hắn quyết định, chỉ cần đi ngang qua địa phương, phàm là có nhân loại hải tử, đều thu được tu di trạc bên trong. Mặc dù tu di trạc không gian có hạn, còn có thể nuôi sống rất nhiều người. Xích vừa biến thành một tên tráng hán đi theo Phong Ất Mặc sau lưng. Không rõ chủ nhân tại sao muốn mang đi nhiều như vậy hải tử. Xích Cương, ngươi đối song đầu hỏa long yêu vương quen thuộc sao? Phong Ất Mặc hướng Xích vừa hỏi, đã tiến vào song đầu hỏa long yêu vương địa bàn, nhiều ít muốn đối tìm hiểu một chút. Nâng lên song đầu hỏa long yêu vương, đường đường cấp 9 cao giai yêu thú Xích vừa ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tựa hồ có khiến cho 10 phần sợ hãi hồi ức, thật lâu, mới chậm rãi nói. Tiểu nhân từng theo cựu đầu xà yêu vương gặp qua song đầu hỏa long yêu vương một lần, chúng ta đại vương nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Phong Ất Mặc nhìn một chút Xích Cương, nói, nếu như chỉ dựa vào một lần gặp mặt, liền đem ngươi sợ đến như vậy, chỉ sợ một lần kia ngươi thấy được trung thân khó quên một màn đi. Xích vừa chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Là, một lần kia, ta suốt đời khó quên. Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt, đã xem soi sáng Xích vừa náo hải, thấy được làm hắn khiếp sợ một màn, một đầu ngàn trượng dài toàn thân phát ra hỏa diễm cự long nằm sấp nằm tại một ngọn núi lửa phía trên, hai cái như ngọn núi lớn nhỏ đầu dơ lên, tại dưới núi lửa phương, là mấy trăm yêu thú, chính xua đuổi mấy vạn nhân loại, bước lên nóng bức, chạy tới núi lửa. Đây mấy vạn trong nhân loại có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái cương thi hành tẩu, tựa như linh hồn thoát thể. Cái xác không hồn, chỉ có một ít còn tại trong tã lót hải tử không nghe khóc nỉ non. Mấy vạn người bị xua đuổi đến dưới núi lửa, những cái kia yêu thú liền rút đi, trên đỉnh núi hỏa long hai cái long đầu liền phun ra hai đạo màu đỏ khí tức, lập tức cuốn đi hơn 1000 người, toàn bộ đưa đến miệng bên trong, trực tiếp nuốt xuống bụng, hơn 3 vạn người, không đến nửa nén hương thời gian, liền bị hắn ăn sạch sẽ. Phong Ất Mặc bạo nộ rồi, song quyền bóp két bụt bụt vang lên. Một hơi ăn hơn 3 vạn nhân loại, trách không được tiểu canh thôn cư dân sinh không thể luyến, toàn bộ trung vực nhân khẩu thưa thớt, nguyên lai đều cho ăn xong đầu hỏa long yêu vương bụng. Bực này chàng diện tự nhiên được Xích vừa dọa sợ, hắn mặc dù cũng ăn người, thế nhưng là cũng không có như này chàng diện hùng vĩ, một lần chính là hơn 3 vạn. Có thể làm cho cấp 9 cao giai yêu thú cùng cựu đầu xà yêu vương sợ hãi tồn tại, hiển nhiên là vượt qua cấp 9. Hẳn là cùng nhân loại lục địa chân tiên không kém bao nhiêu, cũng không phải hắn Phong Ất Mặc có thể dung chuyển. Chậm rãi buông ra nằm đấm, vỗ vô Xích vừa bả vai, nói, sau này không có ta mệnh lệnh, không được ăn người. Vâng, chủ nhân. Hai người lại đi 2 ngày, thấy được một thành trì, người nơi này liền có thêm, còn chứng kiến tu sĩ. Bất quá, toàn bộ thành cũng cho Phong Ất Mặc một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác, tu sĩ tu vi đều không cao. Cao nhất cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Xa xa nhìn một cái kia thành, Phong Ất Mặc trực tiếp rời đi, không có vào thành. Đi vào thì có ích lợi gì? Trước mắt, còn không có năng lực cùng song đầu hỏa long yêu vương chống lại, chỉ có thể trước chịu đựng, nhưng phong ất mặc thể, một khi có năng lực, nhất định sẽ giết song đầu hỏa long yêu vương, giải thoát trung vực tất cả nhân loại. Hơn 2 tháng sau, phong ất mặc cùng xích vừa xuyên qua trung vực, mà tu di trạc bên trong lại nhiều ngàn tên hài tử, bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, ăn no rồi, cũng uống đủ, phong ất mặc liền để thứ 2 phân thân truyền thụ cho bọn hắn công pháp cơ bản, còn có một số trồng lương thực phương pháp, để bọn hắn tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai. Tiến vào xâm lâm rậm rạp nam vực, xích vừa ít nhiều có chút kích động, dù sao cũng là về nhà. Phong ất mặc khi tiến vào nam vực về sau, không có thẳng đến kim bằng yêu vương lãnh địa, mà là mang theo xích vừa mới chuyển hướng về phía nam vực nhất là chứ danh tử địa truy long triều trạch. Bởi vì, hắn tử cửu đầu xà túc chi trong trí nhớ thu được một cái có quan hệ cửu đầu xà yêu vương một cái bí mật kia liền giấu ở truy long triều trạch. Nếu như nắm giữ cửu đầu xà yêu vương bí mật này, có nắm chắc hơn thuyết phục kim bằng yêu vương. Nói đến buồn cười, kim bằng yêu vương vậy mà cùng cửu đầu xà yêu vương là tử địch, cả hai đều cùng phong ất mặc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù phong ất mặc cùng kim bằng yêu vương kết thù hơi sớm, nhưng cùng cửu đầu xà yêu vương đến so, liền không coi là thâm cửu đại hận gì. Xích vừa mặc dù không rõ chủ nhân vì sao muốn đi nam vực tử địa, nhưng hắn không dám ngỗ nghịch chủ nhân mệnh lệnh, trở đi phong ất mặc một đường nhanh như điện chớp chạy tới truy long triều trạch. Truy long triều trạch ở vào nam vực góc tây bắc, diện tích chừng ước mẫu, lâu dài bị độc trướng nơi bao bọc, không nhìn thấy thái dương. Tên như ý nghĩa, ngay cả long đô không cách nào tại đầm lầy trên không phi hành, mới mệnh danh là truy long triều trạch. Hơn một tháng sau, phong ất mặc xuất hiện tại truy long triều trạch phía trước, nhìn qua khí độc bao phủ đầm lầy, hắn để xích vừa tiến vào tu di trạc, thả ra chu tước, chui vào đầm lầy bên trong. Hắn là vạn độc chi thể, không e ngại các loại độc vật, mà tu la hắc tâm diễm càng là vạn độc khắc tinh, cái gì độc, một mùi lửa liền thiếu đi sạch sẽ. Chủ nhân, nơi này thật nhiều độc vật a, có thể hay không để cho ta ăn? Chu tước thanh âm thanh thúy vang lên, nhìn chằm chằm đầy đất chợt tới chợt lui các loại độc trùng, thèm chảy nước miếng. Phong ất mặc cười cười, nói, tự nhiên có thể, bọn chúng cũng không phải nhân loại, tùy tiện ăn. Đa tạ chủ nhân. Chu tước vỗ cánh, lăng không bay xuống, một ngụm liền mổ đến một đầu dài nửa xích con rết màu đen, nuốt vào trong bụng. Phong ất mặc hiếu kỳ, tu la hắc tâm diễm bây giờ càng giống một con chim, mà không phải hỏa diễm, không có nghe nói cái kia hỏa diễm nguyện ý ăn côn trùng, đều là điểu nguyện ý ăn. Chu tước một bên ăn, một bên bay tới đằng trước, cũng may không có quên sau lưng chủ nhân, vừa đi vừa nghỉ, tại chu tước dẫn đầu dưới, phong ất mặc thời gian dần trôi qua đi tới truy long đầm lầy trung tâm. Căn cứ túc chi ký ức, cửu đầu xà yêu vương cách mỗi 10 năm đều tới này cái đầm lầy bế quan một tháng, sau khi trở về, tu vi liền tinh tiến. Con cháu của hắn mặc dù hỏi han nguyên nhân, thế nhưng là cựu đầu xà yêu vương căn bản cũng không nói, đồng thời lệnh cưỡng chế tất cả tộc nhân không được ngoại chuyện cái tin này. Nếu như phong ất mặc không phải có được đại trí mắt, cũng vô pháp biết được. Trong đầm lầy, thần thức bị áp chế rất lợi hại, chỉ có thể dò xét đến 300 dặm bên trong, mà lại, trên đường đi, vậy mà không có gặp được cỡ lớn yêu thú, đây rõ ràng không bình thường. Phong ất mặc tại một mảnh mặt đất không ngừng nổi lên đầm lầy trước đó, hắn phát hiện, toát ra bọt khí đều là màu đỏ, tựa như là từng đóa huyết hoa, tại màu đen trong vũng bùn nở rộ. Ngay tại phong ất mặc đứng vững không lâu, cách hắn ngàn trượng bên ngoài đầm lầy đột nhiên giống như mở nồi sôi, màu đỏ bọt khí đỉnh lấy phát ra hôi thối nước bùn, không ngừng dâng lên, chất lên cao mấy trượng, tiếp lấy một cái cự đại long đầu từ nước bùn bên trong xuất hiện, trống rông trong hốc mắt phát ra hào quang kinh người. Chương 31, Hiệp nghị. Long đầu chỉ còn lại hài cốt, không có một tia huyết nhục, mà lại trắng nõn như ngọc, không mang theo bất luận cái gì nước bùn. Mặc dù chỉ là một cái lẻ loi trơ trọi long đầu hài cốt, thế nhưng là cấp phong ất mặc một cố vô thượng uy áp, tựa hồ lên trời xuống đất đều không thể tránh né, hắn toàn thân cốt cách phát ra kịt. Thanh âm, hai chân uốn lượn, lại bị chèn ép hướng mặt đất quỳ đi xuống. Giống. Phong ất mặc thanh âm trầm thấp gầm thét. Trong thân thể yêu đan không ngừng xoay tròn, yêu nguyên trải rộng kỳ kinh bát mạch, một cỗ long uy từ thân thể của hắn phát ra, chống lại long đầu uy áp. Trên bờ vai Chu Tước bị hù thành thành thật thật, biến thành một con tiểu chim sẻ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi là người phương nào? Long đầu bên trong truyền tới một thanh âm giàn ua, ngươi là nhân loại, vì sao có ta long tộc khí tức? Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, không nghĩ tới long đầu hài cốt bên trong còn bảo lưu lại một đạo long tàn hồn. Hắn thi triển thần long cửu hiện, toàn thân trên dưới xuất hiện một tầng lân phiến, sau đó ôm quyền nói, hồi bẩm tiên bối, vạn bối chính là người hạ giới, tình cờ cơ hội, đụng phải bị lưu vong hắc long tộc hắc long vương. Hắn trước khi chết đem trong lòng tinh huyết tặng cùng vạn bối, mà vạn bối tu luyện một loại công pháp có thể hấp thu tinh huyết, cho nên trên người có long tộc khí. Tức là đồ yết tiểu gia hỏa kia. Khó trách khí tức có chút quen thuộc, hắn chết ta. Long đầu hài cốt bên trong tàn hồn trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói ra, hắn năng chủ động đem trong lòng tinh huyết tặng cho ngươi, nói rõ ngươi là một cái đáng tin cậy người. Nhân loại, ngươi đến nơi đây làm gì? Phong Ất Mặc nghe tàn hồn vậy mà xưng hô đồ yết vì tiểu gia hỏa không khỏi lấy làm kinh hãi, xem ra cái này tàn hồn nhận biết đồ yết, hơn nữa còn là đồ yết trưởng bối, không phải là so hắc long còn cao quý hơn long tộc. Tiền bối đoán không lầm, đồ yết tiền bối đã vẫn lạc. Vạn bối sở dĩ tới đây, là đạt được một tin tức, yêu giới cửu đầu xà yêu vương cách mỗi 10 năm liền sẽ tới đây một lần, mỗi một lần sau khi trở về, tu vi đều có chỗ tinh tiến. Bởi vì vạn bối cùng cửu đầu xà yêu vương có xung đột, bởi vậy muốn nhìn một chút là nguyên nhân gì. Phong Ất Mặc không có giấu giếm mục đích của chuyến này, thẳng thắn nói. Thì ra là thế. Cái kia chín đầu tiểu gia hỏa một lần tình cờ xâm nhập nơi này, lúc đầu ta là muốn giết hắn. Nhưng phát hiện trên người hắn có được long huyết mạch, liền tha hắn một mạng, mà lại cho phép hắn mỗi 10 năm qua một lần, bằng vào ta chi long hồn, lớn mạnh hồn phách của hắn, dạng này, tu vi của hắn liền có thể có chỗ tinh tiến. Nghe long đầu tàn hồn, Phong Ất Mặc hiểu rõ, cùng mình đoán giống nhau. Cựu đầu xà yêu vương bản thân đã đến cấp 9 đỉnh phong yêu thú, có thể nói trên cơ bản đến hắn hiện tại đỉnh điểm, muốn tiến thêm một bước, liền phải để yêu hồn thuế biến, chỉ có để yêu hồn mạnh hơn. Nhục thân mới có thể tùy theo mạnh lên. Mà trước mắt không biết tồn tại bao nhiêu năm tàn hồn là chân chính long yêu hồn, so cửu đầu xà yêu vương bộ phận huyết mạch cao không biết bao nhiêu lần, bởi vậy cửu đầu xà yêu vương mới có thể mượn nhờ long hồn, lớn mạnh chính mình yêu hồn. Phong Ất Mặc tiếc hận thở dài một hơi, nói, tiền bối trải qua nhiều lần như vậy, có thể hay không phát hiện ngài yêu hồn có chỗ không ổn. Cái gì? Long đầu hài cốt không rõ Phong Ất Mặc ý tứ. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia còn dám dùng thủ đoạn gì? Phong Ất Mặc thi triển đại trí mắt, ánh mắt như điện, bắn tới long đầu phía trên, liền thấy rõ ràng nhìn thấy long đầu bên trong cất giấu một đoàn màu hoàng kim hồn phách, hiển nhiên trải qua tuế nguyệt tan mòn, hồn phách đã không trọn vẹn, bất quá, y hề nguyên thập phần cường đại, để cho người ta không dám bất kính. Tại màu hoàng kim hồn phách bên trong, Phong Ất Mặc nhìn thấy 28 cái màu đen điểm sáng, bởi vì cực kỳ nhỏ bé. Nếu như không có đại trí mắt, căn bản là không có cách nhìn thấy, liền ngay cả chính long đầu hài cốt cũng không có phát hiện. Tiên bối, cựu đầu xà yêu vương có phải hay không trước sau hết thể tới qua 28 lần? Phong Ất Mặc hỏi. A, làm sao ngươi biết? Long đầu hài cốt kinh ngạc, hỏi. Bởi vì hắn tại ngài hồn phách bên trong lưu lại 28 hạt giống. Hạt giống? Cái gì hạt giống? Long đầu hài cốt không hiểu. Trùng hồn đoạt phách đại pháp hạt giống, chỉ cần hắn tiếp tục trồng dưới 8 hạt, liền có thể khởi động đoạt phách đại pháp, chiếm cứ ngài hồn phách, cho đến được ngài hồn phách thôn phệ hết, đến lớn mạnh chính mình. Nếu như không phải từng tại huyền thiên bí cảnh, cũng chính là thiên nguyệt đại lục người thủ mộ vậy gặp qua trùng hồn đoạt phách đại pháp, có lẽ Phong Ất Mặc cũng không thể lập tức nhận ra những cái kia điểm đen là cái gì. Chỉ bất quá cùng cái trước khác nhau là, người thủ mộ gieo xuống chính là lục sắc hồn trùng. Mà cửu đầu xà yêu vương gieo xuống chính là hắc sắc hồn trùng, mà lại vì để tránh cho bị long đầu hài cốt phát hiện, cũng không có kích hoạt, mà là ẩn nút xuống tới, chờ đợi thời cơ. Cái gì? Long đầu hài cốt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không tin mình hảo tâm đối đãi cửu đầu xà tên kia trái lại hại mình, lương tâm của hắn bị chó ăn rồi sao? Nếu như tiền bối không tin, có thể đợi lần tiếp theo hắn đến về sau. Nhìn xem có phải hay không hồn phách bên trong thêm ra một cái hồn trùng đến, nếu như nhiều một viên, nói rõ hắn mưu đồ đã lâu, nói không chừng ngay từ đầu sông lầm nơi đây chính là trăm phương ngàn kế tính toán, hắn tính định ngài tâm hoài nhân tử, sẽ không sát hắn. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, long đầu hài cốt không rét mà run, nếu là như vậy, cửu đầu xà tên kia cũng quá có tâm kế, quá âm hiểm, nếu như tiếp qua mấy chục năm, mình phát hiện về sau, cũng đã chậm. nhưng bằng vào Phong Ất Mặc mấy câu, liền để hắn tin tưởng, hắn lại làm không được. Tiểu tử, ngươi nói có mấy phần đạo lý, bất quá, ta còn cần tiến hành nghiệm chứng, như vậy đi, còn có 3 tháng, cựu đầu xà tiểu tử kia liền sẽ đến, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi 3 tháng, nếu như ngươi nói là sự thật, ta sẽ thay ngươi giải quyết cựu đầu xà yêu vương, giải quyết xong ngươi cùng hắn ở giữa thủ. Long đầu hài cốt nói, Phong Ất Mặc lúc đầu không muốn đáp ứng, bất quá nghĩ lại, đã cựu đầu xà yêu vương sẽ đến nơi đây, liền sẽ không có thời gian dẫn người đi cùng cựu vĩ hồ yêu vương tụ hợp, bạch diễm xương bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, mà lại, một khi được chứng thực, long đầu hài cốt trừ đi cựu đầu xà yêu vương, cho dù không đi tìm kim bằng yêu vương liên minh, Hàn Ly tộc cũng có thể đối kháng cựu vĩ hồ. Tốt, vãn bối đáp ứng tiền bối. Phong Ất Mặc ôm quyền đáp ứng. Long đầu hài cốt rất hài lòng Phong Ất Mặc thái độ, nói, tốt, 3 tháng này, ngươi có thể tự do xuất nhập truy long triệu trạch, bên trong có không ít chân quý linh dược, có thể hay không đạt được, liền xem ngươi bản sự cùng cơ duyên. Hắn nói xong, to lớn long đầu chậm rãi chìm vào đến đầm lầy bên trong, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phong Ất Mặc đạt được long đầu hài cốt cho phép, có thể tại truy long triệu trạch bên trong tự do hành tẩu, liền không có bất luận cái gì kiêng kỵ, đi bộ nhàn nhã, hướng phía nguyên khí nồng đậm phương hướng đi đến. Yêu giới tràn đầy vô số kẻ yêu thú, bọn chúng không giống nhân loại, chủ động hấp thu nguyên khí, mà là bị động, tựa như hô hấp, hấp thu nguyên khí. Bởi vậy, nguyên khí tiêu hao xa xa thấp hơn cái khác linh giới, nguyên khí mức độ đậm đặc liền cao hơn rất nhiều. Mà lại, yêu thú không hiểu luyện đan, thường thường nhìn thấy linh dược hậu liền trực tiếp nuốt sống, hoặc là căn bản không biết những linh dược kia đối bọn chúng hữu dụng, để yêu giới linh dược khắp nơi trên đất. Phong Ất Mặc khi tiến vào truy long triệu trạch về sau, liền hái rất nhiều cấp 8, cấp 9 linh dược, đều là thủy trúc tính. Chương 32, Hạo Thành Đan. Ngay tại Phong Ất Mặc rời đi long đầu hài cốt không lâu, liền thấy một đóa mặc màu đen liên hoa sinh trưởng tại một chỗ trong đầm nước, giống như là một cái cao ngạo quân tử, lẻ loi đứng thẳng. Phong Ất Mặc nhận ra đây mặc màu đen liên hoa, là một loại cấp 9 linh dược cao cấp, mặc nguyệt liên, là luyện chế Hạo Thành Đan chủ dược. Hạo Thành Đan, không phải cấp nhân loại tu sĩ phục dụng, mà là ám toán hồn quỷ vật gia tăng tu vi, bình thường nhân loại nếu như phục dụng, không chỉ không thể gia tăng tu vi, ngược lại còn sẽ có tổn hại hồn phách, tạo thành âm dương mất cân đối. Mặc kệ có thể dùng được hay không, đối với cấp 9 linh dược cao cấp, Phong Ất Mặc cũng sẽ không buông tha, tay phải tìm tòi, ngưng tụ ra một con linh lực đại thủ, được Mặc Nguyệt Liên hái xuống. Ai ngờ, phía dưới củ sen bên trên mang theo một cái dài 2 thước kim sắc tiểu xà, sau khi xuất hiện, liền biến thành một vệt kim quang, thẳng đến Phong Ất Mặc phong tới. Chu Tước cũng không làm, cái đó sợ hãi long hồn, như thế nào còn có thể sợ một đầu tiểu xà. Lập tức há miệng, phun ra một mảnh hắc sắc hỏa diễm, cuốn về phía cái kia kim sắc tiểu xà. Siêu! Tiểu xà cực kỳ cảnh giác, cảm thấy nguy hiểm, giữa không trung liền gãy trở về, trốn vào xa xa trong sương mù. Phong Ất Mặc cũng không thèm để ý, thu hồi Mặc Nguyệt Liên, lại phát hiện Chu Tước đã đuổi theo tiểu xà mà đi, không có cách nào, hắn đành phải hướng Chu Tước phương hướng đuổi theo. Đuổi theo ra hơn 500 dặm, phía trước xuất hiện một cái hẻm núi, cách trăm trượng, đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguyên khí từ trong hạp cốc phát ra. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hẳn là nơi này có dấu nguyên thạch khoáng mạch. Thân thức tản ra, tại nhập cốc khẩu cảm nhận được tu la hắc tâm diễm khí tức. Phong Ất Mặc liền không chút do dự tiến vào hẻm núi. Trong hạp cốc, đồng dạng tràn đầy sương mù, thần thức gáp chế càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể ly thể 50 mấy trượng, khi hắn nhìn thấy hẻm núi hai bên cao trăm trượng bóng loáng như gương tuyệt bích về sau, sợ ngây người. Hẻm núi dài trăm bên trong, rộng 30 mấy trượng, thẳng tắp thông dài, có thể lấy đại trí mắt liếc nhìn đầu. Dạng này hẻm núi còn lần thứ nhất gặp, bất quá, vừa mới bước vào hẻm núi vài chục bước, Phong Ất Mặc liền cảm thấy một cỗ kinh người kiếm khí từ hẻm núi hai bên tuyệt bích phun ra ngoài, như thực chất hướng hắn phong tới. Vâng! Kiếm khí chui vào Phong Ất Mặc thức hải, bắt đầu tàn sát bừa bãi, lưu cầu vòng truy phong kiếm không chút do dự đi vào trong thức hải của hắn, cùng kia một đạo kiếm khí kịch liệt tác đấu. Phong Ất Mặc không nhúc nhích, biến thành một đoạn cọc gỗ, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở thức hải bên trong, hình thức cực kỳ nghiêm trọng, nếu như lưu cầu vòng truy phong kiếm thất bại, như vậy thức hải của hắn thế tất sẽ bị cái kia đạo sắc bén kiếm khí xé rách. Cũng may lưu cầu vòng truy phong kiếm đạt đến cực phẩm đạo khí, uy lực to lớn, tại linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng phụ trợ dưới, cuối cùng đem kiếm khí chém nát. Nhưng mà, chờ phong ất mặc phóng ra một bước, lại một đường kiếm khí trống rỗng bay tới, không có dấu hiệu nào chui vào thức hải của hắn, lưu cầu vòng truy phong kiếm không thể không lại triển khai chém giết. Thời gian từng giờ trôi qua, đến trời tối, phong ất mặc cũng vẹn vẹn bước ra 30 bộ, đồng thời, thức hải bên trong lưu cầu vòng truy phong kiếm cũng đánh tan 30 đạo kiếm khí. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, khoản này thẳng hẻm núi là cái gì, đây là một đạo dài trăm bên trong vết kiếm. Phong ất mặc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, là người phương nào có như thế uy lực to lớn, một kiếm chém ra lớn như thế vết kiếm. Hắn nhớ tới cái kia long đầu, có lưu tàn hồn long đầu. Truy long triệu trạch, hẳn là chính là đây kinh thế một kiếm chém giết cự long, để long đầu rơi xuống, tạo thành một mảnh đầm lầy. Có thể dùng kiếm người là ai? Lại là cái gì dạng một thanh kiếm, mới có thể hình thành như thế vết kiếm? Đang khiếp sợ sau khi, phong ất mặc còn phát hiện, lưu cầu vòng truy phong kiếm được đánh tan kiếm khí hấp thu, kiếm đạo quy tắc hướng tới tự nhiên, viên mãn, mừng rỡ trong lòng, nguyên lai những này kiếm khí bên trong đều ẩn chứa cao cấp kiếm đạo quy tắc. Quy tắc, đồng dạng phân mạnh yếu, phân cao thấp, có chút quy tắc có thể tại bên trong dòng sông thời gian không ngừng tiến hóa, biến viên mãn, làm quy tắc đến điểm tới hạn, liền có thể lấy quy tắc chi lực hình thành lĩnh vực đồng dạng nhưng mạnh nhưng yếu, có thể lớn, có thể nhỏ, có được vô thượng trí cao năng lực, tại trong lĩnh vực pháp thuật mất đi hiệu lực, duy ngã độc tôn. Hiển nhiên, một đạo vết kiếm đều ẩn chứa nói như thế thì, nói rõ thi triển kiếm chiêu người có được mình lĩnh vực, hắn là phong ất mặc gặp qua người lợi hại nhất. Đã kiếm khí đối lưu cầu vòng truy phong kiếm rất có ích lợi, phong ất mặc liền bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước từng bước một khẽ động, một đường phấn toái từng đạo kiếm khí, để lưu cầu vòng truy phong kiếm kiếm đạo hướng tới hoàn thiện. Bất quá, theo tiến một bước xâm nhập, kiếm khí càng thêm sắc bén, cường đại, một đạo kiếm khí thường thường cần một nén nhang thời gian mới có thể phân toái, tiến lên càng thêm gian nan. Một tháng sau, hóa thành lạnh hơi thở lưu cầu vòng truy phong kiếm chủ động từ phong ất mặc trong thức hải xuất hiện. Không còn một vị phòng ngự, mà là biến thành tiến công, không đợi kiếm khí chui vào phong ất mặc thức hải, ngay tại phong ất mặc bốn phía hình thành một mảnh kiếm võng, yếu ớt kiếm đạo quy tắc thoáng hiện, để bay vụt mà đến kiếm khí đỉnh trệ tại kiếm võng bên trong, không được đi vào phong ất mặc thức hải. Phong ất mặc đại hỉ, không nghĩ tới lưu cầu vòng truy phong kiếm tiến bộ như thế thần tốc, yếu ớt kiếm đạo lĩnh vực có được cách trở kiếm khí năng lực, liền có thể ngăn cản pháp thuật, thần thông. Sau đó, phong ất mặc si mê cùng kiếm đạo lĩnh vực bồi dưỡng, từng bước một rào bước tiến lên. Nơi xa, long đầu hài cốt phát hiện nơi này biến hóa, hơi kinh ngạc nói một mình, không nghĩ đến người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cao như thế, nhanh như vậy liền nắm giữ kiếm đạo vực nhập môn, nếu như hắn cùng cựu đầu xà yêu vương so sánh, bản vương hẳn là thiên về ai đây. Hai tháng sau, phong ất mặc gầy như que tủi, ánh mắt lại sáng tỏ đến cực điểm, trong mắt ẩn có kiếm quang chớp động. Cả người thật giống như biến thành một khi sắc bén kiếm, mà bên người lưu cầu vòng truy phong hình kiếm thành kiếm vong đã khuyết trương đến 10 trượng bên ngoài, nhưng cái kia càng lúc càng lớn kiếm khí dựa vào không đến 10 trượng bên trong. Kiếm đạo vực sơ thành. Tiểu tử, trở về đi, cựu đầu xà yêu vương lập tức liền muốn tới. Long đầu hài cốt thanh âm truyền đến, phong ất mặc đành phải từ bỏ tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo vực, lóe lên liền xuất hiện tại long đầu hài cốt bên cạnh. Trên bờ vai xuất hiện màu đen chim sẻ. Vài ngày trước, không biết ăn cái gì Chu Tức có vẻ bệnh trở về, một mực liền tinh thần đầu không tốt. Tiểu tử, ngươi cái này tiểu tức nhi thật có ý tứ, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành bất hủ tồn tại. Long đầu hài cốt đột nhiên nói. Phong ất mặc sững sờ, gật gật đầu. 3 tháng không ăn không uống, phong ất mặc cũng không có gì, bất quá một hồi có lẽ còn muốn động thủ, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Phong ất mặc liền lấy ra một khi linh đan dùng, xếp bằng ở long đầu hài cốt đằng sau, yên lặng vận công, luyện hóa dược lực. Đã đến giờ giữa trưa, truy long triệu trạch trên không xương mù bị nóng rực ánh nắng xua tán đi rất nhiều, biến mỏng manh, vài chỗ còn lộ ra một tia ánh nắng. Xương mù cũng không có bởi vì ánh nắng xuất hiện mà hoàn toàn tản ra, ngược lại bên trong nhiều hơn một phần khí độc, liền ngay cả một chút độc trùng đều thành thành thật thật chui vào trong đầm lầy, bất động. Phong ất mặc chính kinh ngạc, cựu đầu xà yêu vương tại sao tới muộn như vậy, nơi xa lại truyền đến một tiếng kêu nhỏ, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trong sương mù, lung lay hai cái, liền xuất hiện tại long đầu hải cốt trước đó. Chương 33, thu phục cửu đầu xà yêu vương. Tiền bối, vãn bối đến rồi. Khôi Ngô đại hán cung kính hướng long đầu hải cốt thi lễ, kinh ngạc phát hiện Phong Ất mặc cái này nhân loại. Long đầu hải cốt cũng không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, bắt đầu đi. Rõ. Khôi Ngô đại hán nhìn chằm chằm Phong Ất mặc một chút, xếp bằng ở long đầu hải cốt đối diện, thân thể chậm rãi lơ lửng, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số như có như không sợi tơ từ cái trán bay ra, bắn vào đến long đầu hải cốt bên trong. Phong Ất mặc nhìn thấy rõ ràng, những cái kia sợi tơ chính là thần thức buộc tuyến, trong lòng kinh ngạc, một cái yêu tộc, vậy mà ngưng tụ ra nhân loại tu sĩ đặc hữu thần thức, chẳng lẽ hắn hoàn toàn biến thành nhân loại, đã thoát ly yêu tộc phạm chủ. Thần thức buộc tuyến đâm vào long đầu hải cốt về sau, hồn lực liền thông qua buộc tuyến chậm rãi tuân đi qua, bị Khôi Ngô đại hán một chút xíu hấp thu. Toàn bộ quá trình, kéo dài 2 ngày 2 đêm, Phong Ất mặc vẫn luôn là yên tĩnh nhìn xem, không nói gì. Khôi Ngô đại hán thu hồi thần thức buộc tuyến, khí tức cường đại một phần, hắn hướng long đầu hải cốt thi lễ, đa tạ tiền bối. Phong Ất mặc trong lòng kỳ quái, không phải nói cửu đầu xà yêu vương mỗi một lần đến đều là 1 tháng thời gian, làm sao mới 2 ngày 2 đêm liền kết thúc. Gặp cửu đầu xà yêu vương không có đi ý tứ, Phong Ất mặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai gia hỏa này cố ý dừng lại trong đoạn thời gian, hảo mê hoặc người bên ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang lúc bế quan, thật tình không biết, hắn sớm đã hoàn thành tu vi tăng lên. Cựu đầu xà, bản vương một mực xem nhẹ ngươi. Long đầu hài cốt đột nhiên mở miệng, nói một câu không đầu không đuôi lời nói, để cựu đầu xà yêu vương sững sờ, tiền bối là ý gì? Ha ha, ngươi dám làm cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi tại bản vương hồn phách bên trong lưu lại hồn chủng, không phải muốn đoạt bản vương hồn phách sao? Long đầu hài cốt mặc dù là cười, thế nhưng lại chuyển tới rét lạnh sát khí, hắn đã xác nhận, hồn phách bên trong quả nhiên xuất hiện thứ 29 cái chấm đen. Cựu đầu xà yêu vương toàn thân run lên, hoán độc nhìn Phong Ất mặc một chút, tiền bối, ngài hiểu lầm lời còn chưa nói hết, cả người liền đã bắn ra ngoài, nhanh giống như thiểm điện. Đường đường cựu đầu xà yêu vương vậy mà chạy trốn. Ha ha ha, tại truy long triều trạch, nếu để cho ngươi cái này tiểu xà đào tẩu. Bản vương cũng không cần sống. Cũng không thấy long đầu lỗ thủng có bất kỳ động tác, bước lên bùn nhão bên trong đột nhiên dâng lên 3 đầu dài 70, 80 trượng thô 10 trượng nghe long, tựa như sống lại, ngăn cản cửu đầu xà yêu vương đường đi. Cấp bản vương lăn đi. Cửu đầu xà yêu vương giận dữ, song trưởng ấn ra, 2 đầu thủy long từ ống tay háo bay ra, xông về nê long. Phong Ất mặc con mắt lập tức trợn tròn, cửu đầu xà yêu vương vậy mà tu luyện nhân loại thần thông. Mặc dù không phải làm sao lợi hại, đích đích sát sát chính là thần thông không thể nghi ngờ. Điều trùng tiểu kỹ. Long đầu hài cốt phát ra cười khẩy, long thủ có chút một điểm, lại có 3 đầu đồng dạng lớn nhỏ nê long từ trong đầm lầy trôi ra, được cửu đầu xà yêu vương vây ở chính giữa. Lúc này, thủy long cùng nê long đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, nước bùn vẩy ra, toàn bộ đầm lầy giống như mở nồi sôi, vậy mà thế lực ngang nhau hỏng mất. Thế nhưng là còn sót lại 4 đầu nê long lại đụng vào cựu đầu xà yêu vương trên thân. Ầm ầm. Nê long sụp đổ, mà cựu đầu xà yêu vương lông tóc vô thương. Ừm. Long đầu hài cốt kinh dị một tiếng, bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên, không tốt, bản vương hồn lực ngay tại nhanh chóng sói mòn. Phong Ất mặc vội vàng triển khai đại trí mắt, liền phát hiện long đầu hài cốt yêu hồn bên trong 29 cái chấm đen đã kích hoạt, rũi ra vô số cây xúc giác, trải rộng yêu hồn. Đang nhanh chóng hấp thu nó hồn lực. Phong Ất mặc không do dự nữa, lớn tiếng nói, tiền bối, mời phóng khai tâm thần, vạn bối chúc ngươi một chút sức lực. Long đầu hài cốt nơi nào còn dám trì hoãn, lập tức phóng thích yêu hồn, Phong Ất mặc tay phải bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay nguyên khí xoay quanh, thật nhanh ngưng tụ ra một con bạch sắc phượng hoàng, ngón tay lắc một cái, đi. Từ linh tê tâm kinh biến thành bạch phượng liền vỗ cánh bay vào yêu hồn bên trong, một ngụm liền mổ rơi mất một cái hồn trùng. Tiểu tử, là ngươi xấu bản vương chuyện tốt. Xa xa cựu đầu xà yêu vương có chỗ phát giác, oán hận nhìn Phong Ất mặc một chút, liền muốn tiếp tục bỏ chạy. Hảo tiểu tử, nếu để cho ngươi chạy trốn, bản vương cũng liền uổng là Long Vương chi vương. Theo long đầu hài cốt phát ra như sấm sét gầm rú, cựu đầu xà yêu vương chính đảo tẩu phương hướng đột nhiên từ dưới đất dâng lên một cây thô trăm trượng đuôi rồng hài cốt, lập tức liền đem cựu đầu xà yêu vương vô xuống đi. Bành! Cựu đầu xà yêu vương miệng phun máu tươi, tựa như đạn pháo đồng dạng trùng điệp bị nện tới gần trong vũng bùn, không thấy bóng dáng. Phong Ất Mặc hãi nhiên thất sắc, đây đuôi rồng hải cốt hẳn là chính là long đầu hải cốt thân thể. Thô liền có trăm trượng, kia dài là nhiều ít. Trải qua Bạch Phượng hỗ trợ, 29 cái hồn chuẩn bị thanh trừ, long đầu hải cốt truyền đến cảm tạ, tiếp lấy to lớn đuôi rồng hải cốt đỡ ra đã hôn mê cửu đầu xà yêu vương, vứt cho Phong Ất Mặc, hắn giao cho ngươi xử lý, là sát là dốc thịt, ngươi tùy ý. Phong Ất Mặc đại hỉ, đây chính là đồ tốt, vội vàng nói tạ. Ai ngờ long đầu hài cốt tiếp tục nói, ngươi có thể để ngươi trên người tiểu tức nhi dùng bản mệnh của nó hỏa nung khô cửu đầu xà, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Phong Ất Mặc 10 phần kinh ngạc, tu la hắc tâm diễm vốn là hỏa diễm, sao là bản mệnh hỏa nói chuyện. Bất quá, hắn hay là đối trên bờ vai Chu Tức nói, tiểu tức nhi, ngươi đi thử một lần, nhớ kỹ, dùng bản mệnh hỏa phần thiêu cửu đầu xà yêu vương. Chu Tước mặc dù có vẻ bệnh, hay là vỗ cánh bay lên, nghị nghị phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm. Phong Ất Mặc hết sức tò mò, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu la hắc tâm diễm có thể phóng thích bạch sắc hỏa diễm. Nhưng mà, để hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, tại bạch sắc hỏa diễm bọc vào, cửu đầu xà yêu vương toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì khét lẹn, thế nhưng là hắn lại đau đến tỉnh lại, không ngừng lăn lộn, hết sức thống khổ dáng vẻ. Đây là đốt hồn chi hỏa. Phong Ất Mặc đối hỏa diễm rất có nghiên cứu, biết có một loại dị hỏa, chuyên môn đốt cháy hồn phách, mà đối nhục thân vô hại, không nghĩ tới tu la hắc tâm diễm vậy mà có được. Hẳn là, tu la hắc tâm diễm lai lịch không phải bình thường. Hắn nhìn một chút long đầu hải cốt, cảm nhận được bên trong truyền ra cởi trên nỗi đau của người khác cảm xúc, biết cái đó là mượn nhờ mình tay, trừng phạt cửu đầu xà yêu vương. Van cầu ngươi, đừng lại đốt đi, ta không chịu nổi, van cầu ngươi. Đường đường cửu đầu xà yêu vương quỳ gối không trung, không ngừng cầu xin tha thứ, kia đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, so nhục thân bên trên phải mạnh mẽ gấp trăm lần, nghìn lần, nếu như có thể tự sát, hắn chỉ sợ sớm đã tự sát, hiện tại, hắn yêu hồn hoàn toàn đắm chìm trong bạch sắc đốt hồn chi hỏa bên trong, không thể tự kiềm chế. Cửu đầu xà yêu vương, ngươi nhưng nguyện thần phục cùng bản tọa. Phong Ất Mặc mang theo tâm tình kích động hỏi, nếu như có thể hàng phục cửu đầu xà yêu vương. Chuyến này Nam Vực coi như không có uổng phí đến, chỉ cần hàng phục cửu đầu xà yêu vương, liên hợp hắn người, tăng thêm Hàn Ly tộc, liền có thể xử lý cửu vĩ hồ nhất tộc. Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Cửu đầu xà yêu vương không ngừng dập đầu, chỉ cần có thể giải trừ đốt hồn nỗi khổ, làm gì đều được a. Tốt, thả ra ngươi yêu hồn, bản tọa lưu lại thần thức cấn ký. Chương 34, đánh nhau chết sống kim bằng yêu vương. Thu phục cửu đầu xà yêu vương. Phong Ất Mặc thập phần vui vẻ, hướng long đầu hài cốt không người thi lễ, đa tạ tiền bối. Nếu như, không có long đầu hài cốt hỗ trợ, mệnh chết hắn cũng không có khả năng hàng phục một cái yêu vương A. Ha ha, không cần đa lễ, nếu như không có chỉ điểm của ngươi, bản vương đã lấy đầu này tiểu xà nói. Bản vương sẽ một mực tại nơi này, ngươi có rảnh có thể thường đến. Đúng, ngươi có phải hay không muốn đi tìm hắc long nhất tộc người, bọn hắn không tại yêu giới bên trong. Mà là bị chạy tới lăng tiêu giới một chỗ trong vực sâu. Nghe long đầu hài cốt, Phong Ất Mặc lại là thi lễ, vốn định lại đi vết kiếm cốc nhìn xem, bất quá, hay là trước giải quyết cửu vĩ hồ cái này nguy hiểm rồi nói sau, thế là để cửu đầu xà yêu vương hiện ra bản thể, ngồi lên, rời đi truy long triều trạch. Đi kim bằng yêu vương lãnh địa. Phong Ất Mặc ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Cửu đầu xà yêu vương không dám ngô nghịch Phong Ất Mặc. Thẳng đến Nam vực phương Nam mà đi. Kim bằng yêu vương, chiếm cứ một mảnh sân phong, chừng hơn ngàn tòa, lớn nhỏ không đều, mà lại, thảm thực vật tươi tốt, nguyên khí nồng đậm, Phong Ất Mặc vậy mà đụng phải một chỗ nguyên thạch khoáng mạch, cái kia còn khách khí cái gì, trực tiếp đào, lấy tới tu di trạc bên trong. Cựu đầu xà yêu vương ngơ ngác nhìn chủ nhân, được một đầu dài ba hơn trăm dặm sơn mạch làm không có, trong lòng ít nhiều có chút rung động, hắn tu luyện nhân loại công pháp, có được nhân loại thần thức. Tự nhiên biết nhận chữ vật, trên tay hắn liền có một cái, thế nhưng là bên trong không gian đều có hạn, căn bản chứa không nổi như thế lớn sơn mạch, nói rõ chủ nhân còn có đặc thù bảo vật. Đây còn không phải hắn giật mình, tiếp xuống trên đường đi, hắn đều nhanh muốn điên rồi, bởi vì Phong Ất Mặc đi đến bất luận cái gì một chỗ, không phải thu thập linh dược chính là đào móc chân quý khoáng vật, còn có chính là đào móc sơn mạch, chờ đến kim bằng yêu vương chủ phong đại bằng sơn thời điểm. Trải qua địa phương đều biến thành một mảnh hỗn độn. Chủ nhân đây là tới tìm Kim Bằng yêu vương gốc dạ sao? Đại Bằng Sơn chân núi, có 10 cái yêu thú tuần sơn, nhìn thấy Phong Ất Mặc cùng biến thành tráng hán cựu đầu xạ yêu vương, ngăn cản bọn hán, lớn mật, người nào tự tiện xông vào Đại Bằng Sơn. Không biết nơi này là cấm địa sao, cấm chỉ nhân loại xuất nhập. Phong Ất Mặc chỉ sau lưng cựu đầu xạ yêu vương, hắn không phải người. Cựu đầu xạ yêu vương dở khóc dở cười, liền vội vàng tiến lên một bước, đối một đám yêu thú nói, bản vương túc trạch, đến đây bái phỏng các ngươi Kim Bằng yêu vương. Phong Ất Mặc cũng là lần đầu tiên nghe được cựu đầu xạ yêu vương danh tự, gặp một đám yêu thú mặt mũi tràn đầy mộng bức, nói, hắn là cựu đầu xạ yêu vương. Hả? Đám yêu thú ngây ngẩn cả người, tiếp lấy nhanh chân liền chạy, không ngừng hô to, cựu đầu xạ tới, cựu đầu xạ đến rồi. Cựu đầu xạ yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương xưa nay đối địch đã lâu, thù sâu như biển, lại rất ít song phương xuất hiện một phương khác hang ổ. Nếu như không phải Phong Ất Mặc yêu cầu cựu đầu xạ yêu vương Túc Trạch đến Đại Bằng Sơn, hắn mới sẽ không đến đâu. Túc Trạch, ngươi thật to gan, dám một mình chạy đến ta Đại Bằng Sơn đến, tin hay không bản vương giết ngươi. Cao vạn trượng Đại Bằng Sơn bên trên đột nhiên truyền thừa một cái như sấm rền thanh âm, tiếp lấy bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen, che khuất thái dương, hướng dưới núi bay tới. Phong Ất Mặc híp mắt lại, thấy rõ, vậy nơi nào là mây đen? Rõ ràng chính là một con to lớn kim sắc đại bằng điểu, cánh của nó triển khai có 2.000 trượng, che khuất thái dương quang mang. Huỵch huỵch, kim sắc đại bằng điểu cánh thu liễm, lại nhấc lên cuồng phong, cắt bay đá chạy, rất nhiều đại thụ nhổ tận gốc. Thế nhưng là cuồng phong gặp được Phong Ất Mặc, Túc Trạch hai người, lại hành quân lặng lẽ, ngừng lại, không cách nào tiến thêm. Kim quang lóe lên, cả người cao 4 trượng có thừa kim sắc da thịt mùi ưng nam tử xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt. Không nhìn hắn cái này nhân loại, nhìn chằm chằm Túc Trạch, Túc Trạch, ngươi thật cho là ta Kim Bằng tộc dễ khi dễ như vậy, có thể để ngươi khi dễ tới cửa sao, ngươi đây là khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng. Túc Trạch cười khổ không thôi, ôn quyền nói, Kim Huynh, lần này không phải ta tới quấy rối, mà là chủ nhân của ta muốn tới gặp ngươi. Cái gì? Chủ nhân của ngươi? Kim Bằng yêu vương hai tròng mắt kém chút không coi chừng ra ngoài, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cao cao tại thượng cựu đầu xà yêu vương vậy mà lại trở thành một cái nhân loại linh sủng. Hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Mình rõ ràng chưa từng gặp qua cái này nhân loại, làm sao lại quen thuộc khí tức. Kim Bằng yêu vương ngay tại nghi hoặc, Phong Ất Mặc ho khan một tiếng, nói, Kim Bằng yêu vương, đã lâu không gặp a. Hắn lời này vừa ra, không chỉ Kim Bằng yêu vương sững sờ, liền ngay cả bên cạnh Túc Trạch cũng sửng sốt. Chẳng lẽ lại chủ nhân rất sớm đã nhận biết Kim Bằng yêu vương? Ngươi là Kim Bằng yêu vương tự nhận trí nhớ sẽ không kém, não hải chuyển mấy lần, đột nhiên trợn mắt tròn xoe, quắc, là ngươi. Cái kia nhiều lần phá hư bản vương chuyện tốt nhân loại. Túc Trạch gặp Kim Bằng yêu vương nổi giận, sợ đả thương Phong Ất Mặc, vội vàng che ở trước người hắn, nói, Kim Huynh, còn xin bớt giận, chủ nhân hắn không phải tìm đến phiền phức. Phong Ất Mặc đối Túc Trạch biểu hiện coi như hài lòng. Lại nói, Túc Trạch, ngươi đến một bên, đây là ta cùng Kim Bằng yêu vương ân oán cá nhân, ngươi không nên nhúng tay. Túc Trạch nghe xong, đành phải lui sang một bên, trong lòng tự nhủ, không phải sợ ngươi chết, liên lụy bản vương mới lười nhác quản ngươi phá sự. Kim Bằng yêu vương ngăn chặn lửa giận trong lòng kinh ngạc, lúc này mới bao lâu, nho nhỏ hạ giới tu sĩ không chỉ đi vào yêu giới, còn thu phục cửu đầu xà yêu vương, chuyện không thể nào đều xuất hiện. Hẳn là cái này nhân loại có cường đại bối cảnh. Tiểu tử, nói một chút ngươi mục đích của chuyến này. Kim Bằng yêu vương nói. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, bản tọa tới đây, chính là lĩnh giáo một chút Kim Bằng yêu vương người cao chiêu. Cái gì? Túc Trạch ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ chủ nhân ngươi uống nhiều quá đi, cũng dám khiêu chiến Kim Bằng yêu vương, ta cũng không dám à, hắn một đôi móng vuốt đủ để khai sơn phá thạch, không gì không phá. Ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại, có bản lãnh gì bản chân Kim Bằng yêu vương? Ha ha, có ý tứ, bản vương nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng bội nhân loại, tốt, liền để bản vương lĩnh giáo một chút thần thông của ngươi. Kim Bằng yêu vương giận quá mà cười, mà lại nói động thủ, liền động thủ, tay phải hiện ra trảo hình, chạy Phong Ất Mặc ngực liền bắt tới. Phong Ất Mặc hữu thối triệt thoái phía sau, thi triển thần long cửu hiện, đồng thời, Cửu Long chi lực rót vào cánh tay phải, tràn đầy lân phiến hữu quyền thẳng tắp đảo ra ngoài. Kim Bằng yêu vương giận dữ, trong lòng tự nhủ, hảo tiểu tử, dám xem nhẹ bản vương, vậy mà lấy nhục thân đối kháng cùng ta, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem là không được. Thế là trên tay lực lượng tăng lớn, năm ngón tay mang theo năm đạo hàn quang, rất có không canh chừng Ất Mặc kéo xuống một miếng thịt thể không bỏ qua dáng vẻ. Kim huynh, thủ hạ lưu tình. Túc Trạch vội vàng hô to, thế nhưng là phong Ất Mặc nắm đấm đã như thiểm điện cùng Kim Bằng Yêu Vương móng vuốt đụng vào nhau. Kim Bằng Yêu Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ vào tới, không tự chủ được lui về sau mấy bước, mà đối diện phong Ất Mặc đồng dạng lui lại mấy bước, hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Không có khả năng. Kim Bằng Yêu Vương kinh hô lên, thân thể ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Chương 35, Khổng Tuyên. Nhưng mà trả lời hắn là một đạo kinh người kiếm khí, đồng thời nhanh chóng hình thành một vòng, gợn sóng nhộn nhạo lên, chỗ sâu gợn sóng bên trong Kim Bằng Yêu Vương khiếp sợ phát hiện, mình tại gợn sóng bên trong vậy mà đã mất đi yêu nguyên. Kim Bằng Yêu Vương bị hù hồn phi phách tán, không có yêu nguyên liền giống với nhân loại tu sĩ không có pháp lực, chính là một phế vật. Mặc người chém giết, hắn vội vàng thân hình thoát một cái, hiện ra bản thể, phóng lên tận trời, mất đi yêu nguyên lại trở về. Nhưng mà, cái kia đạo kinh thiên kiếm khí đã rơi vào trên người hắn, to lớn thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào đại bằng sơn bên trong, ném ra một cái động sâu đến. Bên cạnh cựu đầu xà yêu vương trợn mắt hốt mồm, trong lòng sợ hãi, đây là lĩnh vực. Phong Ất Mặc thở dài một cái. Đối với lần thứ nhất lấy lưu cầu vòng truy phong kiếm thi triển kiếm đạo vực, phi thường hài lòng, phải biết, đây chính là Kim Bằng Yêu Vương A, yêu giới thập đại yêu vương một trong một. Bành! Kim Bằng Yêu Vương thân ảnh chật vật từ đại bằng sơn bên trong bay ra, hóa thành nhân hình, rơi vào Phong Ất Mặc đối diện, che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, là lĩnh vực. Hắn cũng không xác định, bởi vì chưa từng có nghe nói một cái tiểu đại thừa kỳ tu sĩ, liền có thể sinh ra lĩnh vực. Toàn bộ linh giới, cũng chỉ có xếp hạng 5 vị trí đầu linh giới bên trong, ngoại trừ lục địa chân tiên bên ngoài, độ kiếp đỉnh phong tu sĩ mới có thể sinh ra lĩnh vực. Phong Ất Mặc triệu hồi lưu cầu vòng truy phong kiếm, yêu quý xoa xoa, nói, không sai, vừa mới nắm giữ không lâu, xin tiền bối đừng nên trách, lấy ngươi làm thí kiếm thạch. Kim Bằng Yêu Vương sợ ngây người, quả nhiên là lĩnh vực, bất quá, hắn đối Phong Ất Mặc đối với mình xưng hô làm hồ đồ rồi. Tiếp lấy hắn hoàn toàn ngớ ngẩn, tiền bối, Liên Nhi là thê tử của ta, ấn lý thuyết, hẳn là căn cứ nàng bên này xưng hâu ngài làm nghĩa phụ. Ngươi chính là Phong Ất Mặc. Kim Bằng Yêu Vương phát hiện suy nghĩ đã loạn, trước mắt nhân loại lại là sát hại mình nhị đồ đệ nhân loại, hắn hay là Liên Nhi trượng phu, lại là cựu đầu xà yêu vương chủ nhân. Phong Ất Mặc không nghĩ tới Kim Bằng Yêu Vương vậy mà biết mình danh tự, gật gật đầu, chính là tại hạ, không thể giả được. Lúc này, đại bằng sơn bên trên bay xuống mấy đạo thân ảnh, Liên Nhi ngay tại trong đó, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người đang ở trước mắt, đơn giản không thể tin được, thả chậm bước chân, Phong đại ca, là người sao? Người đã đến. Phong Ất Mặc triển khai hai tay, mỉm cười nói, Liên Nhi, chính là ta tới tìm ngươi. Phong đại ca. Liên Nhi phi thân nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, vui đến phát khóc, nàng đợi mấy chục năm, cuối cùng đem Phong đại ca chờ được. Túc Trạch mở to hai mắt nhìn, chủ nhân vậy mà thật cùng Kim Bằng Yêu Vương thất công chúa có một chân. Xong, mình muốn xen vào thất công chúa gọi chủ mẫu, chẳng phải là muốn so Kim Bằng Yêu Vương thấp mấy bối rồi. Theo Liên Nhi cùng nhau xuống tới còn có 3 nam 2 nữ, tất cả đều há to miệng, bởi vì, Liên Nhi trong mắt bọn hắn, đây chính là cao cao tại thượng, không giả lấy sắc thái, sao nhìn thấy cái này nhân loại liền chủ động ôm ấp yêu thương rồi. Kim Bằng Yêu Vương thở dài một hơi, con gái lớn không dùng được a, nhanh như vậy liền quên thân phận của mình rồi, thật đúng là. Không đúng, hôm nay còn có một cái chuyện quan trọng đó tính toán thời gian nên tới, nếu để cho bọn hắn đụng tới, coi như gặp. Thế nhưng là, suy nghĩ gì liền đến cái gì, giữa không trung truyền đến cởi mở cười to, Kim Huynh, sớm như vậy liền đến dưới núi nghênh đón bản vương, không dám nhận a. Một người mặc thất thải áo lao giả ngự phong mà đến. Sau lưng đi theo một nam một nữ, ba người rơi vào trước mặt mọi người, đại bằng sơn bên trên mấy người nam tử ánh mắt tất cả đều bị nữ tử hấp dẫn, nhìn không chuyển mắt, ngớ ngẩn, liền ngay cả nữ tử cũng ghen tị nhìn mấy lần. Bởi vì nữ tử kia thật sự là quá đẹp, mày ngài nhạt quét, môi hồng răng trắng, trứng ngỗng hình khuôn mặt, thổi qua liền phá, đúng như hoa sen mới nở, lại như trăm hoa đua nở, mèo khen mèo dài đuôi. Hiện trường ngoại trừ Kim Bằng yêu vương, cựu đầu xà yêu vương, cũng chỉ có Phong Ất Mặc một người nhìn không chớp mắt, ôm lấy Liên Nhi kể ra nỗi khổ tương tư. Ừm, lớn mật. Thất thải áo sau lưng lão giả nam tử kia nhìn thấy ôm vào cùng nhau Phong Ất Mặc, Liên Nhi, giận tím mặt, tay phải vung lên, năm loại nhan sắc quang mang liền bắn về phía Phong Ất Mặc phía sau lưng. Không tốt, là ngũ sắc thần quang. Cựu đầu xà yêu vương kinh hãi, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, vung tay lên, một đoàn nồng đậm yêu khí hình thành một mảnh vòng xoáy, tổng cộng có 5 nơi, hút vào mấy lần, lúc này mới đem ngũ sắc thần quang hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa. A, làm sao Túc Trạch ngươi cũng ở nơi đây? Ngũ thải áo lao giả gặp cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch xuất thủ, mới kinh ngạc, khi nào hai cái thiên địch vậy mà như thế bình tĩnh chung sống rồi. Hẳn là người trẻ tuổi kia là Túc Trạch hậu bối. Cũng là hướng Kim Bằng yêu vương cầu hôn. Căn cứ hai nhà thù truyền kiếp, Túc Trạch bên này khẳng định không đùa. Bất quá, tiểu tử kia làm sao lại cùng thất công chúa thân mật như vậy? Túc Trạch lúng túng tằng háng một cái, ôm quyền nói, gặp qua Khổng Huynh, nhiều năm không lâu, Khổng Huynh phong thái vẫn như cũ à. Đây chính là lệnh thiên kim cùng lệnh lang đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đặc biệt là ngươi cái này công chúa. Nghe nói thế nhưng là yêu tộc ngũ đại công chúa đứng đầu, ghê gớm à. Thất thải áo lao giả chính là Khổng Tức yêu vương Khổng Tuyên, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài tử chính là yêu tộc xếp hạng thứ nhất công chúa Khổng Bình, nam tử là ca ca của nàng Khổng Nhạc. Phụ vương, ngại nhưng phải vì ta làm chủ. Thất thủ Khổng Nhạc thấy Ất Mặc còn Liên Nhi còn ôm vào cùng một chỗ, sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng là hắn lại không đánh qua Túc Trạch, chỉ có thể hướng phụ thân xin giúp đỡ. Nhạc. Không được vô lễ, còn không bái kiến Túc bá bá, Kim bá bá. Khổng Tuyên đem mặt trầm xuống, quát lớn. Khổng Nhạc đành phải hướng Túc Trạch cùng Kim Bằng ôm quyền thi lễ, gặp qua Túc bá bá, Kim bá bá. Túc Trạch có chút hơi khó, hắn hiểu được Khổng Nhạc ý tứ. Nhà ta tiểu tử đều hướng hai người các ngươi lễ ra mắt, ngươi hậu bối có phải hay không cũng nên chào đâu. Nếu như là nhà mình hậu bối cũng là không gì đáng trách, thế nhưng là cái kia là tổ tông A. Túc Trạch chính không biết như thế nào xử lý, Phong Ất Mặc buông lỏng ra Liên Nhi, hướng Khổng Tuyên liền ôm quyền, nói, vạn bối Phong Ất Mặc gặp qua Khổng tiền bối. Hắn đã đoán được trước mắt thất thải áo lao giả chính là thất thải Khổng Tức Vương Khổng Tuyên, dạng này người năng không đắc tội liền không đắc tội, miễn cho khắp nơi gây thù hẳn. Khổng Tuyên nghe Phong Ất Mặc tự giới thiệu, ngẩn người, ngươi không phải Túc Trạch hậu bối. Phong Ất Mặc mỉm cười lắc đầu, không phải. Khổng Tuyên kinh ngạc nhìn Túc Trạch. Trong lòng tự nhủ không phải ngươi hậu bối, ngươi đắc chí cái gì kình, không phải xuất thủ. Túc Trạch sắc khóc, bị người hiểu lầm cũng không tốt, đây không phải là ta hậu bối, mà là ta chủ nhân A. Khổng Tuyên gặp Túc Trạch cũng không giải thích, trong lòng có chút tức giận, liền không còn phản ứng Túc Trạch, chuyển hướng Kim Bằng, nói, Kim Huynh, ngày đó ước định còn tính hay không số. Kim Bằng yêu vương lập tức lúng túng, nếu như Phong Ất Mặc chưa từng xuất hiện, tự nhiên chắc chắn. Mặc dù Liên Nhi không tình nguyện, thế nhưng là không thể một vị chiều theo nàng mà đắc tội Khổng Tuyên. Thế nhưng là, hiện tại Phong Ất Mặc cường thế hiện thân, không chỉ hàng phục cựu đầu xà yêu vương, còn tu luyện ra lĩnh vực, mặc dù là không đến bao lâu, kia dù sao cũng là cường đại vực trưởng, tương lai không thể khinh thường a. Chương 36, chống đối Khổng Tuyên. Nên làm cái gì? Kim Bằng yêu vương sầu muộn, hắn nhìn một chút đối Phong Ất Mặc trợn mắt nhìn Khổng Nhạc, nhãn châu xoay động. Nảy ra ý hay, nói, Khổng Huynh đừng vội, chúng ta thế hệ trước cả một đời vì bọn họ tiểu bối thao nát tâm, ta nhìn như vậy đi, tiểu bối sự tình liền để bọn tiểu bối tự mình giải quyết, miễn cho chúng ta làm trưởng bối nói một chút không xuôi tai, bọn tiểu bối không nguyện ý, chúng ta xem náo nhiệt chính là, như thế nào. Khổng Huynh, tới trước Sơn Thương Động Phủ ngồi một chút đi. Khổng Tuyên mặt tâm trầm, đối với Kim Bằng lập lờ nước đôi trả lời rất là bất mãn. Lại không thể cường ngạnh yêu cầu cái gì, hừ một tiếng, đi thôi, đi nếm thử ngươi nơi này ngân hạnh trà. Tại thập đại yêu vương bên trong, trừ bỏ trung vực song đầu hỏa long yêu vương bên ngoài, là thuộc thất thải Khổng Tức yêu vương tư lịch sâu nhất, lại yêu nguyên hùng hậu, so cái khác yêu vương đều hơi cao một bậc, xếp hạng thứ hai, tiếp xuống xếp hạng thứ ba chính là độc giác ngạc yêu vương, sau đó là Kim Bằng yêu vương, Băng Phượng yêu vương, Sông Thiên Hạc yêu vương, Thần Võ Quy yêu vương. Cuối cùng mới là Cửu Vĩ Hồ yêu vương, Hàn Ly yêu vương. Mặc dù phía sau thất nhân xếp hạng có tuần tự, thế nhưng là sức chiến đấu cơ hồ không kém bao nhiêu, lợi hại nhất thuộc về ba người trước. Túc Trạch gặp Khổng Tuyên dẫn đầu đi, nhìn về phía Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc gật gật đầu, ra hiệu hắn theo sau, Túc Trạch đành phải kiên trì đi theo. Phong Ất Mặc kéo Liên Nhi tay nhỏ, cùng sau lưng Túc Trạch, lại là dẫn tới ghi hận ánh mắt. Hắn cũng không quan tâm, thấp giọng nói với Liên Nhi mấy chuyện, kinh ngạc Liên Nhi mở to hai mắt, khó có thể tin biểu lộ. Không nhạc khí toàn thân phát run, liền muốn lên đi mở ra Phong Ất Mặc cùng Liên Nhi, lại bị Khổng Bình ngăn cản. Đại ca, an tâm chớ vội, là ngươi, người bên ngoài cũng đoạt không đi, không phải ngươi, ngươi cũng không chiếm được, thuận theo tự nhiên đi. Nàng một bên nói, một bên nhìn về phía Phong Ất Mặc, bởi vì hiện trường ngoại trừ mấy lao giả, tất cả người trẻ tuổi đều nhìn mình, chỉ có cái kia nhân loại không coi ai ra gì nói chuyện với Liên Nhi, căn bản không nhìn mình một chút, cái này khiến trong nội tâm nàng có khí. Làm yêu tộc thứ nhất công chúa, đến bất kỳ địa phương đều bị kính như thần minh, các nam nhân vây quanh mình chuyển, nữ nhân ước ao ghen tị, càng là thật to thỏa mãn nàng lòng hư vinh, chưa từng có một cái nam nhân ngăn cản được mỹ mạo của nàng dụ hoặc, Phong Ất Mặc là đệ nhất nhân. Hừ, một cái xếp hạng 4 tàn hoa bại liễu, có cái gì hiếm có. Mặc dù Khổng Bình thanh âm cực thấp, thế nhưng là Phong Ất Mặc lại nghe rõ ràng, đống nhiên quay đầu, toàn thân cường hãn khí tức phun ra ngoài, lửa giận bốc lên, tựa như tuyệt thế hung thú, hướng Khổng Bình bức bách mà đi. Là ai đưa cho ngươi lá gan loạn tức đầu lưỡi, ngươi trưởng bối không có dạy ngươi như thế nào làm người sao? Khổng Bình đừng nhìn đã hóa hình, thế nhưng là vẹn vẹn cấp 8 đê giai, mà Phong Ất Mặc chỉ riêng cấp 9 yêu thú, liền giết không ít, toàn thân tràn đầy sát khí, lập tức liền đem Khổng Bình chấn nhấp rồi, mắt thấy không có chút nào kinh nghiệm Khổng Bình liền muốn tổn thương tại Phong Ất Mặc khí thế phía dưới, một đạo kim sắc ảnh tử hiện lên, lại là Kim Bằng Yêu Vương gặp đại sự không ổn, cứu đi Khổng Bình. Thật can đảm, ngươi dám ngay trước mặt bản vương động thủ. Khổng Tuyên nổi giận, một tên tiểu bối cũng dám động mình nữ nhi bà bối, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phong Ất Mặc cười lạnh nói, Khổng Tiên bối khó được không có nghe được lệnh thiên kim sao. Đường đường yêu vương công chúa vậy mà tố chất thấp như vậy, nói năng lô mãng, cùng chửi đồng bát phụ không có gì khác biệt. Ngươi cái này làm phụ thân không chỉ có không tiến hành giáo dục, ngược lại thiên vị, thật sự là gương tốt. Phong Ất Mặc lời nói này có thể nói không nhẹ, thậm chí ngay cả thất thải khổng tức yêu vương Khổng Tuyên đều tiện thể lên, sợ ngây người tất cả mọi người. Túc Trạch trong lòng thở dài một hơi, thoáng một cái nhưng làm thất thải khổng tức yêu vương đắc tội tốt, tất nhiên khó mà bỏ qua. Quả nhiên, Khổng Tuyên nghe xong, lông mày dựng lên, trừng mắt Phong Ất Mặc, lại đối Túc Trạch nói, Túc Trạch, bản vương có thể thay ngươi giáo huấn ngươi tên tiểu bối này. Túc Trạch cười khổ đi lên một bước. Ngăn tại Phong Ất Mặc trước người, nói, Khổng huynh, nếu như muốn đối phó chủ nhân, còn phải trải qua ta một cửa này mới được. Hả? Ngoại trừ Kim Bằng Yêu Vương, Liên Nhi bên ngoài, tất cả mọi người đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Đường đường cửu đầu xà yêu vương vậy mà xưng hô một cái nhân loại vì chủ nhân. Đây là sự thực sao? Túc Trạch, ngươi nói đùa cái gì? Hắn một cái tiểu tiểu đại thừa kỳ tu sĩ. Làm sao lại trở thành chủ nhân của ngươi rồi? Khổng Tuyên quên đi phẫn nộ, kinh ngạc hỏi. Túc Trạch chỉ có thể đáp lại cười khổ, không nói gì nữa. Không sai, Túc Trạch hiện tại chính là bản tọa linh sủng, chẳng lẽ lại Khổng Tiền bối thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngang ngược không nói lý vì người nữ nhi nói năng lô mạng giáo huấn cùng ta. Phong Ất Mặc ôm Liên Nhi, nhàn nhạt hỏi. Liên Nhi ngưỡng mộ nhìn xem Phong Ất Mặc, nguyên lai ngắn ngủi mấy chục năm. Phong đại ca vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, không hổ là mình nhìn chúng nam nhân. Mà lại, vì mình, giáo huấn Khổng Bình, chống đối đường đường thất thải khổng tức yêu vương, trong lòng cảm động không không. Ngươi Khổng Tuyên bị Phong Ất Mặc nuốt á khẩu không trả lời được, Khổng Bình nói lời hắn làm sao có thể không nghe thấy, chỉ là giả bộ như không biết thôi, có ai nghĩ được, một cái người không liên hệ nhảy ra ngoài, lúc này, hắn không thể không cân nhắc một chút được mất. Cái này nhân loại, vậy mà hàng phục một cái yêu vương, nói rõ bối cảnh không đơn giản, có thể một người độc sông yêu giới, nói không coi ỷ vào, ai mà tin a? Mà lại, đích thật là nữ nhi sai trước đây, nói không nên nói. Nhưng là, để hắn nhức đầu nhất hay là nhi tử Khổng Nhạc, nhiều nữ nhân như vậy, hắn đều trướng mắt, chỉ chọn chúng Kim Bằng Yêu Vương nghĩa nữ Liên Nhi công chúa. Hừ, việc này trước hết buông xuống, bản vương há có thể cùng ngươi một tên tiểu bối chấp nhận. Kim huynh, đằng trước dẫn đường đi. Khổng Tuyên tìm cho mình một bậc thang. Vâng, Khổng huynh mời. Kim Bằng nhìn nhiều Phong Ất Mặc vài lần, trong lòng đã chấn kinh, lại bội phục, chính mình cũng không có lá gan chống đối Khổng Tuyên A. Cao hứng nhất thuộc về Liên Nhi, cánh tay ôm chặt lấy Phong Ất Mặc cánh tay, thân thể đều nhanh rắn lên, trong mắt đều là tràn đầy hạnh phúc. Khổng Nhạc sắp điên rồi, mình hâm mộ nữ nhân vậy mà như thế, ở ngay trước mặt chính mình liền cùng một cái nhân loại tình trạng ý thiếp, hắn những cái kia đối với Liên Nhi ái mộ biến thành ghen ghét, cứu hận. Chờ bản công tử đem ngươi đem tới tay, lại đem ngươi lấy tới nhân loại trong thanh lâu, để ngàn người thừa vạn người cưới. Khổng Nhạc gác độc nghĩ đến. Ý nghĩ của hắn bị Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan chiếu đến, trong lòng dâng lên sắc cơ, dám đối Liên Nhi sinh ra như thế bẩn thỉu suy nghĩ, có thể nào tha cho hắn. Bất quá, hắn không có lộ ra, mà là được lửa giận đè xuống, trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể cấp Khổng Nhạc một bài học. Một đoàn người đi vào đại bằng sơn đỉnh núi, tiến vào một tòa rộng rãi trong động phủ, chủ khách sau khi ngồi xuống, Liên Nhi thì nhu thuận đi vào Kim Bằng Yêu Vương đứng phía sau, nàng mấy cái sư huynh, sư tỷ cũng đều đứng tại bên cạnh nàng. Hiện trường, có thể có tư cách tọa hạ chỉ có Kim Bằng Yêu Vương, Thất Thải Khổng Tức Yêu Vương, Cửu Đầu Xà Yêu Vương, thế nhưng là, Cửu Đầu Xà Yêu Vương được chỗ ngồi tặng cho Phong Ất Mặc, mà Phong Ất Mặc thì hào phóng ngồi xuống, để Kim Bằng, Khổng Tuyên mắt trợn trắng. Chương 37, Thất Thải Vũ. Túc Trạch Đê Mi thuận nhãn, nếu như nói nguyên lai còn đối Phong Ất Mặc có chút oán hận, không có cam lòng, thế nhưng là chứng kiến Kiếm Đạo Vực về sau, liền cải biến thái độ, dạng này nhân loại tiền đồ bất khả hạn lượng, huống chi, còn có vô cùng lợi hại nhiên hồn chi hỏa, ai cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho Kim Bằng, Khổng Tuyên, dù sao hắn hoàn toàn đầu nhập vào Phong Ất Mặc, mà đối phương có lẽ trở thành địch nhân, sao có thể được tuyệt chiêu của mình nói cho địch nhân đâu. Đám người vào chỗ, tự có người dâng lên linh trà, Phong Ất Mặc bưng lên uống một ngụm, nồng đậm nguyên khí liền răng môi lưu hương, thể nội pháp lực lại có chỗ bưng lỏng, trong lòng rất là kinh ngạc, yêu tộc người sao có thể lấy ra tốt như vậy linh trà. Khu khu. Kim Bằng Yêu Vương ho khan hai tiếng, nói, tình huống hiện tại là như vậy, tiểu nữ quá mức ưu tú, đến mức Khổng huynh công tử Khổng Nhạc cầu hôn, vị này Phong Ất Mặc Phong công tử cũng cảm mến tại tiểu nữ, thế nhưng là, một nữ khó gả hai phu, dù sao cũng phải từ ưu tú hai vị bên trong chọn lựa một vị. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Khổng Tuyên, nói tiếp, không bằng dạng này, để hai vị thanh niên tài tuấn tỉ thí một phen, bên thắng liền cưới đi tiểu nữ, như thế nào? Khổng Tuyên nhíu mày, nhìn về phía nhi tử, nhặt, ý của ngươi như nào? Không phải Liên Nhi cô nương không cưới sao? Khổng Nhạc cũng do dự, trước đây, nhìn thấy Phong Ất Mặc bảo trì không sợ hãi dáng vẻ, trong lòng của hắn liền có khí, thế nhưng là có Cửu Đầu Xà Yêu Vương chỗ dựa, hắn lại không dám quá phận. Bây giờ, nghe Kim Bằng Yêu Vương nói để hai người tỉ thí, mừng rỡ trong lòng, hắn chính là cấp 9 yêu thú cấp cao, so Phong Ất Mặc cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ cao hơn quá nhiều, tự nhận có thể nhẹ nhõm cầm xuống Phong Ất Mặc. Sau đó chờ chơi chán Liên Nhi, liền đưa đến nhân loại thanh lâu đi, mới có thể giải cái nhục ngày hôm nay nhục. Khổng Nhạc đã bị cừu hận chỗ che đậy, không có nghe được Khổng Tuyên nói bóng gió, nói, phụ vương, nhi tử nguyện ý cùng cái này Phong thiếu hiệp đỏ sức đỏ sức. Khổng Tuyên trong mắt hiện ra một tia bất mãn, hắn làm sao lại không nghe ra đến chính mình ý tứ đó ngay trước mặt mọi người, cũng sẽ không răn dạy Khổng Nhạc, không thể làm gì khác hơn nói, đã như vậy. Hai người các ngươi liền luận bàn một phen. Chấm đã. Phong Ất Mặc không làm, Liên Nhi rõ ràng chính là mình thê tử, bọn hắn lại lấy ra làm tiền đặt cược, mình thắng được về mình, Khổng Nhạc thắng về Khổng Nhạc, lấy chính mình làm cái gì rồi? Lại đưa Liên Nhi ở chỗ nào? Các ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút Liên Nhi ý tứ, còn có bản tọa ý tứ? Kim Bằng Yêu Vương sắc mặt khó nhìn lên, Phong Ất Mặc nói như thế, là trần trụi đánh mặt mình à, vừa muốn phát tác. Lại nghĩ tới vừa rồi một kích, nhịn xuống. Nhưng Khổng Tuyên nổi giận, trừng mắt dựng thẳng mắt, ngươi lợi như thế nào? Rất có Phong Ất Mặc không cho một cái công đạo, liền muốn động thủ tư thế. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Liên Nhi nói chuyện, nếu như Phong Đại Ca đồng ý, Liên Nhi sẽ đồng ý, Liên Nhi hết thể đều nghe Phong Đại Ca. Những lời này của nàng chọc giận Khổng Nhạc, nhảy đến động phủ bên ngoài, chỉ vào Phong Ất Mặc nói, tiểu tử. Có dám theo hay không bản công tử đỏ sức đỏ sức? Phong Ất Mặc lại nhìn xem Khổng Tuyên, nói, Khổng tiên bối, nghe nói các ngươi thất thải khổng tức nhất tộc có một loại cực kỳ chân quý thất thải vũ, có thể hay không có thể coi như tỉ thí lần này tặng thưởng. Khổng Tuyên sững sờ, ngược lại phát phì cười, thất thải vũ, chính là thất thải khổng tức mỗi vạn năm dưới đuổi tới một loại nhan sắc lông vũ, gom góp 7 loại nhan sắc, cần 7 vạn năm, đại biểu cho 7 loại hỏa diễm, cộng thêm ngũ sắc thần quang, thế gian hắn hữu, căn bản chưa từng đưa ra qua. Tiểu tử, ngươi lại lấy cái gì làm tặng thưởng? Khổng Tuyên hỏi. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc, còn có một hạt linh đan, nói, đây là một viên hóa hình đan, giá trị đối với các ngươi yêu tộc tới nói không thể đo lường, mà cái bình này là hỗn độn khí tức, tác dụng cũng không cần ta nói a. Cái gì? Hóa hình đan, hỗn độn khí tức? Không chỉ Khổng Tuyên kinh ngạc đứng người lên, liền ngay cả Kim Bằng Yêu Vương cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Phong Ất Mặc, thật là hóa hình đan. Đây hóa hình đan hay là Phong Ất Mặc một lần tình cờ hái được một gốc hình hoa thảo, chuyên môn luyện chế mà thành, hết thể có 3 cái, chính là muốn gặp đến Kim Bằng Yêu Vương xem như lễ gặp mặt, hóa giải ân oán. 3 cái hóa hình đan giá trị xa so với một cái chết đi nhị sư huynh phải cao hơn nhiều. Làm yêu vương, càng rõ ràng hơn hỗn độn khí tức diệu dụng, không chỉ có thể cải biến tư chất, cũng có thể tăng tốc yêu thú tốc độ tiến hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bản vương chặn lại, bất quá chỉ có thể ngươi tham gia, không thể để cho Túc Trạch động thủ. Khổng Tuyên tham lam nhìn xem hóa hình đan cùng chứa hỗn độn khí tức cái bình. Hắn cho rằng, Phong Ất Mặc bất quá là chỉ là đại thừa trung kỳ, làm sao có thể là cấp 9 cao giai nhi tử đối thủ. Huống chi, nhi tử Khổng Nhạc đã nắm giữ ngũ sắc thần quang, đối phó nhân loại tu sĩ sở trường nhất. Tốt, Khổng Tiên bồi thông khoái. Còn xin ngươi ta hai người được bảo vật giao cho Kim Bằng trong tay tiền bối, như thế nào? Phong Ất Mặc nói, được hóa hình đan cùng hỗn độn khí tức cái bình vứt cho Kim Bằng, để Kim Bằng cảm thấy kinh ngạc, cảm thán Phong Ất Mặc hào phóng, Khổng Tuyên gặp đây, cũng chỉ đành lấy ra 7 cái màu sắc khác nhau lông vũ, giao cho Kim Bằng. Kim Bằng vừa mới thu hồi rất nhiều bảo vật, trong hai liền truyền đến Phong Ất Mặc thanh âm, Kim tiền bối, vãn bối nơi này còn cho tiền bối lưu lại 2 cái hóa hình đan. Chờ đuổi Khổng Tuyên bọn hắn, lại hai tay dâng lên, coi như là ngài chiếu cố Liên Nhi nhiều năm như vậy tạ lễ. Kim Bằng ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức giữ im lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, Phong Ất Mặc đây là để cho mình công bằng, công chính đối đãi trận này đánh cược. Phong Ất Mặc người nhẹ nhàng đi vào ngoài động phủ, đứng ở Khổng Nhạc đối diện, cũng không tế ra binh khí, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Khổng Nhạc, nói, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha. Thật đáng tiếc, đối phó ngươi tiểu nhân vật này còn cần chuẩn bị, cấp bản công tử chết đi. Ôn tồn lễ độ Khổng Nhạc đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, khoát tay, chính là ngũ sắc thần quang bay ra, xích, cam, thanh, lục, lam năm loại nhan sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tại Phong Ất Mặc trên thân. Không được. Túc Trạch quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Khổng Nhạc vừa lên đến liền sử xuất lợi hại nhất thần thông, vội vàng hướng Phong Ất Mặc truyền âm, chủ nhân. Cẩn thận ngũ sắc thần quang, cái đó có thể chặt đứt pháp bảo cùng thần thức ở giữa liên hệ, đồng thời, tan rã nhục thân. Úc, còn có thần thông như vậy. Phong Ất Mặc hứng thú, nhục thân không sợ, hắn đã vượt qua cấp 9 đỉnh phong yêu thú, làm võ thánh, cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Về phần chặt đứt pháp bảo cùng thần thức liên hệ, càng sẽ không e ngại, bởi vì lưu cầu vòng truy phong kiếm có được khí linh, có thể một mình vì chiến. Lưu cầu vòng truy phong kiếm mang theo một chùm hàn quang, bắn về phía Túc Trạch, chí âm chí lạnh lạnh hơi thở, để ngũ sắc thần quang cũng vì đó ngưng tụ. Lúc này, Phong Ất Mặc đã vận khởi thần long cửu hiện, toàn thân bất mãn lân phiến, kia ngũ sắc thần quang căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, Khổng Nhạc chính chờ mong ngũ sắc thần quang chặt đứt Phong Ất Mặc thần thức cùng lưu cầu vòng truy phong kiếm liên hệ, ai ngờ kiếm quang không giảm, thẳng đến mình mặt đâm tới, bị hù hắn vội vàng lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Chương 38, tức vũ hỏa. Làm sao ngũ sắc thần quang vô hiệu rồi? Khổng Nhạc ngay tại buồn bực, lưu cầu vòng truy phong kiếm đồng dạng biến mất, truy sát mà đến, để hắn thẹn quá hóa giận, tay phải vung lên, lại là một cái ngũ sắc thần quang, đồng thời tay trái xuất hiện một cây hỏa hồng sắc lông vũ, nhẹ nhàng một cái, một đạo nóng bỏng hỏa diễm liền bay ra, cuốn về phía Phong Ất Mặc. Này hỏa hồng sắc lông vũ chính là thất thải vũ bên trong một cây. Sinh ra không phải bình thường hỏa diễm, mà là một loại linh diễm tức linh hỏa. Phong Ất Mặc lại cười, đùa lửa, còn có ai có thể là Chu Tước đối thủ, cái đó thế nhưng là lửa lão tổ tông. Không đợi hắn triệu hoán, Chu Tước đã ngửi được linh diễm hương vị, hưng phấn bay ra, đón hỏa hồng linh diễm bay đi, màu đen lông vũ tại hỏa diễm bên trong càng phát ra sáng tỏ, mà kia hỏa hồng linh diễm thật giống như chim mỏi về tổ chui vào Chu Tức trong thân thể. Khổng Nhạc ngây ngẩn cả người, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp phải, người tầm thường sớm đã bị mình tức linh hỏa thiêu thành cho tàn, sao một con chim nhỏ vậy mà toàn vẹn không sợ. Cẩn thận! Khổng Tuyên gặp nhi tử sững sờ, âm thầm lắc đầu, hiện tại thế nhưng là chiến đấu bên trong, sao có thể ngây người đó, kinh nghiệm tác chiến hay là quá ít. Hắn gặp Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm lại một lần nữa né tránh ngũ sắc thần quang tác dụng, chớp mắt đến được nhi tử trước mặt, không để ý mặt mò, mở miệng cảnh báo. Khổng Nhạc làm thất thải Khổng Tức nhất tộc đại công tử không tính thái đần, vẹn vẹn một cái hoàng hốt, liền tỉnh táo lại, gặp một đạo lam quang đến trước mắt, hơi giật mình, vung trong tay hỏa hồng sắc lông vũ, xem như vũ khí, hỏa diễm cùng lạnh hơi thở đụng vào nhau, to lớn cây nấm vân trùng thiên mà lên, tại bạo tạc bên trong, một thân ảnh cực tốc lui lại, tiếp lấy một đạo lam quang theo đuổi không bỏ, lại là Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm nổi giận, tiếp tục đuổi giết Khổng Nhạc. Đám người chỉ thấy Ất Mặc thả ra một con chim, một thanh kiếm, liền nhẹ nhõm đứng tại chỗ, ôm cánh tay, giống như xem diễn, mà điều cùng kiếm liền đem đường đường cấp 9 cao giai hóa hình đại yêu Khổng Nhạc giết từng bước lui lại, tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có Kim Bằng cùng Túc Trạch biết, phong Ất Mặc kiếm đạo vực còn không có thi triển đi ra, không phải, Khổng Nhạc đã sớm lạc bại thụ thương. Khổng Nhạc cảm giác 10 phần biệt khuất, ngũ sắc thần quang đột nhiên mất đi hiệu lực. Để hắn trở tay không kịp, mà lại cái kia đạo làm hắn tim đập nhanh màu lam kiếm khí như là như giỏi trong xương, dây dưa không rõ, thất thải vũ thả ra linh diễm cũng bị không đáng chú ý tiểu tức nhi nuốt, chẳng lẽ tiểu tử kia trời sinh chính là khắc mình. Lam thất thải Khổng Tức nhất tộc, có sự kiêu ngạo của mình, càng có cường đại thần thông, gặp không cách nào tránh né Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm, Khổng Nhạc đột nhiên dừng thân hình, sau lưng bỗng nhiên toát ra 7 cái nhan sắc khác nhau dài mấy trượng lông vũ. Có chút vỗ, 7 cái giống nhau như lúc Khổng Nhạc xuất hiện tại phong Ất Mặc trước mặt, mỗi cái Khổng Nhạc trong tay đều cầm một cây lông vũ, chỉ bất quá 7 cái lông vũ 7 loại nhan sắc, đối phong Ất Mặc cười lạnh, đồng loạt cử động. Lông vũ, đối Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm, Chu Tước cùng phong Ất Mặc dùng sức quạt xuống tới. Kim Bằng yêu vương bỗng nhiên biến sắc, thầm kêu không tốt, liền muốn xuất thủ cứu rút, ai ngờ bên cạnh Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cường đại uy thế phát ra. Kim huynh hay là xem náo nhiệt tốt. Một bên Túc Trạch sợ ngây người, vừa muốn xuất thủ, chợt thấy phong Ất Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ, hai tay nắm ở Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm, kiếm đạo vực bạo phát đi ra, từng tầng quy tắc dập dờn lái đi, chính vào 7 cái Khổng Nhạc cầm trong tay thất thải vũ vung đến một nửa, mỗi một cây lông vũ toát ra một loại nhan sắc linh diễm, thế nhưng là kia tất cả linh diễm gặp kiếm đạo vực nhưng thật giống như bị vô tận khí tức băng hàn đông lạnh ngưng, đứng im bất động. Cỏ. Khổng Tuyên con ngươi phương đại, kinh hãi đứng người lên, run giọng nói, đây là lĩnh vực chi lực. Vâng. Mặc dù thất thải vũ thả ra 7 loại linh diễm vẹn vẹn dừng lại một hơi nửa, liền khôi phục bình thường, nhưng chính là đây một hơi nửa thời gian, Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm kiếm khí đã lạc ở trên người hắn, không đợi thất thải vũ hoàn toàn rơi xuống, cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Nhạc nhi. Khổng Tuyên không giữ thể diện mặt. Thả người phóng tới bay rất ra ngoài Khổng Nhạc, lóe lên liền tóm lấy nhi tử, chỉ bất quá bây giờ Khổng Nhạc toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, đã lâm vào trong hôn mê, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gặp nhi tử thụ thương, Khổng Tuyên giận không kèm được, không hề nghĩ ngợi, đối phong Ất Mặc liền oanh ra một quyền. Khổng huynh chấm đã. Kim Bằng kinh hãi, nếu như Khổng Tuyên oanh sát phong Ất Mặc, hắn đáp ứng mình 2 cái hóa hình đàn coi như ngâm nước nóng. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, bỏ Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm, đồng dạng hét lớn một tiếng, lân phiến nhanh chóng che kín toàn bộ cánh tay, một trưởng vỗ xuất, 99 đạo trưởng ấn tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận bay ra, cựu long chi lực toàn lực sử xuất, cùng Khổng Tuyên nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, tựa như sét đánh, tiếng vang không ngừng, 2 đạo nhân ảnh phân biệt hướng về sau lui nhanh, để Kim Bằng yêu vương trong mắt sắp lồi ra tới là, Phong Ất Mặc một cái nhân loại vậy mà bằng vào nhục thân. Cùng xếp hạng thứ 2 thất thải Khổng Tức yêu vương đấu một lá cờ chống tương đương, cái này sao có thể? Siêu. Cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch đi vào phong Ất Mặc bên người, căm tức nhìn Khổng Tuyên, quát mắng, Khổng lão nhi, ngươi hảo không muốn mặt, con của ngươi cùng nhà ta chủ nhân đấu pháp, ngươi không để ý mặt mò, mở miệng cảnh báo, tiếp lấy lại xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, quá phận. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy ngược huyết đi lên tuôn, trong lòng kinh hãi, lao ra hỏa này so Kim Bằng, Túc Trạch lợi hại hơn nhiều, không lô vì xếp hạng thứ hai yêu vương, bất quá, hắn cũng thật nổi giận, hơi vung tay, ứng long, Đông Phương Ách còn có hơn 100 cấp 8 yêu thú, Tất Phương Điểu Phương Dung Dung, Xích Cương, 10 cái cấp 9 cốt khôi lỗi toàn bộ xuất hiện, được Khổng Tuyên hai người vây quanh ở giữa. Khắc khắc, chủ nhân, lần này ăn cái gì? Ứng long vừa xuất hiện, liền kêu gào ầm ĩ, lần trước ăn hơn 200 cửu vĩ hồ, căn bản cũng không đủ a. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, bao quát Phương Dung Dung, Xích Cương, Túc Trạch, Kim Bằng tất cả đều sợ ngây người, nguyên lai người ta có được hùng hậu như vậy nội tình, trách không được dám cùng Khổng Tuyên khiêu chiến. Khổng lao thất phu, chúng ta liền so một lần ai lực lượng đại, ngươi không phải thích lấy lớn hiếp nhỏ sao, ta liền dựa vào số lượng, Túc Trạch, bên trên, ngươi cuốn lấy Khổng Tuyên lao thất phu, đợi bản tọa giết Khổng Nhạc cùng Khổng Bình, lại đến giúp ngươi. Ứng long, Đông Phương Ách, lần này cho phép các ngươi đại khai sát giới, nếu như thành công giết chết lao đầu kia, bản tọa lại ban thưởng mỗi người các ngươi 2 vạn khỏa cấp 9 yêu đan. Phong Ất Mặc phát hung ác, không tiếc bất cứ giá nào, muốn chém giết không biết xấu hổ Khổng Tuyên. Là, chủ nhân, Túc Trạch không muốn đối địch với Khổng Tuyên, thế nhưng là hắn lại không dám ngỗ nghịch Phong Ất Mặc mệnh lệnh, thả người hướng Khổng Tuyên vọt tới. Hắn khẽ động, Tất Phương Điểu Phương Dung Dung, Xích vừa mang theo hơn 100 cấp 8 yêu thú cũng xông tới. Lúc này, tiểu chim sẻ bộ dáng Chu Tức lắc một cái cánh, trong nháy mắt biến thành 30 mấy trượng lớn nhỏ, đi theo nhào tới. Khổng Tuyên đau cả đầu, hắn chỗ nào nghĩ đến lần này chọc tổ ong vò vẽ, trong lòng vô cùng hối hận, thân hình lui nhanh, tiểu hữu khoan đã, hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm cái quả trứng. Chu Tước đột nhiên mở miệng, lao ra hỏa, già mà không kính, vậy mà đánh lén chủ nhân nhà ta, ngươi là muốn chết. Chương 39, Khổng Bình làm nô. Ngươi là nhìn thấy đột nhiên biến lớn Chu Tước, Khổng Tuyên con mắt trừng lớn. Cái dạng này tu la hắc tâm diễm cho hắn một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thân hình thoát một cái, kém chút không có ngã sắp xuống. Dừng tay. Ngây người hồi lâu Kim Bằng yêu vương lên tiếng, lại không lên tiếng, Đại Bằng Sơn liền sẽ bị bọn gia hỏa này phá hủy a. Hai vị lại bất giận, giảm nhiệt, không có lớn như vậy thù hận, làm gì đánh chết đánh sinh đây này. Khổng Tuyên, không phải huynh đệ không giúp ngươi. Ngươi làm đích thật quá mức, bọn tiểu bối ở giữa tiến hành luận bản, ngươi sao có thể nhúng tay đâu. Kim Bằng yêu vương trong lòng âm thầm đắc ý, rốt cục đạt được cơ hội hảo hảo hấn một hấn Khổng Tuyên, nếu như không phải cơ hội này, đánh chết hắn cũng không dám nói như vậy. Lúc đầu, hắn coi là Khổng Tuyên sẽ phản bác vài câu, ai ngờ lao ra hỏa vậy mà hướng Phong Ất Mặc thi lễ, nói, thật xin lỗi, là lao phu lô mãng, mong rằng tiểu hữu đừng nên trách mới là. Tình huống như thế nào? Thất thải Khổng Tức yêu vương vậy mà chịu thua nhận lầm. Không chỉ có Kim Bằng yêu vương, chính là cựu đầu xà Túc Trạch cùng Phương Dung Dung, Xích vừa bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người, đây là bọn hắn nhận biết Khổng Tức yêu vương sao. Phong Ất Mặc gặp Khổng Tuyên nhận lầm, vung tay lên, ngừng lại lũ yêu thú, lại đem Khổng Tuyên hai cha con bao bọc vây quanh, trận này có phải hay không bản tòa thắng. Khổng Tuyên miệng đầy đắng chát, nói, rõ. Phong Ất Mặc nhìn về phía Kim Bằng yêu vương, Kim tiền bối, còn xin tiền bối được thuộc về bản tọa chiến lợi phẩm giao cho ta. Kim Bằng vội vàng được chứa hỗn độn khí tức bình ngọc, hóa hình đan, thất thải vũ tất cả đều ném qua đến, Phong Ất Mặc tay háo một quyển, đã thu, sau đó lại nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng yêu vương, ngươi giả mà không kính, tự mình quấy nhiễu ta cùng lệnh lang tỉ thí, có phải hay không nên có một cái thuyết pháp? Khổng Tuyên nhíu mày, cái gì thuyết pháp? Để ngươi nữ nhi cấp Phong đại ca làm 100 năm người hầu. Không đợi Phong Ất Mặc mở miệng, Liên Nhi di chuyển bước liên tục, kiêu ngạo đi vào Phong Ất Mặc bên người, khoác lên cánh tay của hắn, mình nam nhân chính là lợi hại, vậy mà ép đường đường thất thải Khổng Tức yêu vương đều chịu thua. Mà lại, nàng nói với Khổng Bình mình những lời kia canh cánh trong lòng, tức giận Khổng Bình, lúc này không tìm về đến, lúc nào tìm. Đám người ngẩn ngơ, đều coi là Khổng Tuyên sẽ nổi trận lôi đình. Ai ngờ Khổng Tuyên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, tốt, không có vấn đề, 100 năm liền 100 năm. Nói xong, ôm Khổng Nhạc, phóng lên tận trời, biến mất ở phương xa. Phụ vương Khổng Bình luôn cuống, dậm chân một cái, liền muốn đuổi theo phụ thân, thế nhưng là Liên Nhi khoát tay, một khi màu làm kiếm liền lơ lửng tại Khổng Bình trước mặt, ngươi bây giờ đã thuộc về Phong đại ca, nếu như tự tiện rời đi, đừng trách bản cô nương không khách khí. Kim Bằng yêu vương Kim Bằng cùng cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch tất cả đều sợ ngây người, không hiểu rõ Khổng Tuyên là có ý gì, chẳng lẽ vì mình cùng nhi tử tính mệnh, ngay cả nữ nhi cũng không để ý. Phong Ất Mặc gặp Khổng Tuyên đã đi, vung tay lên, thu tất cả yêu thú cùng lưu cầu vòng truy phong kiếm, Chu Tước, chỉ để lại Túc Trạch, sau đó hướng Kim Bằng yêu vương liền ôm quyền về sau, đưa lên hai cái hóa hình đan, Kim tiền bối, làm phiền, lần này đến, ta là tiếp Liên Nhi tới, đây hai cái hóa hình đan liền xem như tạ lễ, cảm tạ tiền bối chiếu cố Liên Nhi lâu như vậy. Kim Bằng yêu vương vui vẻ ra mặt tiếp nhận hóa hình đan, lại thở dài một hơi, nói, Liên Nhi là bản vương thích nhất nghĩa nữ, đích thân nữ nhi đối đãi, bây giờ muốn đi theo ngươi, thật đúng là không nỡ đâu. Liên Nhi trong mắt ngấn đầy nước mắt, quỳ gối Kim Bằng yêu vương trước mặt, trung điệp dập đầu ba cái, Liên Nhi đa tạ nghĩa phụ nhiều năm như vậy dưỡng dục, dạy bảo, bởi vì Phong đại ca là Liên Nhi phu quân, thường nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ta muốn cùng hắn đi, bất quá, nếu như ta còn tại yêu giới, liền sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài. Kim Bằng yêu vương vội vàng đỡ lên Liên Nhi, nghĩ nghĩ, xuất ra một khối lệnh bài màu đen đưa cho Liên Nhi, nói, Liên Nhi, đây yêu vương làm ngươi cầm, nếu có cần, liền có thể điều động yêu tộc đại quân, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều là yêu tộc một phần tử. Đa tạ nghĩa phụ. Liên Nhi cảm kích nói. Phong Ất Mặc đối với Kim Bằng yêu vương thái độ hay là hết sức hài lòng, người ta cũng không có thu hồi những cái kia yêu thú, lại tặng cho yêu vương lệnh, có thể điều động hắn Kim Bằng yêu vương danh hạ các tộc yêu thú, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không uổng công mình đưa hắn hai cái hóa hình đan. Còn sót lại kia một viên hóa hình đan, hắn là muốn tặng cho cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch, lôi kéo cùng hàng phục là hai khái niệm, hàng phục không nhất định sẽ chân tâm thật ý, thế nhưng là nếu là thành công lôi kéo, để hắn toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ, là một loại thủ đoạn. Mang theo Liên Nhi, Khổng Bình hai người, Phong Ất Mặc rời đi Đại Bằng Sơn, thẳng đến Túc Trạch lãnh địa mà đi. Đến Nam Vực, làm sao cũng đều đi cựu đầu xa địa bàn nhìn một chút, có bảo vật gì đều có thể thuận tay mang đi, mà lại, đã cựu đầu xa yêu vương Túc Trạch thành linh sủng, hang ổ cũng phải tiến hành bảo hộ, coi như là một cái không sai cứ điểm. Cựu đầu xa sao huyệt tại một cái gọi Ảnh Sơn Hồ địa phương, hồ nước như biển, rộng lớn vô ngần, sóng biếc mênh mông vô bờ. Phong Ất Mặc đứng tại Ảnh Sơn ven bờ hồ, rung động trong lòng, Nam Vực vậy mà lại như thế to lớn hồ nước, căn bản là không có cách thành lập linh trận tiến hành bảo hộ. Chủ nhân, tiểu nhân ra ngay tại đáy hồ, còn xin di giá. Túc Trạch cung kính nói. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đằng trước dẫn đường đi. Rõ. Túc Trạch tay phải giương lên, quần quần nước hồ lập tức thật giống như bị một con bàn tay vô hình từ giữa đó tách ra, hướng hai bên nhấc lên cao trăm trượng thủy triều, lộ ra một đầu rộng ba trượng thông đạo, nối thẳng đáy hồ. Chủ nhân mời. Phong Ất Mặc ngẩng đầu mà bước đi xuống, đi theo phía sau Liên Nhi cùng Khổng Bình. Trên đường đi, Khổng Bình khóc sướt mướt, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, phụ vương vì sao liền từ bỏ mình, chẳng lẽ hắn cứ như vậy sợ hãi trước mắt tuổi trẻ nhân loại. Liên Nhi gặp nàng một mực khóc, mềm lòng xuống tới, liền không có quá nhiều khó xử nàng, nghỉ ngơi lúc ngủ, cũng không để cho nàng hầu hạ, đều là Liên Nhi hầu hạ Phong Ất Mặc, hai người công khai ở cùng một chỗ. Nếu như Liễu Nhược Mi không phải một mực tại bế quan, Phong Ất Mặc đều muốn cho nàng cũng ra, du ngoại một phen. Đi trong vòng hơn 10 dặm, đáy hồ xuất hiện từng cái hang động, bốn phương thông suốt, Túc Trạch vượt lên trước một bước đi vào một cái lỗ to nhất huyệt trước, giơ tay phải lên. Đối hang động cửa động đánh ra một vệt ánh sáng, cửa động chậm rãi mở ra, bên trong vậy mà khô mát, ấm áp. Chủ nhân, còn xin ngài tạm thời ủy khuất cùng đây, tiểu nhân đi luôn triệu tập tộc nhân, đến đây bái kiến chủ nhân. Túc Trạch thần thái cung kính nói. Chấm đã, đây mai hóa hình đàn cùng hỗn độn khí tức liền đưa tặng cùng ngươi, ngươi ước lượng lấy đưa cho trong tộc có tiền đồ hậu bối đi. Phong Ất Mặc gọi lại Túc Trạch, cũng đem hóa hình đàn cùng hỗn độn khí tức vứt cho hắn. Hả? Túc Trạch vừa mừng vừa sợ, vội vàng luống cuống tay chân tiếp được, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Trong lòng của hắn cảm kích, hai thứ bảo vật này có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới vậy mà đưa cho mình, mặc dù biết đây là thu mua mình, thế nhưng là trong lòng vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Chương 40, Thất Thải Phiến. Sau đó, Phong Ất Mặc tiếp nhận cửu đầu xà nhất tộc bái kiến, hắn nhìn ra, có chút cửu đầu xà cũng không tình nguyện, có thể nhiếp tại Túc Trạch Huy áp, không thể không túi đầu, hắn cũng chỉ là cười cười, không có để ở trong lòng. Nắm giữ Túc Trạch liền nắm giữ cửu đầu xà nhất tộc, là đủ. Về sau, Phong Ất Mặc lại chờ đợi 2 ngày, được cửu đầu xà vơ vét bảo vật chọn lựa một chút để mắt cầm đi, bất quá, hắn không phải lấy không. Mà là vì cựu đầu xà hang ổ bố trí một tòa cấp 9 đê giai linh trận, phối hợp cao cấp tụ linh trận cung cấp năng lượng, chỉ cần không bị cưỡng ép công phá, sẽ một mực vận chuyển xuống dưới. Mà lại, Phong Ất Mặc còn vì Túc Trạch luyện chế ra một kiện binh khí, căn cứ Túc Trạch yêu cầu, luyện chế ra một khi hạ phẩm đạo khí cấp bậc cự phủ, để Túc Trạch sức chiến đấu tăng lên 2 tầng, Túc Trạch mang ơn, thiên ân vạn tạ, trong lòng không nhanh thả đi. Đồng thời, thừa dịp nhàn hạ thời gian, được có được thất thải vũ, vì Liên Nhi luyện chế ra một khi thất thải phiến, không chỉ có thể phóng thích 7 loại linh diễm, còn có thể chở Liên Nhi phi hành, hiển nhiên đến trung phẩm đạo khí cấp bậc. Vì đây một khi thất thải phiến, Phong Ất Mặc thế nhưng là trọn vẹn luyện chế ra 3 ngày 3 đêm. Liên Nhi cảm động không không, nguyên lai Phong đại ca bức Khổng Tuyên đặt cược, là vì mình a. Rời đi ảnh sân hồ, Phong Ất Mặc đang muốn dự định lập tức trở về Bắc Vực, giúp đỡ Bạch Diễm Sương giải quyết cửu vĩ hồ sự tình, tu di trạc bên trong Liễu Nhược Mi kết thúc bế quan. Trải qua tu luyện gian khổ, Liễu Nhược Mi tiến vào hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, tiến vào hợp thể kỳ về sau, tốc độ tu luyện của nàng liền tiến triển cực nhanh, mau kinh người. Làm Liễu Nhược Mi nhìn thấy lại thêm ra một cái kinh động như gặp thiên nhân khổng bình, trong lòng tràn đầy nguy cơ, cũng may Liên Nhi đối nàng 10 phần không sai, hai người rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau khuê mật. Phong đại ca, ngươi không phải nói Nam Vực liền có nhân loại sinh hoạt thành chi sao, chúng ta muốn đừng đi nhìn một chút. Liễu Nhược Mi hỏi, nàng thật sự là có chút cô độc, tu di trạc bên trong đều là một chút phàm nhân hài tử, căn bản không có mấy cái có được linh căn, có thể tu luyện, lại nói nàng cũng vô pháp cùng những hài tử kia hình thành chung nhận thức. Phong Ất Mặc nhìn về phía Túc Trạch lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói, 2 tháng trước. Tiểu nhân hoàn toàn chính xác tiếp vào qua cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm tin tức, để cho ta phái binh cùng hắn liên hợp, tiêu diệt Hàn Ly tộc. Tiểu nhân bởi vì muốn đi truy long triều trạch, liền từ chối, đáp ứng hắn 3 tháng, cũng chính là tháng sau lại phái binh. Phong Ất Mặc gật gật đầu, còn có thời gian, ngươi ở chỗ này an bài tốt binh lực, chúng ta đi đi dạo một vòng, sau 15 ngày, tại Nam Vực cùng Trung Vực biên giới tập hợp. Chủ nhân có ý tứ là Túc Trạch có chút không có minh bạch, mình đã biến thành chủ nhân người, vì sao còn muốn tụ tập binh lực? Ha ha, cửu vĩ hồ yêu vương không phải muốn người sao, chúng ta liền phái người đi, đến lúc đó cùng Liên Nhi binh lực, Bạch Diễm Sương binh lực cùng một chỗ nổi lên, cũng không tin chỉ là một cái cửu vĩ hồ yêu vương có thể cấp thấp ở. Phong Ất Mặc đắc ý cười. Túc Trạch giật mình, không có cẩn thận nghĩ, chủ nhân vậy mà ngắn ngủi thời gian, liền liên hợp Hàn Ly tộc, Kim Bằng tộc cùng mình cửu đầu xa nhất tộc. Thập đại yêu vương, đã liên hợp 3 cái, tăng thêm nửa cái thất thải khổng tức vương, đơn giản liền có được cùng song đầu hỏa long yêu vương chống lại thực lực. Cho tới nay, song đầu hỏa long yêu vương đều là đặt ở tất cả yêu vương trên đỉnh đầu một tòa núi lớn, không thể vượt qua. Vâng, chủ nhân anh minh. Phong Ất Mặc cười cười, mang theo Liễu Nhược Mi, Liên Nhi cùng Khổng Bình đi, thẳng đến nhân loại thành trì mà đi. Nhân loại, thích ở tại bình nguyên phía trên, tại Nam Vực Đông Bộ. Liền có một mảnh rộng lớn bình nguyên, nơi này có nhân loại đại thành đệ nhất thông suốt thành. Tuy nói là nhân loại thành trì, thế nhưng là cũng không có nghĩa là không có yêu thú. Nơi này thành chủ chính là một đầu cấp 9 hóa hình đại yêu. May mắn là, thành chủ đại nhân đối nhân loại còn tính là hòa ái, cũng hướng những yêu thú khác nghèo như vậy hung cực ác, động một tí ăn người, là một cái hòa ái lao đầu. Chính là bởi vì như thế, thông suốt thành nhân loại số lượng đạt đến 2.000 vạn, 10 phần khổng lồ. Đứng tại rộng rãi trên đường cái, nhìn xem náo nhiệt đường đi, san sát cửa hàng, lui tới người đi đường, Liễu Nhược Mi, Phong Ất Mặc tìm được nhân loại linh giới cảm giác. Phong đại ca, không nghĩ tới yêu giới lại còn có như thế phồn hoa địa phương, chúng ta nhưng phải hảo hảo đi dạo một vòng. Liễu Nhược Mi tới hào hứng, giữ chặt Liên Nhi lanh lợi đi. Phong Ất Mặc một nhóm 4 người, dẫn tới người đi đường chú mục, không chú mục cũng không được a, nam anh tuấn tiêu sái. Nữ từng cái xinh đẹp, tranh phương khoe sắc, đều có đặc sắc, đặc biệt là sụ mặt Khổng Bình, càng thêm lánh diễm để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phong Ất Mặc cũng mặc kệ Khổng Bình, đi theo Liễu Nhược Mi, Liên Nhi đi, Khổng Bình chỉ có thể giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ theo ở phía sau. Liễu Nhược Mi cùng Liên Nhi tính tình hoạt bát, đi tới chỗ nào đều liễu dĩu, mua không ít thứ. Tại Thông Suốt Thành, thông dụng tiền tệ chính là nguyên thạch, khai tiết cửa hàng lão bản đều là tu sĩ, tu vi đều không thế nào cao, nhiều nhất là nguyên anh kỳ. Bất quá, Phong Ất Mặc tại những tu sĩ này trên mặt thấy được tại tiểu canh thôn trên người thôn dân không có đồ vật, đó chính là hy vọng. Người nơi này trải qua so tiểu canh thôn thôn dân cuộc sống tốt hơn. Vừa mới đi dạo nửa canh giờ, liền phát hiện Khổng Bình không thấy, Phong Ất Mặc quay đầu nhìn quanh, liền phát hiện Khổng Bình bị một nhóm người, chân chính người, mà không phải hóa hình yêu thú vây quanh. Dẫn đầu là một người thanh niên đẹp trai, bất quá, người này trong ánh mắt mang theo dâm tà, không chút kiêng kỵ trên dưới liếc nhìn Khổng Bình có lồi có lõm dáng người, chậc chậc nói, tiểu nương tử, làm sao một người dạo phố, long ra ta bồi bồi ngươi như thế nào. Người này lô mãng cử chỉ để Khổng Bình chán ghét không thôi, lạnh lùng nói, lan đi. Cô nàng, đừng không biết tốt xấu, tại Thông Suốt Thành có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đều đối với chúng ta long thiếu ôm ấp yêu thương, coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Người trẻ tuổi bên cạnh một công tử nói. Khổng Bình nhìn người kia một chút, mắt phượng ngầm uy, ngươi cũng có thể ôm ấp yêu thương à, không có người ngăn đón ngươi. Ha ha ha. Người vây xem đều cười ha hả, làm cho người kia đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến không được. Hi hi, tiểu nương tử miệng rất lợi hại à, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không biết ngươi công phu trên giường lợi hại hay không đâu. Long công tử cười càng phát ra dị đãng, gặp Khổng Bình nghiêm mặt, thổi qua liền phá ra thịt đang ở trước mắt, trong lòng ngứa đến khó nhịn. Đưa tay đi sờ nàng gương mặt xinh đẹp. Lần này, Khổng Bình coi như nổi giận, trên đường đi, bất mãn trong lòng cùng lửa giận rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết, khoát tay, một đạo ngũ sắc thần quang liền bắn tới Long công tử trên thân, cả người hắn liền tan rã tại ngũ sắc thần quang bên trong. Long công tử hồ bằng cẩu hữu gặp trước mắt cô gái xinh đẹp nói động thủ liền động thủ, lập tức liền đem Long công tử giết hài cốt không còn, tất cả đều ngộng, hiện trường an tĩnh một lát. Tiếp lấy buộc phát ra kêu trời trách đất thanh âm kêu cứu, giết người, giết người. Cái kia thay Long công tử nói chuyện người trẻ tuổi sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy, người bên ngoài đều chạy, hắn lại một bước đều không có mở ra. Chương 41, Thông Suốt Thành chủ. Ngươi không phải rất sùng bái hắn sao, đi cùng đi. Khổng Bình một mặt trang nghiêm, một bên nói một bên lại thả ra một đạo ngũ sắc thần quang. Không người kia chỉ hoảng sợ gọi ra một cái chữ. Liền đã biến mất tại ngũ sắc thần quang bên trong. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn xem hết thảy, không có xuất thủ ngăn cản. Hắn thấy, Long công tử cùng hắn hồ bằng cẩu hữu đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Nhân loại, vô luận là linh giới hay là yêu giới, tự cho là đúng người có khối người, bọn hắn ỷ có chút bối cảnh, không chút kiêng kỵ ước hiếp lương thiện, nhưng cuối cùng sẽ đá trúng thiết bản phía trên. Là gan lớn như vậy, dám ở Thông Suốt Thành nội giết người. Một thân ảnh xuất hiện tại Khổng Bình cách đó không xa, gặp bốn phía trống trơn, không có vết máu cùng thi thể, ngây ngẩn cả người. Thống lĩnh đại nhân, chính là nàng giết chết Long Thiếu. Chạy đi Long công tử bằng hữu chạy trở về, chỉ vào Khổng Bình cáo trạng. Cái gì, ngươi nói Long Nhi hắn chết. Được xưng là thống lĩnh người mở to hai mắt nhìn, không tin, một phát bắt được cổ áo của người kia, Long Nhi chết rồi, thi thể đâu? Người kia bị rìm đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói, cái này yêu nữ không biết dùng cái gì yêu thuật, thả ra một đạo ngũ sắc ánh sáng, Long Thiếu liền biến mất. Thống lĩnh ngay tại hoài nghi, nơi xa lại chạy tới một người, sợ xanh mặt lại, cách thật xa liền kêu to lên, không xong, lao ra, thiếu gia hồn bài vỡ vụn. A, yêu nữ, ngươi vậy mà thật giết nhi tử ta muốn mạng của ngươi. Thống lĩnh ngửa đầu gào thét, tế ra một kiện pháp bảo cực phẩm. Hướng Khổng Bình chém tới. Thống linh bất quá là luyện hư sơ kỳ tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Khổng Bình, chỉ gặp nàng lại thả ra một đạo ngũ sắc thần quang, kia bay đến trước mặt nàng pháp bảo cực phẩm thật giống như uống say lung la lung lay, vậy mà lạc trên tay nàng, không nhúc nhích. Hả? Thống linh dùng sức thôi động thần thức, phát hiện mình bản mệnh pháp bảo vậy mà đã mất đi phản ứng, hắn lập tức ngộng. Phong đại ca, chúng ta mặc kệ sao? Chẳng biết lúc nào. Liên Nhi cùng Liễu Nhược Mi xuất hiện tại Phong Ất Mặc bên người, thấp giọng hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, nếu như Khổng Bình ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, liền không xứng làm yêu vương công chúa. Các ngươi nhân loại nói, tử bất hiếu lôi của cha, con của ngươi ngang ngược, cùng ngươi cái này lão tử có quan hệ, bản công chúa đưa ngươi đi cùng con của ngươi gặp nhau đi. Khổng Bình mặt lạnh lấy, khoát tay, trong tay cái kia thanh pháp bảo cực phẩm như thiểm điện bay ra, trực tiếp quán xuyên thống lĩnh ngực, cũng không có bay ra, mà là lưu tại trong thân thể, bịch nổ tung, thống lĩnh cùng trong tay hắn người kia cùng một chỗ nổ thành mảnh vỡ. Lần này, xa xa người xem náo nhiệt tất cả đều choáng váng. Cái này nữ nhân xinh đẹp thậm chí ngay cả duy trì thông suốt thành trật tự thống lĩnh đại nhân đều giết, đến cùng là lai lịch gì? Thành chủ đại nhân đến. Nơi xa truyền đến một tiếng vang dội hét to, tiếp lấy tám tên khôi vĩ đại hán dơ lên một đỉnh màu đỏ cố kiệu, bước đi như bay, đi tới hiện trường. Người vây xem nhóm nghị luận ầm ĩ, thành chủ đại nhân đến, kia tiểu nương tử có tội thụ, thống lĩnh đại nhân thế nhưng là tâm phúc của hắn ái tướng, không thể nhìn mặc kệ. Đúng vậy à. Nếu như không phải thành chủ đại nhân cưng chiều, thống lĩnh đại nhân cũng sẽ không như thế ngang tàng hống hách, con của hắn cũng sẽ không khi nam phế nữ, hôm nay coi như là báo ứng đến. Xuyệt, đừng nói nữa, nhìn xem thành chủ đại nhân xử lý như thế nào đi. Phong Ất Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, đại trí mắt liền nhìn thấu màn kiệu, bên trong ngồi một cái tóc trắng xóa lao giả, lúc này, lao giả đang muốn vén rèm lên xuống kiệu, tựa hồ cảm thấy được cái gì, thân hình dừng lại. Cảnh giác nhìn một chút, lần này ra cố kiệu. Thật là nhạy cảm cảnh giác, Phong Ất Mặc còn là lần đầu tiên bị phát hiện đại trí mắt ánh mắt. Hiển nhiên, cái này hóa hình đại yêu khác biệt cái khác đại yêu, bởi vì đại trí mắt liền ngay cả cựu đầu xà yêu Vương Túc Trạch đều không có phát hiện, này yêu lại có chỗ phát giác, không tầm thường. Gặp qua thành chủ đại nhân, tất cả mọi người đều hướng lao giả hành lễ, thanh âm to, đứng đấy cũng chỉ có Khổng Bình hòa Phong Ất Mặc ba người. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn tại thông suốt thành nội hành hung? Lão giả cũng không có đi lên liền động thủ, mà là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Khổng Bình trong nội tâm tình cũng không tốt, căn bản cũng không phản ứng lão giả, xoay người rời đi. Lớn mật, dám đối thành chủ đại nhân bất kính. Nhấc kiệu tám tên đại hán phi thân lên, được Khổng Bình vây vào giữa. Khổng Bình mặt phấn hàn sương, quay đầu nhìn về phía lão giả. Chẳng lẽ lại hôm nay bản công chúa đi không ra đây nho nhỏ thông suốt thành? Hôm nay bản công chúa tâm tình không tốt, chớ ép bản công chúa đại khai sát giới. Lão giả nghe Khổng Bình nói đằng đằng sát khí, nhíu mày, chẳng cần biết ngươi là ai ra công chúa, đến thông suốt thành nên tuân thủ thông suốt thành quy củ. Bọn hắn có lẽ có sai, nhưng không có tất yếu giết người, nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này tùy ý làm bậy, toàn bộ thành chẳng phải là lộn xộn. Còn xin cô nương theo bổn thành chủ đi một chuyến, không phải, đừng trách bổn thành chủ không khách khí. Khổng Bình liễu mi đứng đấy, hai tay chống nạnh, lao ra hỏa, ngươi lợi như thế nào? Động thủ. Vây quanh ở Khổng Bình chung quanh tám cái tráng hán bên trong một người đột nhiên hét lớn, nàng vũ nhục thành chủ đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Tám người đều là luyện hư hậu kỳ, có thể dùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ làm kiệu phu, cái này thành chủ cũng coi là người thứ nhất. Nhưng mà bọn hắn tìm nhầm đối tượng, Khổng Bình dầu gì, cũng là cấp 8 đê giai, cường đại uy áp phát ra, toàn thân buộc phát ra một mảnh ngũ sắc quang mang, tăng cái luyện hư hậu kỳ tu sĩ ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thành chủ đại nhân sợ ngây người, đầu đầy mồ hôi, hắn rốt cục nhận ra Khổng Bình thân phận, đây chính là thất thải khổng tức yêu vương độc môn thần thông ngũ sắc thần quang A, liền vội vàng không người thi lễ, tha thứ lao hủ mắt vụ về. Không có nhận ra Bình công chúa, còn xin Bình công chúa đừng nên trách. Hắn trước ngạo mạn sau cung kính sợ ngây người tất cả người vây xem, đều hiểu đến đây, nguyên lai thống lĩnh đại nhân đắc tội không nên đắc tội người, ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn hành lễ, sẽ là người nào? Hừ, tính ngươi thức thời, không phải, bản công chúa ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Khổng Bình cao ngạo nói, nhưng không có thấy lao giả buông xuống trong hai con ngươi hiện lên một đạo sát cơ. Phong Ất Mặc cười cười, cái này thành chủ vẫn rất có ý tứ, đi lên trước, Bình Nhi, không nên ồn ào, chúng ta đi thôi. Khổng Bình cao ngạo đầu lâu lập tức buông xuống tới, nhu thuận đáp, rõ. Thành chủ giật mình, có thể làm cho Khổng Bình công chúa như thế nghe lời người không phải là thất thải khổng tức yêu vương, vội vàng nhìn lại phát hiện là cái trẻ tuổi công tử, càng thêm chấn kinh, thấy Ất Mặc quay người muốn rời khỏi, liền vội vàng tiến lên một bước, Bình công chúa. Còn có vị công tử này, đã đến lao hủ địa bàn, làm sao cũng phải nối tiếp nhau mấy ngày, cũng tốt để lao hủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi a. Khổng Bình không nói gì, mà là nhìn xem Phong Ất Mặc, mặc dù trong nội tâm nàng có 100 cái không nguyện ý, thế nhưng là còn phải nghe Phong Ất Mặc. Thành chủ thấy đây, càng thêm kinh hãi, nguyên lai một đoàn người đều là lấy công tử này như thiên lôi sai đầu đánh đó, người này là ai, lai lịch gì? Chương 42, việc xấu loang lổ. Cũng tốt, tiêu cấp thành chủ đại nhân một cái chút tình mọn, đi quấy rầy một phen. Phong Ất Mặc sờ lên cái mũi, cười nhạt một tiếng nói. Ha ha, không tính quấy rầy, là lão hủ vinh hạnh, vị công tử này còn có Bình Phong công chúa, nhị vị tiểu thư, mời. Thành chủ xoay người phía trước dẫn đường. Thành chủ ngươi có mắt không trọng, vị này chính là Kim Bằng Yêu Vương thất công chúa Liên Nhi công chúa, ngươi sao có thể không nhận thức đâu. Khổng Bình chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thanh lanh thanh âm truyền đến, đem phía trước dẫn đường thành chủ giật nảy mình, vội vàng quay đầu, tại sao lại làm lên một cái công chúa, một cái tiểu quá sức, lại thêm một cái. Thế nhưng là, hắn lại không thể xem như nhìn không gặp, xoay người, hướng Liên Nhi không người thi lễ, lão hủ gặp qua Liên Nhi công chúa. Liên Nhi không quan trọng công chúa tên tuổi, nàng chỉ muốn đi theo Phong Ất Mặc bên người tiểu thỏa mãn, khoác khoác tay, thành chủ không cần để ý, chúng ta cũng chính là ra chơi một chút, sẽ không làm nhiễu chuyện của ngươi. Thành chủ thở ra một cái, ai ngờ Liên Nhi câu nói tiếp theo kèm chút để hắn nằm dạp trên mặt đất, chúng ta đều thính Phong đại ca, nếu như hắn thuyết có việc, mới là thật có việc. Thành chủ trong lòng run sợ, nhìn về phía Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc lại nhìn không chớp mắt, đi ở phía trước. Thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà đi. Toàn bộ thành đều tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, tự nhiên biết phủ thành chủ ở nơi nào. Đi nhị nén nhang thời gian, một nhóm người tới nguy nga phủ thành chủ bên ngoài, đứng ở cửa hai tên nhân loại tu sĩ, nhìn thấy thành chủ đại nhân, liền vội vàng tiến lên, thành chủ đại nhân, ngài về đến rồi. Phong Ất Mặc nghe được hai người nịnh nọt thanh âm thầm lắc đầu, nhân loại thích hướng năng lực thật đúng là cường đại, không đúng, nịnh nọt. Lấy tốt một cái yêu tộc, xung làm hộ viện, gia đình nhân vật. Nhanh, mở ra đại môn, có khách quý đến. Thành chủ mệnh làm nhị cái gia đình nói. Hai người liên tục không ngừng đi mở đại môn, nên đón Phong Ất Mặc một nhóm. Thật khí phái tòa nhà, thành chủ đại nhân thật sẽ hưởng thụ. Phong Ất Mặc tán thưởng một câu, cất bước tiểu muốn đi vào, nơi xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Thành chủ đại nhân, ngươi có thể muốn vì dân phụ làm chủ a? Nhà chúng ta Bình Nhi đều mất tích 3 ngày, hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, có thể để hai chúng ta sống thế nào a? Làm cái gì, không biết đạo thành chủ đại nhân có khách quý sao, đi nhanh lên. Một cái gia đình thấy thế tiến lên xua đuổi tóc thai bù xù lao phụ người. Chuyện gì xảy ra? Nếu như là yêu thú, Phong Ất Mặc tiểu mặc kệ, thế nhưng là tới người là một cái đạo đạo nhân loại, làm sao đều muốn qua hỏi một chút. Hồi bẩm tôn quý khách người. Bà lão này cố tình gây sự, thuyết nữ nhi của nàng mất đi, không phải để thành chủ đại nhân phái người tìm kiếm, thành chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ xử lý dạng này thế tục, nếu như người người, mọi chuyện đều tìm thành chủ đại nhân chẳng phải là biết bận biểu tử. Một ngôi nhà khác đinh cười hướng Phong Ất Mặc giải thích nói, Phong Ất Mặc lườm này người một chút, đồng vì nhân loại, này người vậy mà lanh huyết đến tình trạng như thế, không chỉ không giúp đỡ. Ngược lại như thế ngôn luận, quả thực ghê tởm. Hắn hướng bi thương lão phụ người đi đến, tại lão phụ người không cởi xuống, muốn tới một sợi tóc, lấy lên thiên cơ bản, thi triển huyết mạch truy tung, thiên cơ mắt quay tròn xoay tròn không ngừng, cuối cùng vậy mà dừng lại tại phủ thành chủ phương hướng. Phong Ất Mặc mặt lạnh lấy, nhìn thoáng qua thấp thỏm lo âu thành chủ, thi triển đại trí mắt, lập tức giận tím mặt, hữu thủ một trưởng vỗ lên, trưởng tâm trưởng bí mật mang theo cửu lòng chi lực. Lập tức liền đem thành chủ đập bay ra ngoài, không cắt rơi xuống đất, ứng long cùng Đông Phương Ách xuất hiện tại thành chủ bên người, Phong Ất Mặc nghiêm nghị nói, các ngươi hai người bắt hắn lại, các công thẩm về sau, mặc ngươi nhóm xử trí. Hai người vui mừng, lớn tiếng nói, rõ, các ngươi chơi cái gì? Nhị cái gia đình thấy Phong Ất Mặc đột nhiên xuất thủ, đả thương thành chủ đại nhân, cuống quýt thượng đến giúp đỡ, bị Phong Ất Mặc tu sĩ quét qua, hai người tiểu bay ngã ra ngoài. Đụng vào trong cửa lớn. Lão nhân gia, theo ta đi tìm con gái của ngươi. Phong Ất Mặc thu thiên cơ bản, đối lão phụ nhân đạo. Bình Phong công chúa, Liên Nhi công chúa, lão hủ lấy lễ để tiếp đón, các ngươi đây là vì gì? Thành chủ bị ứng long, Đông Phương Ách một bên bắt lấy nhất cái cánh tay, không thể động đậy, thế nhưng là miệng bên trong lại gọi co lại tới. Liên Nhi, Nhược Mi, Khổng Bình, các ngươi tam người đi lục soát hậu viện, đặc biệt là một tòa ba tầng lầu dưới mặt đất. Phong Ất Mặc nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, dẫn hắn tiến đến. Rõ. Liên Nhi lên tiếng, thả người bay lên, thẳng đến hậu viện mà đi. Liễu Nhược Mi, Khổng Bình thấy Phong Ất Mặc nổi giận, không dám trì hoãn, đi theo, mà Ứng Long cùng Đông Phương Ách Gáp lấy thành chủ đi theo Phong Ất Mặc đi vào phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ đã loạn thành một bầy, bao nhiêu năm không từng có người xông vào phủ thành chủ, ngoại trừ trên dưới 100 tên nhân loại tu sĩ bên ngoài, còn có hơn 20 cái cấp 8 hóa hình yêu thú, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện thẳng đến Phong Ất Mặc bên này mà đến, buông ra thành chủ đại nhân. Phong Ất Mặc chán ghét nhìn một chút này chút nhân loại, thân hình lay nhẹ, không chung chỉ để lại một cái bóng, người xuất hiện tại yêu trong bầy thú, hai tay che kín lân phiến, thi triển hóa cốt trưởng, nhất trưởng một cái, mười mấy hơi thở thời gian, hơn 20 cái cấp 8 yêu thú tất cả đều mềm ngặt nằm trên mặt đất, đã mất đi toàn thân xương cốt, biến thành một bãi lạng nghê. Nhân loại tu sĩ bị hù mặt như màu đất, giống như bị định trụ, động cũng không dám động. Lúc này, Liên Nhi, Liễu Nhược Mi, Khổng Bình ba người đã mang theo hơn 20 quần áo tả tơi cô gái trẻ tuổi xuất hiện, các nàng toàn thân áo không đủ che thân, bẩn thỉu, trong đó nhất người nhìn thấy lao phụ người, khóc chạy đến, nhào vào trong ngực của nàng. Bình Nhi, ta Bình Nhi, mẹ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lao phụ người ôm nữ nhi lên tiếng khóc giống, mà nữ nhi khóc càng thương tâm, kém chút chết rồi, sống sót sau tai nạn, có thể nào không kích động. Ngươi có lời gì thuyết? Phong Ất Mặc trừng mắt thành chủ, uống hỏi, thuyết, ngươi hết thể thai hỏa nhiều thiếu nhân loại. Luyện chế ác độc thông linh đan, ngươi thật coi là phục dùng nhân loại đại nao tiểu có thể để cho đầu của ngươi cùng nhân loại đồng dạng rồi. Nghe Phong Ất Mặc, thành chủ toàn thân rung mạnh, ngươi, làm sao ngươi biết? Liễu Nhược Mi A kêu thành tiếng, Phong đại ca, hắn dùng nhân loại đại não luyện đan. Chắc không được trong hầm ngầm có nhiều như vậy xương đầu, hắn sát nhiều ít người A. Những cái kia không biết làm sao nhân loại tu sĩ cũng ngộng, mặt mũi hiền lành thành chủ đại nhân làm sao lập tức biến thành việc xấu loang lổ bại hoại. Một cái trung niên tu sĩ tựa hồ nhớ tới cái gì, đánh bạo tiến về phía trước một bước, nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu người nếu như không có nhớ lầm, trong 10 năm, báo án mất tích nhân khẩu có hơn 890 lên, hẳn là đều là ô thành chủ sở vi. Phong Ất Mặc nhìn này người một chút, nói, ngươi dẫn người đi hầm, đem tất cả hài cốt lấy ra, kiểm lại một chút, nhìn xem là nhiều ít người, mặt khác lại phái lên một tổ người, đem trong phủ thành chủ tất cả bảo vật tất cả đều nhấc ra. Đông Phương Ách, ngươi đi đem bảo khố trực tiếp nhấc đến. Rõ. Chúng người đi. Phong Ất Mặc lúc này mới nhìn về phía run lẩy bẩy chúng nữ tử, đối Liễu Nhược Mi nói, Nhược Mi, cẩn thận tuân hỏi các nàng đều là nơi nào người, ra ở nơi nào, nếu như trong thành, gọi gia đình đi nhà các nàng bên trong, gọi bọn nàng thân người tới nhận người. Rõ. Chương 43, sắp thành chủ. Ngay ngắn trật tự an bài tốt về sau, Phong Ất Mặc ném lên một trang giấy, một cây bút, viết. Đem ngươi từng đống tội ác một năm một mười viết ra. Có nhân chứng, vật chứng, còn cần muốn cái này ô thành chủ tự mình viết nhận tội sách mới được. Dù sao, ô thành chủ tại thông suốt thành danh tiếng không sai. Ô thành chủ mặt xám như cho, sủi lơ trên mặt đất, hắn biết, nhất thiết đều xong, mình khổ tâm kinh doanh hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, hắn hận thấu Phong Ất Mặc, đều là cái này đáng chết nhân loại. Không phải, hắn sẽ còn tiếp tục làm hắn hảo hảo thành chủ, thụ vạn dân kính yêu. Để ta viết có thể dùng. Bất quá lão hủ hy vọng ngươi có thể mở một mặt lưới, tha lão hủ một mạng. Ô thành chủ còn muốn làm sao cùng dãy rùa? Sắt nhiều như vậy người, còn muốn mạng sống. Bản tọa có thể dùng đáp ứng ngươi, cho ngươi nhất cái thể diện kiểu chết, không phải, ngươi sẽ nghĩ tử đều không chết được. Phong Ất Mặc ngữ khí băng hàn. Ô thành chủ dùng mình một cái, hắn tin tưởng Phong Ất Mặc nói được làm được, chỉ có thể run rẩy thủ, cầm bút lên, bắt đầu viết nhận tội sách. Sau nửa canh giờ, các tu sĩ đem thật to tiểu tiểu trên trăm dương tài vật đem đến viện lạc bên trong, mà Đông Phương Ách một cái người khiêng một cái dài 20 mấy trượng cự đại bảo khố đi tới, Phong Ất Mặc trực tiếp phất tay, thu được tu di trạc bên trong, sau đó mệnh làm tu sĩ, kiểm kê tài vật, mỗi cái chịu khổ nữ tử phân phối 2.000 nguyên thạch, làm đền bù. Còn sót lại, các kiểm kê xong người chết về sau, lại cho người chết gia thuộc tiến hành đền bù. Hai canh giờ, một đội khác tu sĩ kiểm kê ra 1,135 cỗ hài cốt, làm người chấn kinh. Phong Ất Mặc lúc này mệnh làm các tu sĩ tại thông suốt thành từng cái chủ muốn đường phố đạo gián tiếp bố cáo, để trong vòng 10 năm trình báo nhân khẩu mất tích hộ gia đình đến phủ thành chủ đăng ký, nhận lấy khoản bồi thường. Lập tức, phủ thành chủ tiểu liệt vào nơi đầu sóng ngọn gió, mấy ngàn người vọt tới phủ thành chủ, liền thấy gián tiếp tại phủ thành chủ ngoài cửa lớn nhận tội sách, nhao nhao chỉ vào cột vào trên cột cờ phủ chủ đại nhân chửi ầm lên. 1,135 cỗ hài cốt bày ra tràn đầy một chỗ, thế nhưng là, đến đây báo mất đồ đám người căn bản nhịn không được cái nào là nhà mình thân người, từng cái khóc thành lệ người, lại không có chỗ xuống tay. Phong Ất Mặc đi vào một cái bạch phát thương thương lão mặt người trước, lấy muốn nhất giọt máu tươi, bắn ra đến giữa không trung, sau đó thi triển huyết mạch tìm căn thuật, giọt máu vòng quanh hài cốt trên không xoay vài vòng, cuối cùng rơi vào một bộ nhan sắc phát hoàng hài cốt bên trên. Quê quán người, này một bộ chính là của người thân nhân. Phong Ất Mặc nhẹ giọng đối lão người nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lão người quỳ xuống đất hướng Phong Ất Mặc dập đầu, sau đó run rẩy đi vào hài cốt trước mặt, ôm hài cốt nghẹn ngào khóc giống, nữ nhi của ta à, ngươi quá thảm rồi, quá thảm rồi. Đón lấy, Phong Ất Mặc dùng huyết mạch tìm căn thuật trợ giúp trước đến tìm kiếm hài cốt đám người từng cái tìm tới chính mình thân người di hài, bất quá. Bọn hắn đều không hề rời đi, mà là đồng loạt hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống. Đại nhân, còn xin đại nhân vì ta các làm chủ, sắt cái kia giả nhân giả nghĩa mặt người xuất sinh. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đi vào ô thành chủ bên cạnh, lớn tiếng nói, trước đó, các ngươi thấy không rõ cái này ô thành chủ chân diện mục, bị hắn chỗ che đậy. Bây giờ, hắn nhận tội sách tiêu ở trên tường, hiện trường còn có nhiều như vậy chết vì tai nạn giả thân người. Còn có hơn 20 cái may mắn còn sống sót nữ tử, các nàng đều là chứng người, các ngươi thuyết, dạng này người nên xử lý như thế nào? Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Quần tình xúc động phẫn nộ, chỗ dùng người nhấc tay hò hét, vì chết đi nhân loại báo thù. Phong Ất Mặc thấy thời cơ đã đến, đem một kiện kiếm đưa cho Khổng Bình nói, ngươi tự tay giết hắn. Khổng Bình sững sờ, không rõ Phong Ất Mặc vì gì muốn để tự mình động thủ. Bất quá vẫn là nhận lấy bảo kiếm, đi vào ô thành chủ bên người, tay phải vung lên, kiếm quang hiện lên, ô thành chủ đầu to lớn tiểu bay đến giữa không trung. Hiện trường vây quán người nhất thời kêu lên tốt đến, một cái mỹ mạo nữ tử huy kiếm chém giết thành chủ, sâu bao nhiêu ấn tượng à, bọn hắn trung thân khó quên. Mỗi cái chết vì tai nạn giả gia thuộc thu được 2 vạn nguyên thạch bồi thường, bọn hắn cảm ơn đái đức đi, bất quá. Hiện trường còn có hơn 200 cố di hải không có người nhận lãnh, Phong Ất Mặc đành phải mệnh làm tu sĩ cẩn thận thủ hộ, có lẽ còn có người không biết đạo tin tức, không có chạy đến. Các chúng người tất cả đều tán đi, Liên Nhi chỉ trên đất ô thành chủ thi thể, Phong Đại ca, cái này xử lý như thế nào? Phong Ất Mặc nhìn một chút trông mà thèm không được ứng long, Đông Phương Ách, cười nói, các ngươi muốn ăn. Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Ai ngờ Phong Ất Mặc vung tay lên, ô thành chủ thi thể bốc lên một cỗ hắc yên, biến thành một đầu dài 8 trượng to lớn ngô công, chiếu bật chân sắp xếp hai bên, nhìn để người không rét mà run. Một cái ngô công có thể tu luyện thành hình người, có chút không dễ, nếu như hắn có thể thành thật hợp lý thành chủ, không họa hại nhân loại, ta cũng sẽ không sát hắn, đáng tiếc. Phong Ất Mặc tiếc hận nói, hắn hướng ứng long, Đông Phương Ách hỏi, các ngươi còn ăn sao? Hai người liền vội vàng lắc đầu, ai thích ăn côn trùng à, vẫn là ăn bên trong những cái kia thịt nghe đồng dạng yêu thú đi thôi. Phong Ất Mặc cười ha ha, vung tay lên, 10 cái băng phách ngân châm phi lên, đem ngô công thi thể đóng ở trên mặt đất, đối Khổng Bình nói, hắn giao cho ngươi, xử lý như thế nào đều được. Khổng Bình đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ công tử. Làm thất thải khổng tức nhất tộc, thích ăn nhất các loại yêu trùng, đặc biệt là hóa hình yêu trùng. Đối với bọn hắn tới nói chính là vật đại bổ. Lúc này, nàng minh bạch Phong Ất Mặc vì gì để tự mình động thủ sát ô thành chủ, này là bởi vì chính mình tự tay giết hóa hình yêu trùng, có thể dùng bắt được yêu trùng yêu hồn, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì yêu trùng ban đầu không có hồn phách, đều là ngụy hồn, mà chết rồi, hồn phách tản ra, hòa tan vào thân thể các bộ phận, biến thành địa ngụy hồn, bất quá yêu trùng khi còn sống mang thù, ai giết bọn chúng. Tại xử lý thi thể thời điểm bởi vì cừu hận liền một lần nữa ngưng tụ. Dạng này, Khổng Bình tiểu có thể hấp thu hoàn chỉnh nô công yêu hồn. Hắn nhìn cũng không tệ lắm, không có chán ghét như vậy. Nghĩ thông suốt những này khâu, trong lúc bất chi bất giác, Khổng Bình đối Phong Ất Mặc thái độ phát sinh chuyển biến. Trở lại trong phủ thành chủ, Phong Ất Mặc nhìn một chút còn thừa không nhiều tài vật, lại nhìn một chút những cái kia trông mong nhìn xem mình tu sĩ, nói, các ngươi nếu như muốn đi, có thể dùng hiện tại tự đi, bản tọa sẽ không làm khó các ngươi, bất quá muốn nhớ kỹ một điểm, các ngươi là nhân loại, không thể giúp lấy yêu thú nối giáo cho giặc, ước hiếp bọn hắn. Phù phù. Cái kia dẫn đầu trung niên tu sĩ quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân nghĩ muốn đi theo đại nhân, vì đại nhân hiệu lực. Ta các nguyện ý đi theo đại nhân hiệu lực. Hơn 100 tu sĩ tất cả đều quỳ xuống, nóng thiết nhìn xem Phong Ất Mặc, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế cường đại nhân loại tu sĩ, để bọn hắn thấy được hy vọng. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc một mực sống ở yêu thú bóng ma, dưới dâm uy, bọn hắn cũng có tôn nghiêm. Thế nhưng là tôn nghiêm tại sinh mệnh trước mặt, là như vậy hèn mọn, vì con sống, bọn hắn xoay tròn từ bỏ tôn nghiêm. Phong Ất Mặc do dự, bọn hắn những tu sĩ này tu vi quá thấp, tuyệt đại bộ phận đều là luyện hư kỳ, cao nhất bất quá là luyện hư đỉnh phong, đối với hắn mà nói không có có tác dụng lớn chỗ. Chương 44, Hạo Thiên Cầu. Nhưng nhìn đến những cái kia người ánh mắt mong chờ, Phong Ất Mặc không đành lòng cự tuyệt, để bọn hắn thất vọng, hắn nghĩ nghĩ, nói. Tại thông suốt thành, tu vi cao nhất nhân loại tu sĩ là ai? Cái thứ nhất quỳ xuống tu sĩ nghĩ nghĩ, nói, là Thiệu Sâu tiền bối, hợp thể sơ kỳ tu vi. 7 ngày sau, Phong Ất Mặc mang theo Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình rời đi thông suốt thành, hướng hắn nhân loại ở lại thành trì tiến lên. 7 ngày trước, hắn tìm được Thiệu Sâu, triển lộ tu vi thật sự, chấn kinh Thiệu Sâu. Trải qua hỏi thăm, Phong Ất Mặc tiểu biết nhân loại tại yêu giới đại khái tình trạng. Tại yêu giới, không là không cho phép nhân loại tu sĩ tiến hành tu luyện, yêu thú còn đặc biệt thích ăn tu sĩ, bởi vì tu sĩ nhục thân trải qua tu luyện được dùng cải tạo, tràn ngập nguyên lực, tại yêu thú trong mắt, là tuyệt hảo mỹ vị. Bất quá, tại yêu giới không có tông môn, không có hệ thống công pháp, tài nguyên tu luyện có hạn, các tu sĩ nhiều nhất tụ tập cùng một chỗ, thương thảo các tự tu luyện tâm đắc mà thôi, bởi vậy thật to hạn chế tốc độ tu luyện. Phong Ất Mặc tra xét Thiệu Sâu tư chất. Có thể dùng tán tu điều kiện tu luyện tới hợp thể kỳ, tư chất kinh người, tại được Thiệu Sâu sau khi đồng ý, thu hắn làm đồ, truyền thụ hơn 10 bộ địa cấp công pháp cùng thần thông, khổ tâm chỉ điểm thất ngày, sau đó đem từ ố thành chủ có được trong bảo khố các loại tài nguyên chọn lên mấy thứ, còn sót lại đều để lại cho Thiệu Sâu, để hắn thành lập nhất cái tông môn, mua chuộc phủ thành chủ tu sĩ, cung cấp Thiệu Sâu lưu lại 10 bộ cấp 9 cốt khôi lỗi, coi như là trấn tông chi bảo, cứ như vậy. Nhân loại tu sĩ cuối cùng có chủ tâm cốt, đối phủ thành chủ những tu sĩ kia cũng có bằng giao. Thiệu Sâu rung động trong lòng, thiên ân vạn tạ. Phong đại ca, vì cái gì không đem bọn hắn đều đưa vào đến tu di trạc bên trong không phải có thể dùng nuôi sống rất nhiều người sao? Liễu Nhược Mi có chút không hiểu, đồng vì nhân loại, nàng 10 phần đồng tình yêu giới nhân tộc. Phong Ất Mặc lắc đầu, Nhược Mi, ngươi ở bên trong chờ đợi không thời gian ngắn. Chẳng lẽ không có phát hiện, tu di trạc không gian quy tắc không được đầy đủ sao, tu luyện tới tiến giai trình độ, căn bản không có lôi kiếp xuất hiện, bọn hắn những này phàm người ở bên trong sinh hoạt cũng là không quan trọng, tu sĩ trở ra, không có lôi kiếp, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, cũng không thể đem bọn hắn từng cái phóng xuất độ kiếp a. Huống chi, ta làm sự tình 10 phần nguy hiểm, nếu như ta chết đi, tiểu sẽ liên lụy bọn hắn. Liễu Nhược Mi bừng tỉnh đại ngộ, thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này, bất quá, Phong đại ca, ngươi có thể dùng nghĩ biện pháp đem tu di trong không gian quy tắc hoàn thiện a, hoàn thiện về sau, chính là một cái độc lập thế giới, đây tốt bao nhiêu. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, hoàn thiện một cái không gian quy tắc, là khó khăn dường nào một việc a, dùng trước mắt hắn tu vi, căn bản làm không được. Bất quá, Liễu Nhược Mi nhắc nhở hắn, sau này muốn chú ý nhiều hơn phương diện này gì đó. Không cách nào lập tức hoàn thiện tu di trạc không gian, có thể dùng một chút xíu đến A. Sau đó hơn 10 ngày, Phong Ất Mặc mang theo tam nữ lại trải qua mấy cái nhân loại ở lại thành, chỗ đụng phải vấn đề đại khái, Phong Ất Mặc không tiếp tục thu đồ, mà là nói cho những này thành nhân loại tu sĩ, nếu có khó khăn có thể đi thông suốt thành tìm Thiệu Sâu, dạng này không chỉ có thể vì Thiệu Sâu truyền bá thanh danh, còn vì Thiệu Sâu dựng nên uy tín sáng tạo ra điều kiện. làm Thiệu Sâu vì tất cả tìm hắn người giải quyết khó khăn, uy tín tự nhiên mà vậy tiểu dựng đứng. Đây những ngày, bốn người tới Nam vực cùng Trung vực chỗ giao giới, tại trên một ngọn núi mở lên một cái động phủ, chờ đợi Túc Chi đến đây tụ hợp. Phong Ất mặc cấp tam nữ nướng một con bạch ngọc xuyên sơn giáp, sau đó tứ người ăn một bữa, hắn liền lấy ra một viên cổ pháp ngọc giản. Đây là từ Ố Thành chủ trong bảo khố lấy lên thất dạng vật phẩm bên trong một cái, ngọc giản là một bộ luyện đan quyết, bên trong tiểu ghi chép thông linh đan dạng này ác độc đan phương. Bất quá, ngoại trừ thông linh đan, còn có cái khác hơn trăm chủng chân quý, Phong Ất mặc chưa từng thấy qua đan phương. Phong Ất mặc đan đạo trình độ trên cơ bản dừng lại tại linh đan giai đoạn, đến từ thần nông bản chép tay cùng tại tiểu hoàn giới đạt được một chút đan đạo điển tịch, đã đến bình cảnh. Nghĩ muốn tại đan đạo thượng tiến thêm một bước, liền cần cao hơn nữa đan quyết, đây một cái ngọc giản mặc dù là không trọn vẹn, chỉ có hơn 100 cái đan phương, thế nhưng là mỗi một cái đan phương đều là vượt qua linh đan phạm chủ, thuộc về tiên đan cấp bậc. Phát hiện này để Phong Ất mặc mừng rỡ như điên, khắc khổ nghiên cứu. Ngoài ra, cái khác 6 cái bảo vật, có 2 khối hiếm thấy kim thuộc tính vật liệu luyện khí, một gốc cấp 9 linh dược cao cấp khói tím lan, một cái đen xì viên cầu, cùng tư nhậm hành không vậy đạt được viên cầu, có thể dùng phụ trợ tu luyện, tăng thêm tốc độ tu luyện. Phong Ất mặc hiếu kỳ đem nhị cái viên cầu đặt chung một chỗ, mỗi cái viên cầu đều dối lên thất thập nhị cái xúc tu, đan vào một chỗ, chậm rãi nhị cái viên cầu hợp hai là nhất, vẫn là thất thập nhị cái lỗ thủng, bất quá. Làm Phong Ất mặc luyện hóa về sau, lần thứ nhất xuất hiện danh tự, thất thập nhị tầng hạo thiên cầu. Phong Ất mặc trong lòng kỳ quái, đây là bảo vật gì? Làm thần thức lại một lần nữa rơi vào hạo thiên cầu bên trên, lập tức bị hút vào, Liễu Nhược Mi tam người liền phát hiện viên cầu phát lên thất thập nhị cái xúc tu, đem Phong Ất mặc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhục thân còn tại nguyên chỗ, mà nguyên thần trực tiếp xuất hiện tại hạo thiên cầu nội bộ. Nếu như nguyên thần xuất hiếu, cũng sẽ không để Phong Ất mặc cái này đại thừa trung kỳ tu sĩ chấn kinh, để hắn rung động là nguyên thần xuất hiện tại hạo thiên cầu nội bộ về sau, một tia tinh thuần hồn lực tiểu từ hạo thiên cầu bên trong rót vào đến hắn nguyên thần bên trong, mà lên, hắn có thể dùng cảm nhận được những này hồn lực đều đến từ cực kỳ bình thường phàm người. Nói rõ trước đây Ố Thành chủ giết chết hơn 1.000 phàm nhân hồn phách đều bị hạo thiên cầu hút thu vào, đồng thời chứa. Đừng ở bên trong, lúc có người bắt đầu lúc tu luyện, mới bắt đầu phóng xuất ra, tư nhuận người tu luyện nguyên thần. Phong Ất mặc bị sợ ngây người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật như vậy, có thể dùng hấp thu bên cạnh người hồn phách chuyển đổi thành hồn lực từ đó tiếp tế tu luyện chi người, có thể nói là một loại cực kỳ ác độc phương thức, để người chết không cách nào tiến nhập luân hồi. Phong Ất mặc hít một hơi, yên lặng tiếp nhận lấy nồng đậm hồn lực, một mực đi qua 3 canh giờ, mới hấp thu xong tất. 3 canh giờ. Hắn hồn lực tăng trưởng nửa thành. Chỉ muốn hồn lực không ngừng gia tăng, pháp lực lại đề thăng, tu vi tinh tiến chỉ là vấn đề thời gian, đây chính là nhanh nhất phương pháp tăng tu vi. Ngay tại Phong Ất mặc không biết đạo như gì rời đi thời điểm, ngay tại cuối cùng một tia hồn lực bị hắn hút dọn sạch về sau, nguyên thần nhoáng một cái, về tới bên trong thân thể, mà này thất thập nhị giống như xúc tu cũng đi theo biến mất, viên cầu khôi phục bình thường. Liễu Nhược Mi, Liên Nhi, Khổng Bình tam người thấy thế, thở dài một hơi. Phong đại ca, vừa mới xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Mi vừa nói. Không có việc gì, tu luyện mà thôi. Phong Ất mặc trả lời nói. Hắn không nghĩ thấu lộ hạo thiên cầu sự tình, hạo thiên cầu quá mức quỷ dị cùng ác độc, sau này tận lực ít dùng. Còn sót lại 2 kiện bảo vật, một kiện là một cái trứng trùng, hắc sắc, bên trong có yêu ớt sinh mệnh khí tức, chỉ có lớn chừng ngón cái, không biết là vật gì. Một cái khác là một cái khô quắt quả đào, thịt quả hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhất trọng vỏ trái cây dán tại hột đào phía trên. Chương 45, Diễm Sương thụ thương. Phong Ất mặc trực tiếp đem trứng trùng cùng khô quắt quả đào ném tới tu di trạc bên trong dược viên bên trong đã có tức ngưỡng, lại có thân gô nguyên, tăng thêm nồng đậm nguyên khí, có thể hay không sống sót tiểu dựa vào chính bọn chúng. Bất quá, Phong Ất mặc vẫn là đối trứng trùng thi triển huyết luyện thuật. Nhỏ xuống một giọt kim sắc tinh huyết, miễn cho một khi ấp ra cái gì, không nhận hắn cái này chủ nhân. Sau một ngày, Túc Trạch mang theo 5 vạn yêu tộc đại quân tới, vì tăng thêm tốc độ, Phong Ất mặc đem tất cả yêu tộc đại quân chứa vào tu di trạc bên trong, dẫn theo Túc Trạch, Khổng Bình, Liễu Nhược Mi, Liên Nhi hướng bắc vực xuất phát. Về phần Liên Nhi, căn bản không cần đến yêu vương lệnh, bởi vì nàng vạn trùng tổ bên trong yêu trùng chừng ngàn vạn chi cự, đủ dùng chấn nhiếp chỉ là cửu vĩ hồ nhất tộc. Vì để tránh cho không phải là, Phong Ất Mặc dẫn mấy người lách qua song đầu hỏa long yêu vương hỏa sơn, tốn thời gian một tháng, tiến vào băng thiên tuyết địa bắc vực. Mới đến, Khổng Bình còn không phải mười phần thích hướng băng lãnh khí hậu, Phong Ất Mặc nhìn xem nàng đông gương mặt xinh đẹp phát thanh, lấy ra một kiện bạch hồ da áo choàng để nàng chống lạnh, không chỉ Khổng Bình có, Liên Nhi, Liễu Nhược Mi nhất người một kiện, đây là Phong Ất Mặc giết chết cửu vĩ hồ nhất tộc sau lột bỏ tới, vừa vặn phát huy được tác dụng, chống lạnh hiệu quả không sai. Tam cái mỹ nhân ở áo lông trắng bọc vào càng có vẻ sở sở động người. Làm Phong Ất Mặc xuất hiện tại băng ly phong, liền phát hiện bầu không khí không đúng, toàn bộ băng ly phong trận địa sẵn sàng đón quân địch, tràn ngập tiêu sát khí tức, hắn thần thức bao trùm chỉnh tòa sơn phong, liền phát hiện tộc trưởng trong động phủ, bạch diễm xương mặt như màu đất, nằm tại trên hàn ngọc sàng, thoi thóp, mà bạch tuệ cùng bạch cẩm đường một mặt bi thương, ngay tại rơi lệ không thôi. Phong Ất Mặc sắc mặt đại biến, không kịp hướng Liên Nhi bọn hắn bàn giao, lóe lên tiểu xuất hiện trong động phủ. Diễm Sương, Diễm Sương thế nào? Phong Ất Mặc âm thanh run rẩy vẫn nói. Thị phu, ngươi trở lại rồi. Bạch Tuệ nhìn thấy Phong Ất Mặc khóc nhào vào trong ngực hắn, tỉ tỉ bị cửu vĩ hồ yêu vương đánh lén, đánh thành trọng thương. Phong Ất Mặc đẩy ra Bạch Tuệ, ngồi vào giường hàn ngọc một bên, đưa tay sở lấy bạch Diễm Sương mạch đập, phát hiện nàng hơi thở mong manh. Hồn phách tổn thương cực nặng, chỉ còn lại một tơ một hào, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Ta lúc gần đi đợi, không là cho Diễm Sương một phần ngọc phù sao, để nàng gặp nguy hiểm tiểu bóp nát, ta liền có thể bằng nhanh nhất gấp trở về, vì cái gì không có bóp nát. Phong Ất Mặc mặt lạnh lấy vấn nói. Tỷ phu, là tỷ tỷ không cho, nàng nói ngươi lên đi làm việc gặp nguy hiểm, không thể bởi vì chuyện trong nhà nhường ngươi phân tâm, vì không để chúng ta bóp ngọc phù, nàng ẩn nấp rồi. Chúng ta tìm không thấy. Bạch Cẩm Đường giải thích nói. Phong Ất Mặc đau lòng vuốt ve Bạch Diễm Sương gương mặt. Hắn biết, Bạch Diễm Sương là không muốn để cho mình đầu đuôi nhìn nhau, không muốn để cho mình lâm vào nguy hiểm. Có thể nàng chỗ nào biết, mình có hắn đủ thông, vừa đi vừa về chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cùng ta nói một chút, tình huống lúc đó. Phong Ất Mặc nói, đang đằng sát khí, xem ra không có bất muốn lưu lại cửu vĩ hồ nhất tộc. Là như vậy, thị phu. 15 ngày trước. 15 ngày trước, Bạch Diễm Sương dựa theo Phong Ất Mặc chỉ thị, cố thủ băng ly phong, nửa bước chưa lên tam hợp hàn băng trận, thế nhưng là có thám tử hồi báo, thuyết tại tam ở ngoài ngàn dặm một chỗ trên tuyết sơn phát hiện trọng thương cửu vĩ hồ yêu vương, Bạch Diễm Sương hoài nghi là giả, không có xuất động, thế nhưng là thám tử tiếp liền hồi bẩm, xác định kia là cửu vĩ hồ yêu vương, lại thương thế không nhẹ. Bạch Tuệ cùng Bạch Cẩm Đường nghe xong, tiêu thuyết phục Bạch Diễm Sương. Đi xem một cái, nếu quả như thật là thụ thương cửu vĩ hồ yêu vương, hợp tam nhân chi lực, thêm thượng tộc bên trong cao thủ, vẫn không giết được một cái thụ thương cửu vĩ hồ yêu vương, Bạch Diễm Sương cũng động tâm, nếu như có thể sớm nhất thiên sát tử cửu vĩ hồ yêu vương, hàn ly tộc nguy hiểm tiểu giải trừ, không có bất muốn nơm nớp lo sợ. Nếu như là giả, bằng vào tỷ đệ tam người chạy trốn hẳn không phải là vấn đề, thế là mang theo người ra hộ trận, thẳng đến tuyết sơn mà đi. Quả nhiên, thấy được trọng thương cửu vĩ hồ yêu vương, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, tổn thất tam vị cấp 9 cao giai trưởng lão về sau, thành công giết chết cửu vĩ hồ yêu vương. Tất cả mọi người hết sức cao hứng cùng hưng phấn, có thể giết chết đường đường yêu vương, ai không kiêu ngạo. Nhưng lại tại Bạch Diễm Sương chuẩn bị thu hồi cửu vĩ hồ yêu vương thi thể thời điểm, cửu vĩ hồ yêu vương đột nhiên phục sinh, nhất trưởng liền đem Bạch Diễm Sương đánh thành trọng thương, các Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường vội vàng chạy đến. Cửu vĩ hồ yêu vương đã hóa thành một đạo bạch quang, độn đi. Thấy tỷ tỷ thụ thương, Bạch Tuệ gấp khóc, la hét bóp nát ngọc phù, triệu hoán Phong Ất Mặc trở về, có thể Bạch Diễm Sương không đồng ý, chỉ nói một câu đừng cho Phong Lang lo lắng. Tiểu lâm vào hôn mê, cho tới bây giờ. Phong Ất Mặc song quyền bóp két bụt bụt vang lên, hai mắt phun lửa, bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hiện tại mấu chốt nhất là cứu Bạch Diễm Sương, có thể Bạch Diễm Sương đã thương hồn phách, rất khó chữa trị. Nên làm cái gì bây giờ? Đông nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới đã từng đạt được một đóa màu đỏ còn hồn hoa, không biết đạo có tác dụng hay không, thế nhưng là trước mắt không có thời gian cân nhắc, hắn không chút do dự lấy lên còn hồn hoa, toàn bộ nhét vào Bạch Diễm Sương miệng bên trong, sau đó dùng cường đại pháp lực không ngừng tại Bạch Diễm Sương trên thân đập, trải vớt nàng đứt gãy kinh mạch. Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường không hiểu, thế nhưng là bọn hắn mười phần tín nhiệm Phong Ất Mặc, lui lại mấy chục trượng. an tĩnh quan sát. Ngay tại Bạch Diễm Xương ăn vào còn hồn hoa sau 2 canh giờ, một cỗ phiêu hốt chợt hồn lực xuất hiện ở phía xa, giống như uống say, phiêu phiêu đắng đắng, chui vào Bạch Diễm Xương trong thân thể. Bạch Diễm Xương thanh sắc mặt khổng khôi phục huyết sắc, chậm rãi bắt đầu hồng nhuận, mà hô hấp cũng bình ổn hữu lực. Thì phu, tỷ tỷ nàng, nàng tốt. Bạch Tuệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, càng ngày càng bội phục đây cái nhân loại tỷ phu. Phong Ất Mặc lại một lần nữa bắt mạch, cảm nhận được Bạch Diễm Xương vỡ vụn hồn phách hoàn toàn phục hồi như cũ, thở dài một hơi, cái này còn hồn hoa thật đúng là cường đại, nghe đồn, người đã chết, tại trong vòng 3 canh giờ ăn vào, đều có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá Bạch Diễm Xương tổn thương quá nặng, vẫn còn trạng thái hôn mê, tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn. Tốt, các ngươi không cần lo lắng. Cầm đường, đi phát lên triệu tập lệnh, triệu tập tất cả phụ thuộc tộc phái binh tụ hợp, sau 5 ngày, tiến đánh Thanh Khâu Lĩnh, nhất cử tiêu diệt Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Phong Ất Mặc vung tay lên, hào khí ngất trời nói. Bạch Cầm Đường đại hỉ, lập tức lớn tiếng nói, rõ. Sau đó Phi đã chạy ra động phủ, kém chút đụng vào tiến đến Liễu Nhược Mi bọn hắn. Bạch Tuệ cũng nhìn thấy Liễu Nhược Mi, nàng vẫn là quen thuộc, nhưng nhìn đến mỹ mạo như hoa liên nhi, kinh diễm khổng bình, ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm giác khó chịu, mình đủ xinh đẹp, làm sao tỷ phu lại làm ra nhị cái cùng tỷ tỷ tương xứng nữ người. Các nàng là ai? Phong đại ca, Diễm Xương tỷ tỷ thế nào? Liễu Nhược Mi thấy được hôn mê Bạch Diễm Xương, khẩn trương lên, vẫn nói. Không có gì đáng ngại, đã không sao. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Bạch Tuệ, Diễm Xương muội muội, đây là Liên Nhi, Khổng Bình. Phong Ất Mặc hướng chúng nữ giới thiệu nói. Cái gì? Là cùng tỷ tỷ nổi danh Liên Nhi công chúa, Khổng Bình công chúa. Bạch Tuệ mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Liên Nhi cùng Khổng Bình, tỷ phu, các nàng cùng ngươi cái gì quan tâm? Phong Ất Mặc lúng túng sờ lên cái mũi, nói. Liên Nhi là thê tử của ta, việc này tỷ tỷ ngươi cũng biết nói. Chương 46, Sinh Nguyên Tiên Đan. Khổng Bình đâu? Bạch Tuệ thấy Phong Ất Mặc không có để Khổng Bình, lại truy vấn nói. Thiếp thân là Phong công tử nha hoàn, phục thị công tử 100 năm. Khổng Bình lần này ngoài dự liệu thoải mái nói. Cái gì? Dùng yêu tộc đệ nhất công chúa làm nha hoàn, cũng chính là buộc người A, tỷ phu huy vũ. Đồng nhiên, Bạch Tuệ trong mắt nhất chuyển. Nghĩ tới điều gì, lôi kéo Phong Ất Mặc đi vào một bên, nói, tỷ phu, ngươi xem một chút ngươi, yêu tộc năm đại công chúa, ngươi cưới tỷ tỷ và Liên Nhi tỷ tỷ, đem Khổng Bình cũng thu đi, nhiều uy phong. Còn có, ta dáng dấp cũng không thể so với tỷ tỷ chênh lệch, đem ta cũng cưới, có được hay không? Hả? Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, dở khóc dở cười, cái này cô em vợ thật đúng là dám ý tưởng đột phát, loạn chút uyên ương phổ, hừ một tiếng. Phẩy tay háo bỏ đi. Thị phu, ta là nghiêm túc. Phía sau Bạch Tuệ hô nói. Giắc. Phong Ất Mặc kém chút không có ngã sắp xuống, trốn giống như đã chạy ra động phủ. Bạch Tuệ thanh âm không nhỏ, Liễu Nhược Mi cùng Liên Nhi cười nhạo không thôi, mà Khổng Bình thì đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, lại tràn ngập chờ mong, thấy Phong Ất Mặc không có bất kỳ bày tỏ gì, trong lòng lại có vẻ thất vọng. Mấy ngày kế tiếp, Phong Ất Mặc mỗi ngày đều đến mấy lần. Chiếu khán Bạch Diễm Xương, đặc biệt vì nàng luyện chế ra một lò sinh nguyên tiên đan, chỉ là linh dược có hạn chế, dược hiệu giảm xuống rất nhiều, cũng may số lượng đủ, nhất ngày 3 lần, mỗi lần 2 hạt, sau 4 ngày, Bạch Diễm Xương tỉnh táo lại. Phong Lang, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy ngồi tại bên giường Phong Ất Mặc, Bạch Diễm Xương hai con mắt lộ lên ngạc nhiên quan mang, dãy rủa lấy muốn đứng lên, bị Phong Ất Mặc vội vàng đè lên giường, ôn nhu nói. Thương thế của ngươi còn không có toàn tốt, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại xuống giường. Ừm, thiếp thân nghe ngươi. Bạch Diễm Xương tại Phong Ất Mặc trước mặt 10 phần nhu thuận, không có tộc trưởng khí thế cường hãn. Ngươi nha, ta lúc gần đi đợi nhường ngươi gặp nguy hiểm tiểu bóp nát ngọc phủ, vì sao không nghe nói? Phong Ất Mặc cố ý bản khởi mặt khổng, nói ra, lần này, nếu như không có còn hồn hoa, ngươi tiểu mất mạng. Bạch Diễm Xương cúi đầu xuống, thiếp thân biết sai rồi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, ôm Bạch Diễm Xương, thấp giọng nói, Diễm Xương, ta có một hạng thần thông, có thể dùng chớp mắt 100 vạn bên trong, chỉ có tại yêu giới bất kỳ địa phương nào, không lên 10 mấy hơi thở, liền có thể chạy về băng ly phong. Hà Bạch Diễm Xương mở to hai mắt nhìn, nếu như là thật, đây cũng quá lợi hại, khó trách Phong Lang có lòng tin như vậy để cho mình bóp nát ngọc phù đó là mình cả nghĩ quá rồi. Có thể làm Bạch Diễm Sương khiếp sợ còn ở phía sau, Tiêu Thính Phong ất mặc tiếp tục nói ra, Diễm Sương, ngày mai, ta đem xuất lĩnh đại quân, trực đảo cửu vĩ hồ hang ổ thanh khâu lĩnh, lần này, chảm thảo trừ căn, vinh viễn trừ hậu hoạn. Phong Lang, không thể lỗ mãng. Bạch Diễm Sương kích động bắt lấy Phong ất mặc thủ, cửu vĩ hồ yêu vương có thể giả chết đánh lén cùng tiếp thân, nói rõ hắn vẫn là có thực lực, lúc này, Hàn Ly tộc thực lực suy nhược, phần thắng nắm chắc không lớn a. Phong ất mặc lắc đầu, cửu vĩ hồ yêu vương đường đường mười đại yêu vương một trong, vậy mà bị ổi sử dụng giả chết ti tiện thủ đoạn, đánh lén ngươi tên tiểu bối này, nói rõ hắn đã hết biện pháp, không có có gì tốt biện pháp, hắn cho rằng, chỉ cần giết ngươi cái này Hàn Ly tộc tộc trưởng, Hàn Ly tộc liền sẽ tự sụp đổ. Ta nghĩ, hắn chỗ dùng lên hạ sách này, chó cùng rất dậu, là bởi vì cửu đầu xà yêu vương tạm thời cự tuyệt hắn liên thủ yêu cầu đi. Bạch Diễm Sương sững sờ, cửu đầu xà yêu vương cự tuyệt hắn. Phong ất mặc cười cười, nói, ha ha, cửu đầu xà yêu vương bây giờ đang ở thanh khâu lĩnh, tùy hành còn có 5 vạn đại quân. Bạch Diễm Sương quá sợ hãi, Phong Lang, ngươi điên rồi, dạng này ngươi còn dám tiến đánh cửu vĩ hồ thanh khâu lĩnh. Cựu đầu xà yêu vương hiện tại là tướng công của ngươi ta một người, hắn chính là dâng mệnh của ta làm tiến về thanh khâu lĩnh, chính là vì trong ngoài giáp công, nhất cử tiêu diệt cửu vĩ hồ nhất tộc. Hả? Bạch Diễm Sương lại bị hung hăng rung động đến, đường đường cựu đầu xà yêu vương vậy mà thành tướng công một người, làm sao có thể? Đợi nàng nghe xong Phong ất mặc giảng thuật, tin tưởng, đơn giản chính là thiên thư, làm người khó có thể tin. Vậy thì tốt. Thiếp thân tiểu chúc Phong Lang thắng ngay từ trận đầu, khải hoàn mà về. Lần này, các phụ thuộc yêu tộc đại quân tụ tập đến băng ly phong dưới, chừng 200 vạn, lần này đi thanh khâu lĩnh đường xá xa xôi, vì binh quý thần tốc, Phong ất mặc thần thức bao trùm 200 vạn đại quân, thẳng tiếp thu được tu di trạc bên trong, thi triển hắn đủ thông, mấy thiểm, tiểu xuất hiện tại thanh khâu lĩnh bên ngoài. VN. Lúc này, cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch chính xuất lĩnh lấy 5 vạn đại quân tại thanh khâu lĩnh làm khách, hắn là hôm qua ngày dựa theo Phong ất mặc yêu cầu đi vào thanh khâu lĩnh, bởi vì vừa mới đến, cựu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm mừng rỡ, không thể làm ngày tiểu an bài Túc Trạch xuất chiến, bởi vậy, ngay tại khoản đái Túc Trạch chờ. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, cựu vĩ hồ nhất tộc cùng cựu đầu xà nhất tộc uống thiên hôn địa ám, bất quá. Cửu vĩ hồ nhất tộc cũng không có phát hiện cửu đầu xà tộc người mỗi lần đều uống một chút điểm, cũng không uống nhiều. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, uống say phù ước hâm dơ chảy đến rượu, lung la lung lay đứng người lên, vừa muốn nói chuyện, thanh khâu lĩnh bên ngoài tiểu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa quát lớn, phù ước hâm, ra nhận lấy cái chết. Tại quát lớn về sau, là vô số người gầm thét, chấn động đến thanh khâu lĩnh yến hội động phủ đều run rẩy lên. Tham dự hội nghị chúng yêu không quá sợ hãi, phù ước hâm lúc ấy tiểu tỉnh, nhoáng một cái, tiểu ra động phủ, từ đỉnh núi nhìn xuống, liền thấy chiếu bật bật yêu thú, đã vây khốn thanh khâu lĩnh. Phù ước hâm xuất mồ hôi lạnh cả người, dùng mình một cái, tình huống như thế nào, Hàn Ly tộc người làm sao hảo không một tiếng động tiểu xâm nhập đến thanh khâu lĩnh dưới, những thám tử kia đều đi làm cái gì rồi? Là tử người sao? Bất quá! May mắn là cửu đầu xà yêu vương đại quân tại, không phải, bằng vào thanh khâu lĩnh mấy chục vạn tộc người, căn bản không phải đối thủ, có thể là vì ổn thỏa, phù ước hâm vẫn là khoát tay, thả lên nhất đạo trùng thiên quan mang, tại cao vạn trượng không nổ tung, biến thành địa một đầu 30 mấy trượng lớn cửu vĩ hồ ly, đây là tín hiệu cầu cứu của bọn họ, phàm là nhìn thấy phụ thuộc yêu tộc bất tu muốn đi qua gấp rút tiếp viện. Phù ước hâm đối đã ra cửu đầu xà yêu vương Túc Trạch túi người hành lễ. Túc Trạch huynh, lần này tiểu nhờ vào ngươi, bọn hắn còn không biết đạo quý quân đã ở chỗ này, xung làm một chi kỳ binh, tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý, giết bọn hắn nhất trở tay không kịp. Túc Trạch giữ kín như bưng gật đầu, không có vấn đề, giao cho bản vương là được. Phú ước hâm đại hỉ, hào tình vạn trượng, vung tay lên, cửu vĩ hồ các tộc nhân, địch nhân đều đánh tới chúng ta cửa, các ngươi nói làm sao bây giờ? Sắt! Sắt! Sắt! Cửu vĩ hồ nhất tộc cũng là hung tàn chủng tộc, mấy chục vạn tộc người giận dữ hét lên, quần tình xúc động phẫn nộ, rất nhanh liền tụ tập tại mấy trăm cấp 9 cao giai tộc người dẫn đầu dưới, hướng dưới núi đánh tới. Hàn Ly tộc đại quân tại thanh khâu lĩnh hạ xếp thành một hàng, vây khốn cả tòa thanh khâu lĩnh, 200 vạn người, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc. Cũng may cửu vĩ hồ nhất tộc cũng không có phân tán binh lực, mà là chính diện tiến hành công kích. Chương 47, phía sau nhất đao. Mắt thấy cửu vĩ hồ nhất tộc người càng ngày càng gần, Phong Ất Mặc nhìn thoáng qua Liên Nhi, Liên Nhi hiểu ý, thế ra vạn trùng tổ. Vạn trùng tổ quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt tiểu biến thành địa trăm trượng lớn nhỏ, vô số yêu trùng phô thiên cái địa từ bên trong phi lên, tạo thành mười mấy mâu lớn nhỏ trùng vân, nhào về phía cửu vĩ hồ nhất tộc tộc người. Những này yêu trùng có 4 cấp, cấp 5, còn có cấp 6, cấp 7, số lượng chiếm cứ thất trọng, cấp 8, cấp 9 yêu trùng chiếm cứ 3 thành, mặc dù kích thước không lớn, thế nhưng là số lượng đông đảo, chừng 7,8 triệu, trong nháy mắt tiểu bao vây mười mấy vạn cửu vĩ hồ đại quân. Tại cửu vĩ hồ trong đại quân, cấp bậc thấp nhất cũng có cấp 5 sở giai, bọn chúng liền thành cấp 4, cấp 5 yêu trùng mục tiêu, một cái cửu vĩ hồ, trên thân tiểu bò đầy hơn ngàn yêu trùng. Mà phệ hồn trùng một cái liền có thể đơn độc đối phó một cái cửu vĩ hồ, phệ hồn trùng trùng vương thì chạy cấp 9 cửu vĩ hồ mà đi, thế nhưng là bọn chúng không để ý đến hoàn cảnh nơi này, trời đông giá rét, vừa mới xuất chiến không lâu, động tác tiểu chậm chạp. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, phệ hồn trùng uy lực bất phàm, thế nhưng là e ngại hàn lãnh khuyết điểm không sao coi nhẹ, ngoại trừ trùng vương, cái khác vẫn chưa được, để Liên Nhi đơn độc thu phệ hồn trùng, tìm cơ hội để bọn chúng tấn cấp. Cứu mạng, lao tổ cứu mạng. Cứu mạng a, đây là cái gì? Bị yêu trùng tập kích, cửu vĩ hồ nhất tộc tất cả đều ngộng, làm sao xuất hiện nhiều như vậy yêu trùng? Những cái kia cấp thấp cửu vĩ hồ rất nhanh liền tại yêu trùng công kích đến toàn thân đẫm máu, bị gặm cắn chí tử, biến thành từng cỗ hài cốt. Phú Ước hâm ngộng, Túc Trạch sợ ngây người, mà Hàn Ly tộc phụ thuộc yêu tộc khiếp sợ không ngậm miệng được, vô cùng rung động, cô ra đây là đến địa phương nào mời tới cao thủ? Một cái người tiểu bù đắp được thiên quân vạn mã a. Bạch Tuệ kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, lúc đầu nàng đối Liên Nhi vẫn còn có chút mâu thuẫn, có thể thấy Liên Nhi như thế bi mãnh, lập tức sinh lên sùng bái chi tình, gọi nói, Liên Nhi tỷ tỷ uy vũ. Liên Nhi lập tức thôi động nhiều như vậy yêu trùng, mặc dù có vạn trùng tổ thả đại tác dụng, nhưng cũng có chút phí sức, yêu trùng không giống yêu thú, bọn chúng không có linh trí, không cách nào mình xác phân chia địch ta, làm không cẩn thận. Ngay cả mình người đều sẽ công kích. Thấy tộc người từng cái kêu thảm chết đi, Phú Ước Hâm nổi giận, ngửa đầu thét dài, y mắng sóng âm từ trong miệng hắn phát ra, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, rất nhiều yêu trùng không chịu nổi, nhao nhao bạo thể, tử thương vô số. Phong Ất Mặc thấy thế, lập tức phi thân lên, lấy lên vạn lý sát cổ cầm, tranh tranh, tiếng đàn du dương, từ vạn lý giết tới như chậm mà nhanh phát tán ra. Quấy nhiễu cửu vĩ hồ yêu vương Phù Ước Hâm âm ba công kích. Một chút yêu trùng từ âm ba công kích bên trong tỉnh táo lại, lại một lần nữa phát khởi điên cuồng công kích. Liên Nhi thấy tử không ít yêu trùng, lập tức thôi động vạn trùng tổ, tiếp tục phóng thích yêu trùng, để yêu trùng tổng số một mực bảo trì tại 700 vạn đến 800 vạn ở giữa. Phù Ước Hâm thấy yêu trùng số lượng không giảm, đình chỉ âm ba công kích, đây với hắn mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Phù Sáng, ngươi triệu tập tộc người, thi triển 10 hàn chín băng, bọn chúng yêu trùng sợ đống. Phú Ước Hâm nối bên người cách đó không xa một đứa con trai nói. Vâng, phụ vương. Gọi Phù Sáng cửu vĩ hồ lập tức lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, 10 cái cấp 9 cửu vĩ hồ, 90 cấp 8 cửu vĩ hồ tụ tập cùng một chỗ, 10 cái cấp 9 cửu vĩ hồ ở giữa, bên ngoài là một vòng cấp 8 cửu vĩ hồ, bọn chúng toàn thân phát ra bách người hàn khí. Bước lui công kích bọn chúng yêu trùng, làm thành nhị cái vòng tròn, bắt đầu thi pháp. Ông, nhất đạo kinh người hàn khí từ 10 cái cấp 9 cửu vĩ hồ vây thành vòng tròn bên trong phát ra, bọn hắn thủ dây cương, toàn thân dung nhập vào hàn khí bên trong, mà ngoại vi 90 cấp 8 cửu vĩ hồ đồng dạng thủ dây cương, tán phát không phải hàn khí, mà là bọn chúng 8 cái đuôi thật dài, hết thể 720 căn đuôi cáo, ngả vào giữa không trung, không ngừng quái. Vô số băng tiễn hình thành, hỗn hợp bên trong sinh lên hàn khí, càng thêm băng hàn, sau đó bọn chúng bắt đầu thở. Nhanh chuyển động ở đâu, băng tiễn tiểu phi bắn đi ra, vô số yêu trùng bị đông cứng thành băng khối, từ giữa không trung rơi xuống, rất nhiều trực tiếp tiểu té phân toái. Phong Ất Mặc thấy thế, rất là chấn kinh, không nghĩ tới cửu vĩ hồ nhất tộc còn có như thế thủ đoạn lợi hại, trong tay vạn lý sát cổ cầm âm luật biến đổi, sát phạt nhất thời. Huyền băng kình dung nhập vào trong, đạo vận chi văn nhanh chóng diễn biến thành đạo tác, một cây dài 30 trượng băng mâu xuất hiện tại đàn trên dây, lóe lên, tiêu biến mất không trung. Chờ sau đó một khắc xuất hiện thời điểm, đã đi tới 100 cái cửu vĩ hồ tạo thành đại trận trước đó. Cẩn thận! Phú Ước Hâm kinh hô, thế nhưng là đã chậm, 30 trượng băng mâu trùng điệp đánh vào ngoại vi đôi cáo bên trên, lập tức nổ tung, số 18 cấp cửu vĩ hồ bị đánh bay, giữa không trung tiểu tạo thành tảng băng, rơi xuống đất quảng thành vô số mảnh vỡ, một kích, tiểu đánh chết hơn 40 cấp 8 cửu vĩ hồ. Phong Bất Mặc, người muốn chết. Phú Ước Hâm giận không kèm được, yêu vương khí tức bành trướng, không biết đạo dùng biện pháp gì, trước đó bị thương hoàn toàn khôi phục, tiểu liền đoạn mất hai cây đuôi cáo cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Phong Bất Mặc nhất vừa khệ đàn vạn lý sát cổ cầm, một bên đem đại trí mắt thi triển đến cực hạn, đồng nhiên phát hiện cửu vĩ hồ trong thân thể có 8 đạo yêu hồn, lập tức sợ ngây người, hẳn là cửu vĩ hồ có 9 đầu mệnh, trước đây, bị diễm xương đánh lén, chết một lần, bởi vậy đánh mất một cái mạng. Nghĩ đến lần, Phong Bất Mặc thay đổi vạn lý sát cổ cầm, một cây băng mâu lại một lần nữa xuất hiện, hướng phía cửu vĩ hồ yêu vương Phù Ước Hâm vào tới. Cửu vĩ hồ yêu vương thấy thế giận quá mà cười, vung tay lên, cách đó không xa nhất tòa băng sơn bay lên, chừng hơn 300 trượng đại, thẳng đến băng mâu đánh tới. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thắng qua một lần nửa lần tiểu càng rỡ, lần này, để các ngươi có đến mà không có về. Hắn nhìn một chút Thanh Khâu lĩnh bên ngoài, rất nhiều phụ thuộc yêu tộc ngay tại hướng Thanh Khâu lĩnh chạy đến. Đến lúc đó, lại mời Túc Trạch đánh lén, trong ngoài giáp công, hắn có lòng tin đem tất cả Hàn Ly tộc người toàn bộ lưu tại Thanh Khâu lĩnh. Vâng! Băng mâu đụng vào băng sơn bên trên, mặc dù thể tích so băng sơn nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là cái đó ẩn chứa băng chi đạo tắc, trực tiếp xuyên thấu băng sơn, băng phong bách lý, băng sơn phụ cận cửu vĩ hồ tộc người bị chết rét mấy trăm. Cửu vĩ hồ yêu vương Phù Ước Hâm lúc này mới phát hiện băng mâu quy tắc chi lực, sắc mặt biến đổi, hét to nói, Túc huynh, động thủ đi. Tốt. Túc Trạch cao giọng đáp ứng, xuất lĩnh 5 vạn đại quân vào ra, sắt. Dưới núi Hàn Ly tộc yêu thú giật nảy mình, làm sao địch người còn có phục binh, mà lại 5 vạn bên trong, 8 thành là cấp 8 yêu thú, 1 thành cấp 9 1 thành cấp 7, cấp bậc không thấp A. Thế nhưng là, làm chúng nó khiếp sợ một màn phát sinh, lao ra 5 vạn đại quân vọt thẳng nhập còn chống cự yêu trùng cửu vĩ hồ trong đại quân, lãnh lợi, đối cửu vĩ hồ nhất tộc động thủ, chờ chúng nó kịp phản ứng, khoảng chừng hơn 10 vạn cửu vĩ hồ chết tại Túc Trạch đại quân là trong tay. Túc Trạch, ngươi đang làm gì? Phú Ước Hâm bị đột nhiên xuất hiện dị biến làm ngộng, lắp ba lắp bắp hỏi giống nói. Hừ hừ, làm gì, tự nhiên trợ giúp chủ nhân tiêu diệt các ngươi cửu vĩ hồ nhất tộc. Sắt. Chương 48, cửu mệnh. Mà canh giữ ở Thanh Khâu lĩnh phía dưới Hàn Ly tộc đại quân đột nhiên tiếp vào mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, lao thẳng tới cửu vĩ hồ phụ thuộc yêu tộc viện quân mà đi, một cái tùy thời chờ phân phó, một cái vừa mới trải qua đường dài 43, vô hạ tu chỉnh. Lập tức quân lính tăng dã, tiếng giết chấn thiên. Trung sát tại trước nhất đầu chính là Ứng Long cùng Đông Phương Ách, Phong Ất Mặc hứa hẹn hai người, có thể dùng thỏa thích sát, thỏa thích ăn. Sắt. Bạch Tuệ, Bạch Cẩm Đường kích động toàn thân phát run, bọn hắn cũng không biết đạo Phong Ất Mặc còn có lợi hại như thế phục binh, mà lại tại cửu vĩ hồ nhất tộc phía sau hung hăng thọc nhất đao, dẫn đầu tộc người giết tới. Tại Hàn Ly tộc, yêu trùng, cửu đầu xà nhất tộc vây công dưới. Cửu vĩ hồ nhất tộc giảm mạnh, 30 mấy vạn tộc người còn lại không đủ ngàn người, run lẩy bẩy tụ tập cùng một chỗ, lá gan đều dọa phá, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phú Ước Hâm hận cao ngất, trong mắt giống như muốn phun lửa trừng mắt Túc Trạch, vì cái gì, đây là vì cái gì. Hắn đến nay không tin mình lại là dẫn sói vào nhà, nếu như không có cửu đầu xà nhất tộc phía sau chí mạng nhất đao, có lẽ không đến mức như thế nhất bại thiên lý. Phú Ước Hâm. Ngươi vừa mới không nghe rõ ràng, ngươi dám cùng ta chủ nhân đối nghịch, đơn giản tiểu là muốn chết. Hắn nhưng là Kim Bằng yêu vương con rể, thất thải khổng tức yêu vương công chúa cho hắn làm nha hoàn, ngươi còn có bản lĩnh cùng hắn chống lại sao? Túc Trạch nhàn nhạt nói ra, đầu hàng đi, không còn cách nào. Cái gì? Ngươi chủ nhân? Hắn là ai? Phú Ước Hâm cho là mình nghe lầm, cựu đầu xà yêu vương Túc Trạch vậy mà thành người khác linh sủng, không có khả năng. Là ta. Phong Ất Mặc thu vạn lý sát cổ cầm, người nhẹ nhàng mà đến, rơi vào Phù Ước Hâm đối diện, một chỉ Liên Nhi, nói, nàng chính là Liên Nhi công chúa, thê tử của ta, mà vị này chính là Khổng Bình, ngươi hẳn nghe nói qua. Phú Ước Hâm trước đây thấy Liên Nhi tế ra vạn trùng tổ, hận nàng tận xương, không nghĩ tới lại là Kim Bằng Yêu Vương thất công chúa, mà một cái khác lãnh ngạo mỹ lệ nữ tử chính là Khổng Bình, như vậy Túc Trạch nói đều là thật. Đầu hắn trống rỗng, nhất cái nhân loại, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hắn có tài đức gì? Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, bản vương thua ở tam đại tộc liên thủ, không oan. Bất quá, muốn cho bản vương tham sống sợ chết, trở thành ti tiện nhân tộc nô buộc, nằm mơ. Phú Ước Hâm đột nhiên lộ lên giữ tợn mặt khổng, cao 30 trượng bản thể chợt xuất hiện, bốc lên lên vô số khói trắng, phương viên thiên trượng bên trong lập tức lâm vào một mảnh mê mang bên trong. Phong ất mặc cám kêu không tốt, vừa muốn đưa tay kéo Liên Nhi, lại túm một cái không, bên người tất cả mọi người đều không thấy. Liên Nhi, không cần loạn đi, đứng tại chỗ. Phong ất mặc thi triển đại trí mắt, trước mắt khói trắng chậm rãi rõ ràng, đang lúc hắn cất bước, tiểu thấy một đầu đuôi cáo hiện lên, cuốn đi Bạch Tuệ. Thỉ phu, cứu mạng A. Bạch Tuệ ra sức dây rủa, thế nhưng là tiếc rằng đuôi cáo quá lợi hại, đã kéo vào đến khói trắng bên trong. Phong ất mặc không thể thấy chết không cứu, hơi vung tay, Chu Tước xuất hiện, phun lên nhất đạo hỏa diễm, khói trắng lập tức bị phần thiêu không còn, thanh minh. Siêu. Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm xẹt qua trường không, thẳng đến đuôi cáo chém tới. Không tốt, là ảo giác. Bởi vì Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm nhất chạm phía dưới, vậy mà hào không trở ngại cách xuyên thấu đuôi cáo, mà đuôi cáo y hề nguyên không việc gì, làm Phong ất mặc giật nảy cả mình. Đây lại là lần đầu tiên để đại trí mắt nhìn không thấu hư ảo, nếu như liền đại trí mắt cũng vô hiệu, cái khác người càng không cần phải nói, khẳng định lâm vào hoàn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Phong ất mặc lo lắng, triệu hồi Lưu Cầu Vồng truy phong kiếm, song tay nắm chặt, pháp lực điên cuồng tràn vào thân kiếm, kiếm minh hát vang, kiếm đạo vực hướng bốn phía lan tràn, khói trắng bị đọng lại, lĩnh vực phía dưới, không chỗ che thân. Thiêu! Cấp ta thiêu! Cùng lúc đó, Chu Tước giữa không trung lan lộn, trên thân như thủy triều hỏa diễm quần quận mà đi, chớp mắt khuyết trương đến thiên trượng, tất cả khói trắng cho một mồi lửa, lộ ra hiện trường chân thực tràng cảnh. Cao lớn cửu vĩ hồ chín cái đuôi thượng quân lấy nhị cái người, một cái là Khổng Bình, một cái khác là cửu đầu xà nhất tộc một cái cấp 9 trưởng lão, mà còn sót lại thất cái đuôi đều là hướng phía Phong ất mặc bên này, trước đây nhìn thấy Bạch Tuệ bị bắt, đều là ảo tưởng. Phong ất mặc ám đạo nguy hiểm thật, nếu như không có kiếm đạo vực cùng tu la hắc tâm diễm, mình chỉ sợ đã lấy nói. Thẹn quá thành giận hắn lại một lần nữa vung lên một kiếm, chém về phía Phù Ước Hâm một đầu đuôi cáo. Tại đuôi cáo bên trên, là Khổng Bình, nếu để cho Khổng Bình có chỗ sơ suất, không cách nào hướng thất thải Khổng Tức Yêu Vương Khổng Tuyên bằng giao. Phú Ước Hâm chấn kinh sau khi tiểu muôn tranh né, ai ngờ kiếm đạo vực bộc phát, từng tầng quy tắc chi lực để thân thể của hắn vậy mà không cách nào động đậy, không chỉ có vong hồn đại mạo, là lĩnh vực, ngươi vậy mà sinh lên lĩnh vực. Phốc xích, kiếm khí tàn sát bừa bãi, không chỉ có chặt đứt cuốn lấy Khổng Bình cái đuôi. Liền cuốn lấy cựu đầu xà trưởng lão đầu nào đuôi cáo cũng bị chém ra một nửa, bị trưởng lão kia tránh thoát, đến dùng chạy trốn. Lúc này, Liên Nhi tế ra thất thải phiến, Khổng Bình càng là tức giận bị mê hoặc mà bị nắm, sau lưng bảy cái lông vũ run run, bắn ra ngũ sắc thần quang, mà Túc Trạch càng là bởi vì tộc người kém chút chết mà phẫn nộ, chín cái đầu thoáng hiện, bắn ra chín đạo bạch quang, trong lúc nhất thời, Phù Ước Hâm thành tất cả người công kích đối tượng. Vâng! Trận! Phú Ước Hâm to lớn thân thể nổ tung chia 5 x 7, tại ngũ sắc thần quang hạ phi tốc tăng dã, bất quá, lợi hại nhất vẫn là Liên Nhi thất thải phiến phát ra 7 loại tức linh hỏa, ngũ thải tân phân, lại phần thiêu hư không, tựa như toàn bộ không gian đều sụp đổ, bị đào rỗng đồng dạng. Ngao! Cửu vĩ hồ yêu vương Phú Ước Hâm kêu rên kêu thảm, Phong ất mặc kiếm đạo vực sụp đổ, Phú Ước Hâm cũng chết đến mức không thể chết thêm, hài cốt không còn. Bất quá, Phong ất mặc lại bắt đầu híp mắt đại trí mắt, nghiêm túc quan chiếu, phát hiện còn có tứ đạo yêu hồn chính chậm rãi tụ tập, xem ra vừa rồi chúng người một kích toàn lực, vẹn vẹn giết chết 4 lần, nếu như không phải hắn đoán được cửu vĩ hồ yêu vương có 9 đầu mệnh, liền đã bị lừa gạt qua. Liên Nhi, tiếp tục phiến. Không các chúng người mừng rỡ, Phong ất mặc ném ra cửu long yên diệt phù đồ trận 9 cái trận trụ, đem cửu vĩ hồ yêu vương tứ đạo yêu hồn vây khốn ở giữa, hướng Liên Nhi nói. Liên Nhi không hiểu, thế nhưng là vẫn là nghe theo Phong ất mặc, bắt đầu vận chuyển yêu nguyên, vô thất thải phiến. Hô hô! Bảy sắc linh diễm bốc lên, phần thiên trừ hải, liền cửu long yên diệt phù đồ trận bên trong hỏa long đều nhượng bộ lui binh. Trong trận tuyết động, tầng băng nhanh chóng nóng chảy, không có cắt chảy xuôi tiểu biến thành hư không, làm bên cạnh người không dám tới gần, nhao nhao lui lại lên trăm trượng. Ngay tại chúng người không hiểu bên trong trận đột nhiên truyền lên chi chi. Tiếng kêu, một cái toàn thân là lửa cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm xuất hiện, tiểu tử, bản vương cùng ngươi có thủ án gì, ngươi không phải đưa bản vương vào tử địa. Chúng người thất kinh, phù ước hâm không phải mới vừa đã bị giết chết sao? Tại sao lại sống? Tỷ phu, đây là Bạch Tuệ bị hù mặt trắng bệnh, ôm lấy Phong Ất Mặc cánh tay, run giọng vẫn nói. Túc Trạch mấy người cũng đều nhìn về Phong Ất Mặc, chờ đợi đáp án. Phong Ất Mặc ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, cửu vĩ hồ yêu vương, có 9 đầu mệnh. Hả? Chúng người kinh hô lên, khó có thể tin. Chương 49, đại trí mắt tấn cấp. Các ngươi không muốn không tin, một hồi liền có thể chứng minh. Chờ lấy nhìn kỹ. Phong Ất Mặc nói xong, khoát tay, để Chu Tức cũng xông vào trong trận, hắc sắc hỏa diễm lấn át thất thải phiến bảy sắc hỏa diễm, 9 đầu hỏa long lập tức tất cả đều co lại, không dám thò đầu ra. A! Phong Ất Mặc, ngươi chết không yên lành. Phú Ước Hâm kêu to biến thành cho tàn, trong trận hoàn toàn yên tĩnh. Phong Ất Mặc dùng đại trí mắt thiên lặng quán chiếu vào, tam đạo yêu hồn chậm chạp ngưng tụ, lần này, thời gian càng dài. Không có Phong Ất Mặc mệnh lệnh, Liên Nhi không dám dừng lại thủ, tiếp tục vô thất thải phiến, nhất lãng tiếp lấy nhất lãng hỏa diễm tuân ra vào trong trận, mặt đất đều biến thành lưu ly hình. Phong tiểu tử, ngươi thuyết, như thế nào mới có thể buông tha bản vương? Hỏa diễm bên trong, lại truyền tới cửu vĩ yêu yêu vương phù ước hâm thanh âm, chúng người quá sợ hãi, rốt cục tin tưởng Phong Ất Mặc chi nói. Thả ngươi, chẳng phải là thả hổ về rừng. Dùng ngươi có thủ tất báo tính cách. Chúng ta những này người đều sẽ gặp nạn, nếu như ta là người, tựu nhanh chóng kết thúc mình, miễn cho một lần lại một lần chịu khổ. Phong Ất Mặc nhàn nhạt nói, tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cá chết lưới rách. Phú Ước Hâm hung tận nói, đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói ra, tiểu tức nhi, xem ngươi rồi. Ở trong trận tu la hắc tâm diễm đột nhiên lăn lộn không thôi. Hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiểu biến thành bạch sắc, bao lấy cửu vĩ hồ yêu vương tam đạo yêu hồn. A, cửu vĩ hồ yêu vương phù ước hâm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng lăn lộn, tê tâm liệt phế, lan đi, đây là cái gì hỏa diễm, mau cút đi. Tiếng kêu của hắn để hiện trường tất cả mọi người không rét mà run, mà đã từng thể nghiệm qua phần hồn chi hỏa túc trạch càng là lánh hang chảy ròng ròng, cảm động thân thụ, lao tử chính là không chịu được nổi, mới nhận chủ. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mười mấy hơi thở về sau, lại nhất đạo yêu hồn biến mất, chỉ còn lại có nhị đạo. Ở, dừng tay, bản vương đầu hàng, đầu hàng. Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận bên trong truyền đến hư nhược tiếng cầu xin tha thứ âm. Đầu hàng. Không có cửa đâu. Không các Phong Ất Mặc nói chuyện, Chu Tước mở miệng, ngươi kém chút sắt chúng ta đại chủ mẫu, há có thể tha cho ngươi. Chu Tước đột nhiên mở miệng, sợ ngây người rất nhiều người. Biết nói chuyện hỏa diễm, còn phải lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi phù ước hâm rất là yêu vương, thấy thức bên bác, sau khi chết nhớ ra cái gì đó, chính kinh ngạc bên trong, lại bị phần thiêu nhất đạo yêu hồn, còn sót lại nhất đạo yêu hồn thấp phẩm lo âu, lớn tiếng nói, xin tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý trung thân làm nô là buộc. Nhưng mà, bạch sắc nhiên hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy, phù ước hâm yêu hồn hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Phong Ất Mặc ngược lại là tưởng thu phục cửu vĩ hồ yêu vương, thế nhưng là hắn muốn cho Bạch Diễm Sương một cái công đạo, cấp cửu đầu xà yêu vương một cái chấn nhiếp, đừng tưởng rằng trở thành yêu vương, tựu có thể dùng có tự kiềm chế tiền vốn, giết ngươi như giết chó. Cửu đầu xà yêu vương trong lòng run sợ, trộm lau qua loa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vung tay lên, giết sạch tất cả người. Sau hai canh giờ, đến đây gấp rút tiếp viện Thanh Khâu lĩnh mấy chục vạn yêu tộc chết trận năm thành. Còn sót lại trốn thì trốn, hàng thì hàng, đại quân bắt đầu thanh lý chiến trường, tấn công phân thủ lao. Phong Ất Mặc dẫn Bạch Tuệ, Bạch Cầm Đường, Liên Nhi, Khổng Bình, Túc Trạch đi vào cửu vĩ hồ yêu vương động phủ, bên trong còn có chưa kịp thu thập thịt rượu, để Túc Trạch thổn thức không thôi, mới vừa rồi còn nâng cốc nôn hoan, hiện tại liền đã âm dương tương cách. Chúc mừng tỷ phu, diệt trừ cửu vĩ hồ nhất tộc uy hiếp. Bạch Cẩm Đường càng thêm kính sợ mình đây cái nhân loại tỷ phu. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, Cẩm Đường, dẫn người đem cửu vĩ hồ nhất tộc tất cả bảo vật đều đoạt lại đi lên, thống một phần phối. Vâng, tỷ phu. Bạch Cẩm Đường lĩnh mệnh đi. Phong Ất Mặc nhìn về phía chúng nữ, đột nhiên hơi đỏ mặt, há miệng phun phun lên một ngụm màu đến, hai mắt lưu lên nhị đạo huyết lệ, thân thể lắc lư mấy lần, vẫn là không có chịu đựng, ngồi sập xuống đất. Phong đại ca. Thị phu. Chủ nhân. Chúng người kinh hô, bọn hắn không biết nói, Phong Ất Mặc một mực kiên trì đến bây giờ, đã đến cực hạn, mặc dù không có cùng cửu vĩ hồ yêu vương chính diện giao phong, thế nhưng là bài trừ huyễn trận cùng quán chiếu phù ước hâm yêu hồn, để thần thức cùng đại trí mắt cực độ tiêu hao. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Phong Ất Mặc hư nhược nói, nhắm mắt lại. Túc Trạch, Thanh Khâu lĩnh sở được đến bảo vật ngươi lấy đi ba thành, coi như là ngươi lần này xuất thủ ban thưởng, không thể để cho ngươi người bạch bạch đổ máu, hy sinh. Vâng, đa tạ chủ nhân. Túc Trạch sinh lòng cảm kích, mặc dù ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới Phong Ất Mặc biết để bọn hắn bạch xuất lực, có thể ba thành bảo vật, phi thường nặng nề. Bạch Tuệ, cái khác ngươi tiểu an bài, trực tiếp đưa về băng ly phòng, những cái kêu cửu vĩ hồ nhất tộc tù binh ngươi xem đó mà làm, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Vâng, thị phu. Các Túc Trạch, Bạch Tuệ sau khi đi, Liên Nhi đau lòng đi vào Phong Ất Mặc bên người, ân cần hỏi nói, Phong đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Phong Ất Mặc thở dài một hơi, so mong muốn nghiêm trọng chút, bất quá, hẳn là không ngại. Hắn lấy ra Hạo Thiên Cầu, chờ mong hấp thu mấy chục vạn yêu hồn Hạo Thiên Cầu có thể sinh lên tinh thuần hồn lực, cứ như vậy, mình thần thức tổn thương liền có thể nhanh chóng chữa trị. Ma Không Bình Nhu thuận làm ra một chậu nước nóng, để Phong Ất Mặc lau lau rồi máu trên mặt dấu vết, đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Liên Nhi hài lòng gật đầu, đối Khổng Bình bất mãn giảm bớt rất nhiều. Sau đó 5 ngày thời gian, Phong Ất Mặc vẫn luôn đang bế quan khôi phục thương thế, Bạch Cẩm Đường cùng Bạch Tuệ dựa theo Phong Ất Mặc ý tứ, phân phối bảo vật, mệnh của hắn người áp giải về băng ly phong. Túc Trạch không có nhìn thấy Phong Ất Mặc, mà là từ Liên Nhi miệng bên trong biết được chủ nhân bước kế tiếp mệnh lệnh, để hắn đem cựu đầu xà nhất tộc yêu thú tất cả đều trả về. Sau này, chỉnh đốn Bắc Vực còn cần muốn Hàn Ly tộc mình đi hoàn thành, nhà ấm đóa hoa nếu như không trải qua mưa gió, khó có thành tựu. Cơ sở đã vì Hàn Ly tộc trải hoàn thành, về phần bước kế tiếp làm sao tiến hành, hoàn toàn nhìn Hàn Ly tộc chính bọn hắn. Phong Ất Mặc hiện đang toàn lực ứng phó chữa thương, toàn bộ người đều lâm vào Hạo Thiên Cầu bắn lên sở trong tay, nguyên thần du đãng tại Hạo Thiên Cầu bên trong, hấp thu nhẹ nhẹ tinh thuần hồn lực, tổn hại thức hải thật nhanh chữa trị, đồng thời có tăng lên. Nhất làm cho Phong Ất Mặc vui mừng chính là, đại trí mắt tại khôi phục về sau, phát sinh biến hóa, đạo vận văn bắt đầu dung hợp, biến thành quy tắc. Lớn nhất cảm thụ chính là có thể dùng trực tiếp nhìn thấu động phủ vết động, tối thiểu có thể nhìn thấu hơn 50 trượng, có được thấu thị năng lực. Mặc dù đây so thần thức yếu rất nhiều, lại là một loại đột phá. Một khi thần thức vô hiệu thời điểm, ánh mắt lại có thể dùng một mực quan sát tất cả cảnh vật. Làm Hạo Thiên Cầu bên trong cuối cùng một tia hồn lực bị hấp thu sạch sẽ, Phong Ất Mặc nguyên thần lại lớn mạnh hai thành, giả dung lúc này, tiến hành lắng động, tất nhiên nước chảy thành sông tiến vào đại thừa hậu kỳ. Bất quá, Phong Ất Mặc không muốn vào dương quá nhanh, như thế bất lợi cho tâm cảnh trưởng thành. Chương 50, Kiếm Ý. Thanh Khâu Linh tất cả yêu tộc đều rút đi, náo nhiệt Thanh Khâu Linh quẳng cú ẽ, chỉ có Liên Nhi, Khổng Bình vì Phong Ất Mặc hộ pháp, Túc Trạch đi theo đại quân trở về Nam Vực, vẫn chưa về, Phong Ất Mặc kết thúc bế quan, giãn gân cốt một cái, ngắm nhìn bốn phía, tâm tình thư sướng. Thanh Khâu Linh thượng khắp nơi đều là từng cái hố, vậy cũng là Bạch Cẩm Đường mạng bọn họ người đào móc bảo vật tạo thành, có thể nói là đào đất tam xích. Bất quá, Phong Ất Mặc vẫn là mang theo Liên Nhi, Khổng Bình, thi triển đại trí mắt mới công năng, vòng quanh Thanh Khâu lĩnh dạo qua một vòng, vậy mà phát hiện hai nơi nguyên thạch khoáng mạch, đương nhiên sẽ không buông tha, trải qua thả ra yêu thú đào móc, ngoài ý muốn phát hiện nguyên thần khoáng mạch lại là thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, hơn nữa còn móc ra mười mấy khối cực phẩm nguyên thạch. Yêu thú đối với nguyên thạch nhu cầu không mãnh liệt, bởi vì bọn hắn không cách nào luyện hóa nguyên thạch tiến hành tu luyện, chỉ có giống Túc Trạch như thế, tu luyện nhân loại công pháp yêu thú mới có thể sử dụng nguyên thạch, bởi vậy, tại yêu giới, nguyên thạch khoáng mạch bị mức độ lớn nhất hoàn chỉnh bảo tồn lại, ngược lại tiện nghi Phong Ất Mặc. Đây hai nơi khoáng mạch cộng lại có 7-8 bách lý trưởng, chỉ tiếc tu di trạc không gian không cách nào tiếp tục khuyết trương, không phải còn có thể khuyết trương trương số lần. Là thời điểm nên đi tìm hỗn độn khí tức. Phong Ất Mặc thầm nghĩ, bất quá, trước đó còn muốn đi một chuyến Lăng Tiêu giới, bởi vì hắn dùng thiên cơ bản suy tính ra, Liễu Nhược Mi cha mẹ ruột ngay tại Lăng Tiêu giới, mà lại, đáp ứng trợ giúp Hắc Long Vương Đồ Yết đưa hạt châu sự tình còn không có xử lý đó vừa vặn cũng là tại Lăng Tiêu giới. Nhớ tới Lăng Tiêu giới, Phong Ất Mặc lấy lên một cái ngọc giản, chính là thu hoạch được hồi lâu còn chưa từng tu luyện qua Lăng Tiêu quyết. Ngoài ra, còn muốn Linh Tiêu cung tiên dẫn ngọc bội, có thể thống trị một cái linh giới tông môn đến cùng là dạng gì. Phong Ất Mặc trong lòng tràn ngập chờ mong. Bởi vậy, hắn khi tiến vào Lăng Tiêu giới trước đó, tu luyện Lăng Tiêu quyết, dạng này, tiểu sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Đi thôi, chúng ta về Băng Ly Phong. Phong Ất Mặc mang theo Liên Nhi, Khổng Bình, thi triển hắn đủ thông, một lát liền trở về Băng Ly Phong. Khổng Bình chấn kinh cùng Phong Ất Mặc không gian thần thông, trong lòng đối phụ vương thái độ có lý giải, dạng này nhân loại đủ để cho yêu tộc coi trọng. Lúc này Băng Ly Phong không có trước đây trang nghiêm, tiêu sát, ngược lại tràn đầy vui sướng, dù sao chuyển đồ áp ở trên đỉnh đầu vô số tuế nguyệt cửu vĩ hồ nhất tộc, Hàn Ly tộc tiểu có thể dùng nhất thống bắc vực. Mà lại, qua chiến dịch này, Hàn Ly tộc uy danh lan xa, vượt qua cái khác yêu vương, xếp hạng lên cao đến vị thứ tư. Gặp qua Phong Đại Nhân. Tất cả nhìn thấy Phong Ất Mặc yêu tộc nhao nhao hướng Phong Ất Mặc chào, thái độ cung kính. Phong Ất Mặc một đường gật đầu ra hiệu, đi vào tộc trưởng ngoài động phủ, Bạch Diễm Sương đã dẫn Bạch Cầm Đường, Bạch Tuệ cùng Hàn Ly tộc các trưởng lao chờ ở ngoài động, nhìn thấy Phong Ất Mặc đồng loạt hướng Phong Ất Mặc quỳ lạy, đa tạ Phong thiếu hiệp đại ân. Phong Ất Mặc giật nảy mình, vội vàng đỡ lên Bạch Diễm Sương, trách cứ nói, Diễm Sương, ngươi đây là làm gì, giữa chúng ta không thể cái này. Bạch Diễm Sương trong mắt chứa nhiệt lệ, Phong Lang, ngươi không chỉ có thay thiếp thân báo thù, còn giải trừ ta Hàn Ly tộc nguy cơ, để tộc ta nhất thống bắc vực, này ân so như tái tạo, ta Hàn Ly tộc trên dưới khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chỉ là túi đầu đáng là gì. Phong Ất Mặc đùi ngùi mai thôi, lôi kéo Bạch Diễm Sương thủ tiến vào trong động phủ, nhìn xem các vị, nói, ta có khả năng làm cũng chính là cho các ngươi quét dọn chướng ngại, về phần nay sau phát triển tới trình độ nào, còn cần muốn cố gắng của các ngươi, ta hy vọng, Hàn Ly tộc tại Diễm Sương dẫn đầu hạ tái hiện huy hoàng. Bất quá, ta đề nghị các ngươi muốn một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, bất dâu tóc dương thế lực của mình, không thể quá nhiều ỷ vào ngoại tộc. Hắn mười phần đúng trọng tâm, nghe hiện trường Hàn Ly tộc nhao nhao gật đầu. Hơn nửa năm, sớm nhất một nhóm hòa thân ngoại tộc người, đã vì Hàn Ly tộc sinh hạ hơn 3.000 hài tử, nhân khẩu số lượng tăng gấp bội, mà lại, những hài tử này từ nhỏ đã tại Hàn Ly tộc giáo dục dưới, trung tâm trình độ tối cao. Mà những cái kia bị trọng điểm bảo vệ Hàn Ly tộc bản tộc người cũng thuận lợi sản xuất, tăng lên hơn 300 người, tin tưởng không bao lâu, Hàn Ly tộc liền sẽ tái hiện đỉnh phong. Chúng người tán đi, Phong Ất Mặc lưu lại Bạch Diễm Sương, Bạch Tuệ, Bạch Cầm Đường, biểu đạt muốn rời khỏi ý tứ, tăm người lộ lên biểu tình thất vọng, đặc biệt là Bạch Tuệ, mười phần không bỏ. Phong Lang, thiếp thân biết, yêu giới cái này đầm nước nhỏ, không cách nào dung nạp ngươi cái này tiềm long. Đáng tiếc Hàn Ly tộc vừa mới cất bước, thiếp thân đi không được, không phải nhất định sẽ đi theo cùng ngươi, thiên hoang địa lão, ngươi cấp thiếp thân 200 năm thời gian, các Hàn Ly tộc đi vào quỹ đạo, không cần muốn ta tộc trưởng này, thiếp thân tiểu đi theo ngươi. Bạch Diễm Sương thâm tình nói, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, hắn nguyên vốn cũng không có hy vọng xa vời Bạch Diễm Sương có thể giống như mình đi, gật gật đầu, ngươi cũng là thân bất do kỷ, không có quan hệ, ta chờ ngươi. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Diễm Sương bồi tiếp Phong Ất Mặc, một tấc cũng không rời, chân quý trung đụng cuối cùng thời gian, Liên Nhi thức thời nhường hiển, cấp hai người đơn độc thời gian, bất quá trước khi đi, Bạch Diễm Sương tìm tới Liên Nhi, nhị cái người nói chuyện với nhau ba canh giờ, cũng không biết đạo nói cái gì. Làm Phong Ất Mặc rời đi Băng Ly Phong thời điểm, chỉnh tòa sơn phong yêu tộc đều để đưa tiễn, Hàn Thuật, Trung Lâm cũng ra, Phong Ất Mặc nói cho bọn hắn, nhân tộc bắt đầu thành lập tông môn. Chờ bọn hắn hoàn thành Hàn Ly tộc nhiệm vụ về sau, tự có thể dùng đến thông suốt thành tìm Thiệu Sâu. Hai tâm tình người ta hết sức kích động, mong ngóng thật lâu sự tình rốt cục có tiến triển, nhân tộc muốn mở mày mở mặt, cùng yêu tộc đứng ngang hàng. Trước khi đi, Bạch Diễm Sương để người đưa tới mười mấy dương băng thuộc tính nguyên thạch, đều là thượng phẩm, còn có hai khối cực phẩm, Phong Ất Mặc không khách khí thu. Bất quá, rời đi yêu giới trước đó, hắn còn muốn đi một chuyến truy long triều trạch, đem kiếm đạo trong hạp cốc kiếm đạo lĩnh ngộ triệt để, không thể lưu lại tiếc nuối. Hắn đã nói cho Túc Trạch, tiến về truy long triều trạch tiến hành tụ hợp. Thi triển hắn đủ thông, rất nhanh liền đi tới truy long triều trạch, xe nhẹ đường quen đi vào kiếm đạo trong hạp cốc, từng bước một đi đến trước đó vị trí, tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, tiếp tục cảm ngộ kiếm đạo. Đương nhiên, khi tiến vào kiếm đạo hạp cốc trước đó, Phong Ất Mặc thả Chu Tức rời đi, mình đi kiếm đồ ăn, cái đó tiểu thích ăn triều trạch bên trong các loại độc trùng. Siêu. Nhất đạo sắc bén kiếm khí đánh tới, bị Phong Ất Mặc thân thể bên ngoài khoảng 10 trượng kiếm đạo vực ngăn lại cản, tựa như sâu xa vào đầm lầy, lại không cam lòng yếu thế, ra sức dây rua, buộc phát lên mãnh liệt kiếm ý, để Phong Ất Mặc lần thứ nhất cảm động lạnh tới xương tủy lãnh. Kiếm ý, lại là kiếm ý. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, vội vàng tập trung tinh thần, tâm vô bàng vụ thôi động kiếm đạo vực, vây công này kinh người kiếm ý. Kiếm ý, chính là kiếm khí mang phóng thích kiếm khí chi người vô kiên bất tồi ý chí lực, có được kiếm ý, liền sẽ để kiếm khí lực sát thương tăng lên năm thành. Kiếm chiêu vì hình, kiếm ý vì thần. Phong Ất Mặc không dám khinh thường, đem đại trí mắt thi triển đến cực hạn, quan chiếu kiếm ý hướng đi, tìm kiếm quy luật, tại thức hải bên trong tận lực bắt trước. Ban đầu mấy ngày, mỗi ngày đối phó nhất đạo mang theo kiếm ý kiếm khí, theo Phong Ất Mặc tiến một bước xâm nhập kiếm đạo cốc, kiếm khí số lượng bắt đầu chậm rãi gia tăng.